Chương 26, trùng kích ngừng mạch cảnh. Khoan lác. Nghe được Tuyết Nhi lời mà nói, Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, nói, dù sao ta lúc này đan dược đủ rồi, liền cho ngươi một ít ta. Dứt lời, hắn liền đem này bố trí trước người, sớm đã luyện chế tốt rồi gần 10 miếng tụ khí đan, giao cho Tuyết Nhi trong tay. Ách! Tuyết Nhi trên mặt sững sờ, không chỉ không có lộ ra Mạc Vong Trần trong tưởng tượng cái chủng loại kia mừng rỡ bộ dáng, trái lại trên mặt một bộ ghét bỏ bộ dạng, nhỉ non nói, thật có thể dùng sao, sẽ không xảy ra chuyện gì à? Nghe được nàng, Mạc Vong Trần lập tức dở khóc dở cười mà bắt đầu, rồi sau đó cũng lười được tại làm để ý tới, trực tiếp liền tiếp tục luyện chế nổi lên đan dược. Cho đến đêm khuya, Mạc Vong Trần lần nữa luyện ra 20 miếng tụ khí đan về sau, liền đã đỉnh chỉ xuống. Mà Tuyết Nhi một mực dừng lại ở bên cạnh của hắn, mặc dù không có rời khỏi, nhưng lại cũng chưa từng đi quấy rầy qua Mạc Vong Trần. Hôm nay trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, những đan dược này rõ ràng thật sự đều là Mạc Vong Trần luyện chế ra đến đấy. Lúc này đều giờ nào rồi, ngươi như thế nào còn không quay về? Một nữ hải tử hơn nửa đêm dừng lại ở người khác gian phòng, cô nam quả nữ đấy, ngươi cũng không sợ gặp chuyện không may. Thấy Tuyết Nhi còn không có co rời khỏi ý tứ, Mạc Vong Trần không khỏi nói ra. Gặp chuyện không may? Chuyện gì? Tuyết Nhi sững sờ, vô ý thức hỏi, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng đi qua, không khỏi đỏ mặt lên, lưu manh. Dứt lời, chính là tông cửa xông ra. Thấy nàng bóng lưng rời đi, Mạc Vong Trần không khỏi nhếch miệng, Tuyết Nhi tuổi thọ so mình còn muốn nhỏ mấy tháng, 18 tuổi cũng không đầy, hắn hôm nay, sớm đã không còn là lúc trước Mạc Vong Trần rồi, lại làm sao có thể, sẽ đối với như vậy một cái tiểu cô nương có tâm tư. Lập tức chính là Vân Sở học phủ khảo hạch cuộc sống, trong khoảng thời gian này xem ra là không thể ra ngoài rồi, được chạy nhanh nắm chặt thời gian tu luyện. Nhất định phải trước đột phá đến ngưng mạch cảnh mới được. Dứt lời, Mạc Vong Trần liền đem lò đan thu vào, rồi sau đó đi tới giữa sân, tại ăn vào một quả tụ khí đan về sau, liền đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, tại Mạc gia mặt khác một bên phương hướng, Mạc Thành cùng Mạc Khiếu Phàm dừng lại ở mô cái trong phòng. Ngươi nói là, hiện tại Mạc Vong Trần đã là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử. Mạc Khiếu Phàm vèo một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Là đấy, hôm nay tại luyện đan các nội, rất nhiều người đều thấy được, Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh Đại Sư theo thầy trò tương xứng. Mạc Thanh gật đầu, trên mặt có chút ít ngưng trọng nói. Điều này sao có thể, tiểu tử kia rõ ràng cũng có trở thành luyện đan sư thiên phú. Mạc Khiếu Phàm trên mặt suy nghĩ xuất thần, có chút khó tin, nếu như nói Mạc Vong Trần thật là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử. Ngày sau đã trở thành một gã luyện đan sư, mặc dù hắn tu vị không xuất chúng, nhưng lại đã không phải là người nào dám đắc tội được rồi. Hơn nữa một khi Mạc Vong Trần thật sự đã trở thành luyện đan sư, tất nhiên từ nay về sau đã bị Mạc gia tộc nhân ủng hộ. Về sau Mạc Khiếu Phàm suy nghĩ đem ra chủ vị trí đoạt lấy ra, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Trầm mặc một lát sau, Mạc Khiếu Phàm không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên bản ta đã cùng trong tộc mấy vị trưởng lão âm thầm thương lượng tốt rồi, đợi Vân Sở học phủ sau khi khảo hạch, liền tìm cơ hội đem Mạc Khiếu Thiên kéo xuống ngựa. Hôm nay ra Mạc Vong Trần lúc này nhất việc sự tình, xem ra không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Đằng sau mấy ngày thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ đều là đắm chìm tại trong khi tu luyện, có rất ít ra ngoài thời điểm, trong lúc Mạc Khiếu Thiên đến đi tìm một lần. Thấy hắn tại tu luyện, cũng không có đi làm quấy rầy. Bất quá Mạc Khiếu Thiên nhưng trong lòng thì rất vui mừng, con của mình không những được tu luyện rồi, hơn nữa hôm nay còn trở thành Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, tại sau đó không lâu tương lai, tuy nói chưa hẳn có thể trở thành như chính mình y hệ hóa linh cảnh cường giả, nhưng ít ra, mặt đất vị phương diện, chắc chắn sẽ không thấp tại mình. Nếu để cho Mạc Vong Trần biết rõ phụ thân nghĩ cách, chỉ sợ nhất định sẽ cảm thấy im lặng, hôm nay mình có được đấy, thế nhưng là thiên đạo thân thể, hóa linh cảnh đối với hắn mà nói, căn vốn cũng không phải là việc khó gì, hắn chỗ truy cầu đấy, là võ đạo cùng đan đạo đích đỉnh phong. 10 ngày sau, Mạc Vong Trần chỗ trong sân, bốn phía thiên địa linh khí, giờ phút này cấp tốc lan mình, quay cuồng, liên tục không ngừng hướng phía trong sân vọt tới, nồng đậm trình độ, đạt đến vô cùng làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Hôm nay, Mạc Vong Trần xếp bằng ở đại thụ dưới đáy, từng đợt linh lực hình thành khí lãng, giờ phút này đang từ hắn đang ngồi trên mặt đất, hướng phía bốn phía cuốn sạch ra, như là trên mặt nước gợn sóng. Tại hắn trên trán, mồ hôi lạnh sớm đã trải rộng, hôm nay hắn cau mày, sắc mặt đến mức có chút đỏ bừng. Oanh! Theo một tiếng nặng nề nổ vang, đến hắn trong cơ thể truyền ra, rất nhanh Mạc Vong Trần mà có thể phát giác được, trong kinh mạch của mình, này sớm đã đạt đến bao hòa trình độ linh lực, phảng phất bị nào đó kích thích giống nhau, đồng nhiên cấp tốc vận chuyển, tại trong kinh mạch bay xuyến, phảng phất cho đến đem kinh mạch phá tan. Từ lúc 2 ngày trước, hắn trong kinh mạch chỗ chứa đựng linh lực, liền đã đạt đến bão hòa, 2 ngày này trong thời gian, hắn một mực tại công tác chuẩn bị. Ngày nay, hắn rốt cục lựa chọn đột phá. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Theo linh lực trong người bay xuyến, không bao lâu, Mạc Vong Trần trong cơ thể, liền lại là truyền đến từng cơn nặng nề nổ vang, hắn quanh thân chỗ hội tụ tới thiên địa linh lực. Giờ phút này sớm đã bước lên không thôi, như là vòi rồng bình thường điên cuồng gào thét. Xíu. U. Sau cùng, những cái kia bay xuyến linh lực, hoàn toàn hướng phía đan điền của hắn chỗ hội tụ đi qua. Sau một khắc, Mạc Vong Trần mà có thể cảm nhận được, một cỗ bàng bạc khí tức chính trong người lặng yên bay lên. Linh mạch. Hắn biết rõ, hôm nay mình, đã bắt đầu ngưng tụ linh mạch rồi. Trong thần thức xem đan điền, rồi sau đó Mạc Vong Trần chính là thấy được, trong đan điền, một đám sương mù hình dạng ánh sáng đoàn, dần dần thành hình, sau cùng như cùng một cái con rắn nhỏ giống nhau, trong đan điền chậm rãi xoay quanh lên. Vâng! Cùng lúc đó, hắn trên người chỗ phát ra khí tức, vẹn vẹn giữa đã nhận được tăng vọt, đây là bởi vì, hắn hôm nay, thành công ngưng tụ ra nhất đầu linh mạch. Nhưng mà, lúc này nổi không có chấm dứt. Tại điều thứ nhất linh mạch triệt để thành hình về sau, rất nhanh, hắn trong đan điền, điều thứ hai linh mạch đã bắt đầu chậm chạp ngưng tụ. Vâng! Đem làm điều thứ hai linh mạch đã hoàn toàn thành hình về sau, Mạc Vong Trần trên người chỗ phát ra khí tức, liền lại là tăng vọt rất nhiều, một cỗ mạnh mẽ khí lãng theo hắn làm tâm điểm, hướng phía tứ phương cuốn sạch. Đầu thứ ba linh mạch đã bắt đầu ngưng tụ. Mà hôm nay, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể cảm thụ đạt được, nguyên bản trong kinh mạch của mình chỗ chứa đựng linh lực, giờ phút này rõ ràng chỉ là tiêu hao phân nửa. Cho đến đầu thứ ba linh mạch đã triệt để ngưng tụ sau khi thành công, hắn không khỏi tùng thở một hơi, hắn hôm nay đã đạt đến lúc trước, quân mộ thanh chỗ đạt tới tình trạng, nhưng mà, đây hết thảy, như trước không có chấm dứt. Bởi vì điều thứ tư linh mạch, tại đầu thứ ba linh mạch ngưng tụ sau khi thành công, liền đã bắt đầu ngưng tụ lên. Mãi cho đến, điều thứ năm linh mạch triệt để hình thành, hắn trên người vẻ này tăng vọt khí thế, rốt cục mới có đỉnh chỉ dấu hiệu. Mà hôm nay, Mạc Vong Trần trên mặt mừng rỡ, sớm đã biến thành khiếp sợ, thân thể càng là ngăn không được run rẩy lên, rõ ràng ngưng tụ ra năm đầu linh mạch, không hổ là thiên đạo thân thể. Hôm nay ta, đã đạt đến ngưng mạch cảnh nhất trọng, nhưng bằng vào lúc này năm đầu linh mạch, chiến lược ít nhất Mạc đẹp ngưng mạch cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng nhân vật. Chương 27, người đột phá. Hô! Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng lên, chậm rãi nhả thở một hơi, trong cơ thể khí tức tăng vọt, làm cho hắn như nhặt được tân sinh, phảng phất có được tiêu xài không hết lực lượng. Trước thử xem thực lực như thế nào. Dứt lời, hắn chính là đi tới một tảng đá lớn phía trước, nhưng lại không tới gần, mà là đang khoảng cách 3 bước vị trí dừng bước lại. Huyền Long Trưởng lặng lặng đứng thẳng mấy tức về sau, Mạc Vong Trần đột nhiên phát ra một đạo quát khẽ. Sau một khắc, trong đan điền, linh mạch hơi khẽ chấn động, liên tục không ngừng linh lực chính là nghiêng tuân ra mà ra. Một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức, tại hắn trong lòng bàn tay ầm ầm phun phát ra rồi. như là sóng to gió lớn giống nhau, hướng phía trước người cự thạch bao trùm đi qua. Nhảy! Sau một khắc, cự thạch nổ tung, hóa thành bột phấn. Thật mạnh! Ta chẳng qua là vận dụng nhất đầu linh mạch lực lượng, một kích này lại rõ ràng đã đạt đến ngưng mạch cảnh nhị trọng tiêu chuẩn. Nếu là ta vận dụng toàn bộ linh mạch, thi triển một kích toàn lực mà nói. Mạc Vong Trần kinh ngạc đồng thời, nhưng trong lòng đã vô cùng mừng rỡ. Đối với giờ phút này thực lực, hắn rất là thỏa mãn. Ngày mai chính là Vân Sở Học Phủ khảo hạch cuộc sống A, phế vật này danh tiếng, hiểu ngày sau, đem triệt để từ trên người ta xóa đi. Cờ cờ ý tờ tê tê. Sân nhỏ đại môn bị người đẩy ra, Mạc Vong Trần vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tuyết Nhi giống như có chút lo lắng đi đến, đang nhìn đến Mạc Vong Trần về sau, nàng trên mặt vui vẻ, vội vàng chạy tới. Tuyết Nhi, đã trễ thế như vậy, người tại sao cũng tới? Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, hôm nay đêm đã khuya, từ lần trước đem những tụ linh đan đó đưa cho Tuyết Nhi về sau, nha đầu kia liền không còn có đã xuất hiện rồi, không nghĩ tới nhưng lại đúng lúc này tới. Cà ca. Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy mang cười, dùng một loại làm nũng ngữ khí, mở miệng kêu một tiếng. Mạc Vong Trần không khỏi thân thể run lên, nổi da gà đều là đi lên, nha đầu kia hôm nay là uống thuốc gì? Rõ ràng chủ động hô một tiếng ca ca. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tuyết Nhi này vẻ mặt ra vẻ thẹn thùng bộ dáng, Mạc Vong Trần luôn luôn một loại cảm giác không ổn, chuyện gì? Người nói đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cái kia, đúng là lần trước. Ngươi cho của ta tụ khí đan còn nữa không? Tuyết Nhi nhăn nhó sau một lát, sau cùng vẫn là đem đã đến mục đích nói ra, hai cái mắt to trong nháy mắt nhìn xem Mạc Vong Trần. Thấy nàng lần này mỗ dạng, Mạc Vong Trần lập tức có chút cười khổ không được lên, nguyên lai là vì đang ăn dược, khó trách vẻ mặt nịnh nọt hình dạng của mình. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trêu đùa, như thế nào? Ngươi không phải xem thường tụ khí đan sao? Không có. Tuyệt đối không có. Ca ca tụ khí đan, là trên thế giới tốt nhất tu luyện đan dược. Tuyết Nhi rất là trịnh trọng lắc đầu, sau đó cầm lấy Mạc Vong Trần hai tay, lay động lên, còn có. Hay không nha? Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, rất là thích hứng, làm gì vậy thối lui ra khỏi một bước, có. Ngươi có thể hay không đừng lộ ra như vậy một phen bộ dáng, nhìn xem cảm giác là lạ đấy. Dứt lời, Mạc Vong Trần đột nhiên ngự khí dừng lại, một trâu, cười nói, tụ khí đan lời mà nói, ta tại đây ngược lại còn có không ít, bất quá ngươi nếu là muốn, đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Điều kiện? Tuyết Nhi khẽ giật mình, sau một khắc, chính là hai tay ôm ngực, thân thể lập tức thối lui ra khỏi mấy bước, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem Mạc Vong Trần, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không đáp ứng đấy. Mạc Vong Trần im lặng, ta nói ngươi lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, cả ngày trong đầu chứa đều là mấy thứ gì đó. Ta nói điều kiện, là lại để cho ngươi cùng ta giao thủ, ta muốn thử xem thực lực của mình. Mạc Vong Trần tiếp tục nói, cùng ngươi giao thủ. Tuyết Nhi sững sờ, lúc này mới ý thức tới là mình hiểu sai rồi, nhưng rất nhanh, trên mặt liền lại là nổi lên nghi ngờ. Trước khi ngươi cho của ta tụ khí đan, ta nuốt về sau, hiện tại đã đạt đến ngưng mạch cảnh nhị trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá ngưng mạch cảnh tam trọng, ngươi xác định muốn ta và ngươi giao thủ. Nhanh như vậy, nghe được Tuyết Nhi lời mà nói, Mạc Vong Trần khẽ giật mình, trên mặt càng là kinh ngạc lên, hắn có được thiên đạo thân thể, tốc độ tu luyện vốn là nhanh hơn thường nhân rất nhiều, cho nên phục dụng tụ khí đan, tự nhiên đã so với người bình thường số lượng nhiều vài lần. Mà Tuyết Nhi trước khi, bất quá mới là ngưng mạch cảnh nhất trọng tu vị A. Nhưng lại thật không ngờ, tại đạt được mình cho 10 miếng tụ khí đan về sau, rõ ràng đột phá ngưng mạch cảnh nhị trọng, hơn nữa lập tức có thể đột phá ngưng mạch cảnh tam trọng rồi hả? Như thế tốc độ, chỉ sợ mặc dù là Mạc Thành, đều so ra kém A. Xem ra nha đầu kia, quả nhiên có một ít tu luyện thiên phú. Khó trách lớn như vậy nửa đêm đấy, còn đến tìm mình cầm đan dược, cảm tình là tụ khí đan dùng hết rồi, hắn còn kém một chút liền có thể đột phá ngưng mạch cảnh tam trọng, ngày mai lại là Vân Sở học phủ khảo hạch thời gian, xem ra là muốn tại khảo hạch trước khi tiến hành đột phá a. Ta nhớ được không sai lời mà nói, ngươi tựa hồ tu luyện Mạc gia vạn vật quyền a, đây chính là hoàng giai trung cấp vũ kỹ, trong gia tộc cũng không có bao nhiêu người có thể có được, xem ra cha đối với ngươi cũng không tệ lắm. Ra, ngươi thử xem sử xuất toàn lực, đối với ta thi triển vạn vật quyền. Mạc Vong Trần dứt lời, thân thể chính là thối lui ra khỏi mấy bước, rồi sau đó trực tiếp triển khai tư thế. Thật sự nếu như vậy sao? Tuyết Nhi nhưng lại cau mày, theo tu vi của ta bây giờ, thi triển vạn vật quyền, mặc dù là ngưng mạch cảnh tam trọng nhân vật đều rất khó ngăn cản được đấy. Vâng! Nhưng mà nàng lời nói vừa mới tan mất, chỉ thấy tại Mạc Vong Trần trên người, một câu ngưng mạch cảnh khí thế chính là ầm ầm bạo phát ra. Ngươi! Ngươi đột phá ngưng mạch cảnh nhất trọng rồi hả? Tuyết Nhi lập tức mở to hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể đâu này? Không sai biệt lắm là tại một tháng trước khi, Mạc Vong Trần mới nói kinh mạch của mình khôi phục bình thường a. Có thể dù vậy, muốn theo luyện thể cảnh cửu trọng, đột phá đến ngưng mạch cảnh lời mà nói, bình thường tu giả, ít nhất đều được tốn hao nửa năm thời gian, một ít thiên phú lợi hại đấy, ít nhất đều muốn 3 tháng, mà Mạc Vong Trần nhưng chỉ là dùng 1 tháng thời gian, đã đột phá. Thiên tài. Tuyết Nhi kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt Mạc Vong Trần, trở nên có chút lạ lẫm lên. Không chỉ hiểu được luyện đan, hơn nữa tu vị còn có thể đi vào dương được như thế thần tốc, đây không phải thiên tài là gì đó. Hít sâu một hơi về sau, Tuyết Nhi không tại do dự, cùng lúc đó, tại trên người của nàng, ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi đỉnh cao, cũng bị phóng ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ sân nhỏ đều là tràn ngập nổi lên một cỗ bàng bạc linh lực, gió nhẹ lướt qua, khiến cho bốn phía đại thụ, phát ra một hồi xoẹt xoẹt rè rè tiếng vang. Cẩn thận rồi! Tuy nói Mạc Vong Trần đột phá đến ngưng mạch cảnh, nhưng Tuyết Nhi dù sao đã là tiếp cận ngưng mạch cảnh tam trọng tu vị, theo nàng, mình thi triển vạn vật quyền lợi mà nói, Mạc Vong Trần chỉ sợ rất khó ngăn cản. Nhắc nhở một tiếng về sau, nàng trong cơ thể linh lực nhanh chóng thúc dục, sau một khắc, này cử động vào hư không bên trong đến phấn nộn trên nắm tay, chính là bị nhất tầng ảm đạm tia ánh sáng trắng chỗ bao phủ. Vâng! Theo nàng một quyền đánh ra, trong khoảnh khắc, Mạc Vong Trần mà có thể chứng kiến, một cái theo linh lực thúc dục thành hình voi lớn thân ảnh, hung hăng hướng phía mình lướt đi tới. Chương 28, Mạc Khiếu Thiên khiếp sợ. Nhìn xem Tuyết Nhi một chiêu này vạn vật quyền, Mạc Vong Trần không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ, Tuyết Nhi đây là vì để tránh cho ngộ thương tại mình, cho nên giờ phút này, nàng thi triển vạn vật quyền còn có điều giữ lại, uy lực có lẽ chỉ có một nửa không đến. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Tuyết Nhi dù sao cũng là tiếp cận ngưng mạch cảnh tam trọng nhân vật, mặc dù vạn vật quyền bảo lưu lại một nửa uy lực, cũng không phải bình thường ngưng mạch cảnh nhân vật có thể khinh thường đấy. Mạc Vong Trần không có đại ý, thể nội linh lực lặng yên vận chuyển, bất quá nhưng chỉ là vận dụng nhất đầu linh mạch. Vâng! Một quyền đó này bay tới voi lớn oanh kích mà ra, sau một khắc, đáng sợ quyền kình trực tiếp liền đem voi lớn chấn được tán loạn ra, khí lãng cuốn sạch, đem Mạc Vong Trần cùng Tuyết Nhi quần áo thổi chúng dơ lên. Tuyết Nhi, đừng giữ lại thực lực, toàn lực thi triển. Đây là mình sau khi trọng sinh, chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất giao thủ, Mạc Vong Trần nhẹ nhàng thở một hơi về sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mà nói. Nghe được hắn mà nói, Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, có thể như vậy đơn giản hóa giải công kích của mình, nàng hiển nhiên cũng là nhìn ra, Mạc Vong Trần thực lực, xa tại dự liệu của mình phía trên. Dầm dầm, dầm dầm, chỉ nghe từng cơn năng lượng nổ tung thanh âm truyền đến, trong không khí, một cỗ càng thêm áp lực khí tức lần nữa phủ xuống xuống. Tại Tuyết Nhi phấn nộn trên nắm tay, linh lực điên cuồng hội tụ, bao trùm nàng làm đầu cánh tay. Một đoạn thời khắc, đem làm trong không khí, khí thế nhảy lên tới nhất định được trình độ về sau, chỉ thấy Tuyết Nhi phát ra một đạo khẽ tê ơ, sau một khắc, vạn vật quyền chính là bị nàng không có chút nào giữ lại phóng ra ngoài. Vâng! Tuyết Nhi một quyền hung hăng đánh ra, chỉ nghe một tiếng giống như minh thanh lọt vào thai, linh lực ngưng tụ đã trở thành một cái càng thêm khổng lồ voi lớn, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, hung hăng xông đánh tới. Cho dù Mạc Vong Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc hắn chứng kiến Tuyết Nhi toàn lực thi triển ra vạn vật quyền về sau, trong mắt vẫn là không khỏi đã hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Một kích này uy lực, hiển nhiên đã không kém gì ngưng mạch cảnh tam trọng một kích mạnh nhất rồi. Huyền Long Trưởng đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, rồi sau đó Mạc Vong Trần một trưởng thường thường nô ra, trong đan điền liên tục không ngừng linh lực nghiêng tuân ra mà ra, hướng phía trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một kích này Huyền Long Trưởng, hắn tùy ý cũ chỉ là thúc dục nhất đầu linh mạch lực lượng. Hống! Trong lúc vô hình, giống như có một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, sau một khắc, bàng bạc năng lượng đến Mạc Vong Trần trưởng giữa bạo phát ra, đáng sợ khí lưu bắt đầu khởi động. Đang cùng Tuyết Nhi công kích đã xảy ra va chạm về sau, lập tức nhất cổ cường đại khí lãng, chính là hướng phía tứ phương cuốn sạch ra, đem Tuyết Nhi đều là bước thối lui ra khỏi vài bước khoảng cách. Ngươi chẳng lẽ ngưng tụ hai cái linh mạch? Thấy mình một kích mạnh nhất, lại còn là bị Mạc Vong Trần một trưởng hóa giải, Tuyết Nhi không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, kinh hô hỏi. Mình thế nhưng là ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi đỉnh cao, mà Mạc Vong Trần, bất quá mới vừa vặn đột phá đến ngưng mạch cảnh nhất trọng A. Rõ ràng có thể ngăn cản được công kích của mình, hiển nhiên tại Tuyết Nhi đã thấy ra, đối phương ít nhất đều là có được lấy hai cái linh mạch. Về phần ba đầu, Tuyết Nhi nhưng lại chưa từng nghĩ qua, dù sao có thể tại ngưng mạch cảnh thời điểm, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch đấy, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trẻ tuổi bên trong, tựa hồ cũng chỉ có Quân Mộ Thanh có thể làm được a. Hô! Mạc Vong Trần nhẹ nhả thở một hơi, trong mắt có chút lửa nóng, đối mặt Tuyết Nhi một kích mạnh nhất, hắn đồng dạng này đây nhất đầu linh mạch lực lượng liền có thể hóa giải, đối với thực lực hôm nay, đã có càng thêm rõ ràng đối lập. Như là mình năm đầu linh mạch toàn bộ thi triển, thật không biết sẽ buộc phát ra như thế nào một loại lực lượng đáng sợ. Đồng thời, lúc này đã chứng minh, Huyền Long Trưởng thân là huyền giai cấp thấp vũ kỹ, uy lực quả nhiên bất đồng tiếng vọng, rõ ràng có thể làm cho được mình, tại chỉ vận dụng nhất đầu linh mạch dưới tình huống, liền có thể cùng ngưng mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong Tuyết Nhi địa vị ngang nhau. Nghe được Tuyết Nhi lời mà nói, Mạc Vong Trần vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó chính là gật đầu cười, hắn hiện tại nổi không muốn làm cho người biết rõ mình thực lực chân chính. Đã nhiên Tuyết người cho rằng, hắn là ngưng tụ ra hai cái linh mạch, này liền lại để cho nàng cho rằng như vậy a. Trần Nhi. Nhưng mà vào thời khắc này, sân nhỏ ngoài cửa, đột nhiên truyền đến Mạc Khiếu Thiên thanh âm, giống như bởi vì quá mức kích động, liền thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi thật đúng có được hai cái linh mạch. Phụ thân. Mạc Vong Trần trên mặt cả kinh, hắn rõ ràng không có phát giác phụ thân đến nơi này. Ha ha ha. Chỉ thấy phụ thân bỗng nhiên ngửa đầu cười to, một lát sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong mắt giống như hiện ra sương mù, ta con trai của Mạc Khiếu Thiên. Quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Hai cái linh mạch, lúc này đã không thể so với Mạc Thành kém. Trần Nhi, ngày mai Vân Sở học phủ khảo hạch, ngươi nhất định có thể được tuyển lên. Phụ thân, còn có ta đâu rồi? Ta đã lập tức là ngưng mạch cảnh tam trọng rồi. Gặp phụ thân chỉ là tán dương Mạc Vong Trần, lại không có chứng kiến mình, Tuyết Nhi không khỏi nhếch miệng. Ha ha, Tuyết Nhi đã nhất định có thể tuyển lên. Mạc Khiếu Thiên trên mặt trong bụng nở hoa, rất là vui mừng nhìn xem Mạc Vong Trần cùng chớ rửa sạch. Đối với Tuyết Nhi gần đây tu vị đột nhiên đạt được tăng vọt, Mạc Khiếu Thiên tự nhiên là biết đến, hắn đã từng hỏi qua Tuyết Nhi nguyên nhân, về sau mới đã được biết đến, là Mạc Vong Trần cho nàng một ít tu luyện sử dụng đan dược. Mạc Khiếu Thiên nổi không có hỏi tới gì đó, bởi vì hắn cũng biết, Mạc Vong Trần hôm nay đã là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, có được một ít tu luyện đan dược, tự nhiên đã không kỳ quái. Cho nên Mạc Khiếu Thiên đã cũng không biết, những đan dược kia đều là Mạc Vong Trần mình luyện chế đấy. Cha! Kỳ thật! Nhìn xem phụ thân, Mạc Vong Trần do dự một lát, sau cùng nói ra, kỳ thật ta nổi không phải chỉ có hai cái linh mạch. Có quan hệ với chuyện của mình, đan đạo, thiên đạo thân thể, Mạc Vong Trần đều chưa từng đã nói với phụ thân, lúc này lại để cho hắn có chút tự trách. Trước mắt, mình đã nhận được đột phá, ngưng tụ ra năm đầu linh mạch sự tình, Mạc Vong Trần không muốn tại làm dấu diếm. Không phải hai cái. Mạc Khiếu Thiên muốn là khẽ giật mình, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi mở to hai con ngươi, khó. Chẳng lẽ, ngươi ngưng tụ ra ba đầu linh mạch? Cũng không trách Mạc Khiếu Thiên kinh ngạc, ba đầu linh mạch, phóng nhãn vân quốc trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Quân Mộ Thanh làm được a. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, Quân Mộ Thanh không chỉ bị thu làm Vân Sở Học Phủ viện trưởng đệ tử, tức thì bị vinh dự vân quốc 20 tuổi trở xuống đích đệ nhất thiên tài. Con của mình, Phương Thiên Thành nổi danh quần là áo lượn, ngoại nhân trong mắt phế vật, không lâu tức thì bị Quân Mộ Thanh tìm tới tận cửa rồi giải trừ hôn ước. Nếu như Mạc Vong Trần nói cho mình, hắn thật sự tại ngưng mạch cảnh thời điểm, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, Mạc Khiếu Thiên nhất định cảm thấy mình là đang nằm mơ. Một bên, Tuyết Nhi đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, hai cái mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Vong Trần, ba đầu linh mạch, thiệt hay giả. Thấy bọn hắn trên mặt biểu lộ, Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười, hắn không nói gì, mà là đem khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra. Ngay tại lúc đó, tại hắn trên đỉnh đầu, năm đầu linh mạch hư ảnh, lặng yên hiển hiện mà ra. Chương 29, trên bức họa nữ tử. Hí! Khi thấy, Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, chỗ hiện ra đến năm đầu linh mạch hư ảnh về sau, Mạc Khiếu Thiên cùng Tuyết Nhi nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nam! Năm đầu linh mạch. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Khiếu Thiên chợt buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng lúc đó, tại trên người của hắn, một cô thuộc về hóa linh cảnh cường giả đáng sợ uy thế, phảng phất bởi vì quá mức kích động, mà khống chế không nổi bạo phát ra. Tuyết Nhi cùng Mạc Vong Trần sắc mặt lập tức biến đổi, liền hô hấp đều là trở nên ngưng trọng lên. Năm đầu linh mạch. Lại là năm đầu linh mạch. Mạc Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy kích động, giống như trở nên có chút điên cuồng, ngửa đầu phát ra một hồi thét dài. Phụ thân. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Mạc Vong Trần không khỏi có chút bận tâm thầm nghĩ, phụ thân không sẽ phải chịu kích thích, trở nên thần trí không rõ a. Hô. Sau cùng, Mạc Khiếu Thiên hít sâu một hơi, rồi sau đó lại là chậm rãi nổ ra, nhưng thân thể như cũ ngăn không được run nhẹ nhẹ. Một lát sau, hắn ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Mạc Vong Trần. Trần Nhi, ngươi thân phụ năm đầu linh mạch sự tình, nhất định đừng cho được người khác biết rõ. Bằng này thiên phú, ngươi khẳng định có thể bị Vân Sở Học Phủ tuyển lên. Đến lúc đó đã đi ra Phương Thiên Thành, thế giới bên ngoài, nhân tâm hiểm ác, ngoại trừ mình, nhiệm người phương nào cũng không thể tin. Tưởng. Trần Nhi minh bạch. Mạc Vong Trần trọng trọng gật đầu, tu chân giới tàn khốc, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng đã nhận thức đã qua, hôm nay là người của hai thế giới, hắn tự nhiên đã minh bạch phụ thân ý trong lời nói. Không nghĩ tới ta con trai của Mạc Khiếu Thiên, rõ ràng ngưng tụ ra năm đầu linh mạch, bực này thiên phú, phóng nhãn vân quốc trong lịch sử, cũng chưa từng có người có thể làm được. Buồn cười này Quân Mộ Thanh, còn cho rằng ngươi không xứng với nàng, hiện tại xem ra, nàng lại có thể nào xứng với ngươi. Mạc Khiếu Thiên rất là kích động, lúc trước Quân Mộ Thanh đột phá ngưng mạch cảnh lúc, chính là ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, nhảy lên đã trở thành vân quốc 20 tuổi thoáng một phát đệ nhất thiên tài. Hôm nay, hồi tưởng lại nàng ngày đó đến đây Mạc gia giải trừ hôn ước, Mạc Vong Trần tại hắn trước khi đi nói này lời nói, bọn họ hai người, nhất định không phải nhất cái thế giới người. Đúng vậy, bởi vì Mạc Vong Trần thiên phú, đã chú định, hắn ngày sau thành tựu, như thế nào Quân Mộ Thanh có thể so sánh với sao? Mãi cho đến đêm khuya, Mạc Khiếu Thiên mới cùng Tuyết Nhi đã đi ra sân nhỏ. Vì nên đón ngày mai đã đến khảo hạch, Mạc Vong Trần liền đã trực tiếp thiếp đi. Một đêm này, Phương Thiên Thành bên trong, rất nhiều gia tộc thế lực, có không ít người khó có thể ngủ. Bởi vì ngày mai, chính là Vân Sở học phủ khảo hạch thời gian, bọn họ gia tộc ở trong đệ tử, có thể không sẽ bị tuyển lên, đều muốn quyết định lấy hắn ngày sau thành tựu. Một đêm này, Mạc Khiếu Thiên đồng dạng không có chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi trên trong phòng, trên mặt nổi không có bất kỳ lo lắng cùng buồn rầu, trái lại bởi vì hưng phấn, không cách nào ngủ. Thẳng đến phía chân trời tảng sáng lúc, Mạc Khiếu Thiên mới từ trên ghế đứng lên, trên mặt vẻ hưng phấn, đã tiêu tán rất nhiều. Đi vào gian phòng một chỗ hẻo lánh, đem trên tường một bộ tranh chữ lấy xuống dưới. Tại tranh chữ phía sau, có nhất cái ám cát, Mạc Khiếu Thiên từ đó, lấy ra một bức tranh như. Có thể chứng kiến chính là, bức họa lộ ra có chút cổ xưa, tựa hồ đã trải qua một chút năm tháng, nhưng lúc Mạc Khiếu Thiên đem bức họa triển khai về sau, chỉ thấy trên bức họa, là một gã hình dạng tuấn mỹ cô gái trẻ tuổi, tại bức họa một bên, còn có khắc nữ tử danh tự, Lâm Mộng Ngọc. Cái tên này, nếu là Mạc Vong Trần tại chỗ, hắn cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, bởi vì, đây là hắn mẫu thân danh tự. Ngọc Giao, Trần Nhi rốt cục trưởng thành, ngưng tụ ra năm đầu linh mạch, nguyên bản có quan hệ với chuyện của ngươi, ta có gì đời này đều không thể nói cho hắn biết rồi, nhưng hiện tại, ta nhưng lại thấy được hy vọng, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Mạc Khiếu Thiên vậy có chút ít thô ráp bàn tay, tại trên bức họa nhẹ nhàng phất qua, trong mắt vui mừng đồng thời, chỗ hiện ra đến đấy, còn có một loại vô cùng tưởng niệm. Cùng ngày tế hoàn toàn sáng ngời, hạo nhật từ từ bay lên thời điểm, ánh mặt trời rơi vãi tại đại địa phía trên, khiến cho Phương Thiên Thành lúc này tòa tiểu thành, hiện ra bừng bừng sinh cơ chi sắc. Hôm nay sáng sớm, cơ hồ nội thành sở hữu tất cả gia tộc thế lực nhân vật, liền sớm tỉnh lại, tất cả mọi người trên mặt đều mang theo một vòng ngưng trọng. Mà giờ khắc này, Mạc gia, cái nào đó trên quảng trường. Theo Mạc Khiếu Thiên cầm đầu, một đám tộc nhân trẻ tuổi đứng tại trước người của hắn, trên mặt đồng dạng mang theo một ít vẻ khẩn trương. Hôm nay, chính là Vân Sở học phủ khảo hạch thời gian, những năm qua, ta Mạc gia đều chưa từng có người bị chọn trúng qua, nhưng năm nay, trong tộc gia không ít đích thiên tài, hy vọng các ngươi vì Mạc gia tranh giành khẩu khí, một khi bị Vân Sở học phủ chọn trúng, các ngươi tiền đồ đem bừng sáng. Mạc Khiếu Thiên ánh mắt quét mắt trước mắt hơn 10 người tuổi trẻ tộc nhân, ngoại trừ Mạc Thành bên ngoài, Mạc Vong Trần cùng chớ rửa sạch đã ở trong đó. Những điều này đều là hôm nay muốn đi trước tham dự khảo hạch nhân vật. Mạc Vong Trần như thế nào đã đứng ở nơi đó? Chẳng lẽ hắn đã tham gia khảo hạch? Không thể nào đâu. Hắn kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực, đời này đều không thể bước vào ngưng mạch cảnh, lại thế nào không biết xấu hổ đi tham gia khảo hạch. Đây không phải gây người chê cười sao? Bốn phía, một ít Mạc gia trung niên tộc nhân không khỏi nghị luận nói, có người khinh thường, bọn họ phần lớn là Mạc Khiếu phàm nhất mạch người. Mạc Thiếu Gia Gia hôm nay thế nhưng là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, nói không chừng đã nhận được đan dược gì, kinh mạch đã khôi phục, đã không phải là không có khả năng. Một danh khác tộc nhân nói ra, hắn chính là Mạc Khiếu Thiên nhất mạch tộc nhân, từ khi 10 ngày trước, nghe nói Mạc Vong Trần bị bắt vì Lâm Thanh Đại Sư đệ tử thời điểm, bọn họ sớm đã đối với Mạc Vong Trần vài phần kính trọng. Vô luận nói như thế nào? Mặc dù Mạc Vong Trần ngày sau võ đạo thành lại không được, nhưng ít ra, với tư cách Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, có thể trở thành một gã luyện đan sư, lúc này đối với Mạc gia mà nói, có trợ giúp thật lớn. Hôm nay, Mạc Vong Trần tại rất nhiều tộc nhân trong mắt, sớm đã không phải là lúc trước phế vật rồi, thậm chí có đôi khi ở gia tộc ở trong nhìn thấy, đều thiện ý đánh một tiếng người đến. Trong tràng, Mạc Thành liền đứng tại Mạc Vong Trần không xa, gặp đối phương trên mặt, không có chút nào một chút khẩn trương bộ dáng, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy chỗ nào không đúng kỉnh. Có lẽ là ta đã tưởng đi à nha. Trầm mặc một lát sau, Mạc Thành lẩm bẩm, mặc dù Mạc Vong Trần kinh mạch được để khôi phục, nhưng hôm nay cũng không quá đáng mới một tháng thời gian, chỉ sợ hắn liền ngưng mạch cảnh đều không có thể đột phá. Lần này Vân Sở học phủ khảo hạch, Mạc Vong Trần không có khả năng sẽ bị tuyển lên đấy. Mặc dù hắn là Lâm Thanh đại sư đệ tử thì như thế nào? Vân Sở học phủ tuyển nhận đệ tử, cũng không phải xem ngươi là thân phận gì, sẽ tuyển ngươi đấy. Chỉ cần ta bị tuyển lên, ngày sau tiến vào Vân Sở học phủ tu luyện, tu vị tất nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Mạc Vong Trần mặc dù đã trở thành đan sư, nhưng ta ít nhất đối mặt hắn lúc, tóm lại cũng có nhất định được lực lượng. Mạc Thành âm thầm nói ra, luyện đan sư cố nhiên bị người tôn trọng, nhưng ở thiên đại lục phía nam, sau cùng lời nói quyền, vẫn là nắm giữ ở võ đạo cường giả trong tay. Chỉ cần mình đầy đủ cường đại lời mà nói, Mạc Vong Trần mặc dù đã trở thành luyện đan sư thì như thế nào, hắn như trước còn thì không cách nào cùng mình đánh đồng. Chương 30, khảo hạch bắt đầu. Giờ phút này, phương thiên thành nội, cái nào đó khổng lồ trên đất trống. Một tòa đài cao sừng sững trong tràng ương, mà ở quảng trường bốn phía, có rất nhiều khán đài. Hôm nay tại đây hội tụ không dưới vạn người, phương thiên thành nội, cơ hồ sở hữu tất cả lời nói có trọng lượng thực lực đều đến rồi. Tại đài cao chính phía trước, còn có cái khác đài cao tồn tại, thả ở 10 cái chỗ ngồi. Hôm nay đại bộ phận đều có người ngồi ở phía trên, cũng chỉ có mấy cái vị trí vẫn là không đưa đấy. Ngồi ở ngay trung tâm đấy, là một gã tinh khí no đủ lão giả, khí chất bất phàm. Người này tên là Hứa Bác, chính là lần này đại biểu Vân Sở học phủ, đến đây chủ trì khảo hạch nhân vật, nhất thân tu vị đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng, phóng nhãn toàn bộ phương thiên thành nội, đều không có thể tới sánh vai. Hứa lao thân bên cạnh hai cái vị trí vẫn là không đấy, có một cái là cho Mạc gia Mạc Khiếu Thiên, cái khác lại là lưu cho ai. Ha ha, có thể ngồi ở Hứa lao thân bên cạnh đấy, tự nhiên lai lịch không nhỏ a. Đạp đạp. Đông nhiên đấy, tại quảng trường bên ngoài, truyền đến vài đạo hiếm toái tiếng bước chân, mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này, Lâm Thanh đại sư bên cạnh thân đi theo Phương Mục, hai người chính chậm chạp đi vào trong hội trường. Lâm Thanh đại sư rõ ràng cũng tới. Mọi người kinh ngạc đồng thời, tầm đó trên đài cao, tất cả mọi người là đứng lên, Hứa Lao cũng giống như thế, hắn hướng tới trước mặt Lâm Thanh đi đến, trên mặt mang cười, chắp tay nói ra, nghe nói Lâm Thanh đại sư cũng muốn ra, lão phu thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị xong vị trí, còn xin mời ngồi. Dứt lời, chính là mang theo Lâm Thanh, đi tới trước khi này một bên không đưa trên vị trí. Lâm Thanh cười chắp tay, Hứa Lao khách khí, lão phu thân là này thành luyện đan các chủ, cũng chỉ là tới gom góp cái náo nhiệt mà thôi. Hai người cười cười nói nói, rồi sau đó nhao nhao nhập tọa, về phần Phương Mục, đây là ngồi ở Lâm Thanh bên cạnh thân không xa một vị trí lên. Thấy Hứa Lao đối với Lâm Thanh đại sư khách khí như thế, trên khán đài mọi người không khỏi kinh ngạc mà bắt đầu, luyện đan sư năng lượng quả nhiên không nhỏ, mặc dù là tu vị đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng, xuất từ Vân Sở học phủ Hứa Lao, đều không thể coi thường đối đãi. Lời nói giữa, xa xa trên đường phố, đồng nhiên có rất nhiều thân ảnh đi tới. Quy mô xa so với trước kia đã đến bất luận cái gì nhất phương thế lực, cũng là muốn mạnh lớn hơn rất nhiều. Mạc gia người đến. Hôm nay Mạc gia, tại phương thiên thành nội, có thể nói là như mặt trời ban trưa à, bọn họ thực lực, đã xa xa đem hắn gia tộc của nó dứt bỏ rồi. Nguyên bản duy nhất có thể cùng bọn hắn sánh vai luyện đan các. Hôm nay Lâm Thanh đại sư đã đem này Mạc Vong Trần thu làm đệ tử. Ngày sau, sợ là không người có thể cùng Mạc gia đánh đồng rồi. Có quan hệ với Mạc Vong Trần bị Lâm Thanh đại sư dừng làm đệ tử sự tình, việc này sớm đã tại phương thiên thành nội lan truyền ra. Mọi người kinh ngạc, xa nhớ ngày đó, này Mạc Vong Trần bất quá là nhất cái quần là áo lượt phế vật, hà đức hà năng, rõ ràng có thể được Lâm Thanh đại sư dừng làm đệ tử. Điểm này, ngược lại là nhắm chúng không ít thế lực đỏ mắt. Ừ, tiểu tử kia vận khí tốt, bị Lâm Thanh đại sư thu làm đệ tử, nhưng luyện đan sư có thể không phải là người nào cũng có thể trở thành vì cái gì, ta xem Mạc Vong Trần không có thể trở thành một gã chính thức luyện đan sư. Nay cũng chưa chắc, đã có thể được Lâm Thanh Đại Sư vừa ý, Mạc Vong Trần tất nhiên là có được luyện đan thiên phú mới đúng. Cũng có người phát ra bất đồng ý kiến. Thẳng đến Mạc gia người đi vào hội trường về sau, Mạc Vong Trần cùng Mạc Thành một đám tuổi trẻ đệ tử đi vào này chút ít muốn tham gia khảo hạch đội ngũ chính giữa. Về phần Mạc Khiếu Thiên cùng Mạc Khiếu Phàm thì là liên tiếp hứa lao bên trái ngồi xuống, Lâm Thanh thì tại phía bên phải. Mạc gia chủ, ngược lại là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta xem năm nay ngươi Mạc gia người trẻ tuổi, ngược lại là ra từng cái không sai nhân vật a. Hứa lao vô so khách khí hướng Mạc Khiếu Thiên chắp tay. Đa tạ hứa lao khen ngợi, có thể không bị tuyển lên, còn phải xem bọn hắn bản thân thiên phu a. Mạc Khiếu Thiên cũng là khách khí trả lời. Hứa lao gật đầu, rồi sau đó theo trên vị trí đứng lên, quét mắt một vòng hội trường. Nhất thời, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được, hắn trên người cái loại này phát ra thượng vị giả khí tức. Hôm nay, dâng tặng học phủ chi mệnh, lúc này cử hành khảo hạch, phàm 20 tuổi phía dưới người, đều có thể tham dự, bất quá có thể không bị ta Vân Sở học phủ chọn chúng. Còn phải xem các ngươi thiên phú của mình rồi. Dứt lời, hứa lao đưa tay, một ngón tay ở giữa nhất cái kia chỗ đài cao. Trên đài cao, bố trí nhất khối thạch đầu, thượng diện khảm nạm 10 miếng cùng loại với bảo thạch đồ vật, mà ở thạch đầu phía trước, còn có một hát nói tồn tại. Mọi người ẩn ẩn có thể cảm giác được, này trên đài cao, tựa hồ tản ra nào đó áp bách, khiến người khó có thể tới gần. Đây là ta Vân Sở học phủ phép đo lực đá, khảo hạch chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉ cần có thể đi đến đài cao, liền tính toán là thông qua rồi. Mà thứ hai giai đoạn, chính là đánh trên đài cao phép đo lực trống, có thể làm cho được phép đo lực đá sáng lên 5 miếng người, liền tính toán là thông qua, có thể vào khỏi ta Vân Sở học phủ. Bắt đầu đi. Theo hứa lao lời nói rơi xuống, nhất thời. Đám người đứng ngoài xem chính là truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao thanh âm. Giai đoạn thứ nhất là có ý gì? Đi đến đài cao cho dù thông qua được. Lúc này đã rất đơn giản a. Đơn giản? Không có thể. Nay trên đài cao, tựa hồ bị thiết hạ cấm chế nào đó, sẽ đối với tu giả phát ra cảm giác các bách, tầm thường người đó, chưa hẳn có thể đi đến đi đâu. Thiệt hay giả? Mọi người kinh ngạc đồng thời, một ít đến đây tham dự khảo hạch người trẻ tuổi, sớm đã đi tới đài cao phía trước. Ta đi trước thử xem. Một gã thân hình hơi có vẻ cao lớn thiếu niên dứt lời, chính là dẫn đầu đi ra đám người, rồi sau đó hướng phía này đi thông trên đài cao cầu thang cất bước đạp đi lên. Đây là Vạn Kiếm A. Đúng vậy, Vạn gia đích thiên tài, nghe nói không lâu đột phá đến ngưng mạch cảnh nhị trọng, cũng là khó được. Thấy Vạn Khiêm cái thứ nhất lên sân khấu, nhất thời, trên khán đài, ánh mắt của mọi người liền đều là đã rơi vào trên người của hắn. Hiển nhiên tại Phương Thiên Thành nội, Vạn Khiêm coi như là có phần có danh tiếng đích thiên tài rồi. Frank! Nhưng mà mọi người ở đây nghị luận đồng thời, chỉ thấy trên đài cao, không khí bỗng nhiên sóng bỗng nhúc nhích, sau một khắc, nhất cổ cường đại chấn động lực, chính là trực tiếp đem Vạn Khiêm chấn rơi xuống. Mọi người ở đây nghi hoặc kinh ngạc sắp, chỉ nghe trên đài cao, hứa lao thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra, vòng thứ nhất khảo hạch, khảo nghiệm chính là lực ý chí, ngươi đã thất bại, lui ra đi. Gì đó? Vậy thì đã thất bại. Vạn Khiêm thế nhưng là ngưng mạch cảnh nhị trọng nhân vật, liền hắn cũng không thể thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Không có nghe hứa lao nói sao, giai đoạn thứ nhất khảo hạch chính là lực ý chí. Cùng tu vị không quan hệ, hiển nhiên là Vạn Khiêm lực ý chí không đủ kiên định. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, rất nhanh, người thứ hai lên sân khấu rồi. Hiển nhiên, đã có Vạn Khiêm tiền lệ, hôm nay từng cái đến đây tham dự khảo hạch người, trên mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Hô! Thứ hai lên sân khấu đấy, là nhất cái mặt hình vuông thiếu niên, tu vị đồng dạng đạt đến ngưng mạch cảnh nhị trọng. Cùng Vạn Khiêm tương đương, hắn tuy nhiên đi được rất chậm, nhưng bước chân nhưng lại lộ ra ổn trọng, sau cùng còn đi tới này phép đo lực chống phía trước, không khỏi tùng thở một hơi. Đông. Chìm quát một tiếng về sau, mặt hình vuông thiếu niên một quyền hung hăng đánh tại phép đo lực trống lên, chỉ nghe một đạo nặng nề thanh âm lan truyền ra. Sau một khắc, hát nói phía trước trên đá lớn, một loạt 10 miếng bảo thạch, chính là do dưới lên trên, sáng lên 3 khỏa. Vòng thứ nhất khảo thí thất bại, mỗi người đều có 3 lượt đánh cơ hội, giai đoạn này khảo thí chính là lực lượng, đừng nghĩ đến giữ lại thực lực, có thể không tiến vào vân sở học phủ, đều xem các ngươi bản thân. Hứa Lao thanh âm lần nữa nhàn nhạt truyền vào mọi người trong thai. Chương 31, Mạc Thành khinh thường. Nghe được Hứa Lao lời mà nói, mặt chữ điền thiếu niên lúc này mới nhẹ thở một hơi, còn theo vì bản thân sẽ bị trực tiếp đào thải, không nghĩ tới mỗi người đều có 3 lượt đánh cơ hội. Vúng. Đột nhiên một tiếng giống to, rồi sau đó tại trên người hắn, khí tức chính là bị buộc phát đến cực hạn, thiếu niên không tại giữ lại, một quyền lại lần nữa hung hăng hướng phía phép đo lực chống gõ đánh tới. Đông. Theo một đạo nặng nề tiếng vang lần nữa lan truyền, sau một khắc, thạch đầu lần nữa phát ra hào quang, nhưng mà tại đạt đến viên thứ 4 thời điểm, liền đỉnh chỉ xuống. Còn có một lần cơ hội. Hứa Lao nhàn nhạt nói ra. Thiếu niên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cắn răng về sau, chợt một quyền lần nữa hoanh ra. Nhưng mà kết quả cuối cùng, như trước chỉ là sáng lên 4 quả. Kế tiếp, theo thiếu niên thất bại, rất nhanh, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Đông, đông, đông. Theo phép đo lực trống không ngừng bị gõ vang, nhưng sau cùng, những cái kia lên sân khấu thiếu niên, đều là theo thất bại mà chấm dứt. Lúc này lên một lượt đi 10 mấy người rồi, rõ ràng không có một cái nào thông qua sao. Thấy như thế một màn, nhất thời, bốn phía tất cả thế lực lớn cường giả, trong nội tâm cũng không khỏi vì gia tộc của chính mình đích thiên tài lo lắng. Ta đến. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần bên cạnh Tuyết Nhi nhưng lại bỗng nhiên nói ra. Thanh âm rơi xuống, nàng liền cất bước hướng phía đài cao đi đến. Là Mạc gia Mạc Tuyết. Nghe nói cái này Mạc Tuyết, đã từng chỉ là một gã tỷ nữ, không lâu bị Mạc Khiếu Thiên thu làm nghĩa nữ, có lẽ thiên phú có lẽ không sai mới đúng. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú tại Tuyết Nhi trên người, chỉ thấy nàng tại đạp vào đài cao cầu thang nháy mắt, bước chân đột nhiên đình trệ. Ách, sẽ không liền giai đoạn thứ nhất đều thông qua không được a? Mọi người sững sờ. Nhưng mà tại bọn hắn tiếng nghị luận ở bên trong, chỉ nghe Tuyết Nhi nói thầm lẩm bẩm, cỗ này cảm giác gáp bách giống như cũng không có gì đặc biệt a, như thế nào nhiều người như vậy đều tẩu không đi lên. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng đứng tại đài cao phía trước không xa một ít người trẻ tuổi, hay là nghe đến, đến rồi, bọn họ đều là vừa vặn khảo hạch thất bại nhân vật. Nghe được nàng, lập tức trên mặt có chút ít không phục mà bắt đầu, nhưng còn đang muốn mở miệng phản bác thời điểm, chỉ thấy Tuyết Nhi bước chân lần nữa mở ra, rồi sau đó rất là nhẹ nhõm đi tới phép đo lực chống phía trước. Ách! Thấy một màn này, những cái kia thất bại đích thiên tài, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng mà bắt đầu, bản thân rõ ràng liền một nữ hài tử đều không bằng. Đông! Rất nhanh, Tuyết Nhi chính là bắt đầu đánh phép đo lực trống, theo một giọng nói lan truyền, sau một khắc, một loạt tinh thạch chính là bắt đầu sáng lên. Nhưng lại tại viên thứ 4 thời điểm, đình chỉ xuống, cũng không được sao. Thấy một màn này, bốn phía mọi người cũng lắc đầu, nguyên bản chứng kiến Tuyết Nhi nhẹ nhàng như vậy liền thông qua được giai đoạn thứ nhất, còn tưởng rằng có hy vọng. Tuyết Nhi cố gắng lên. Mạc Vong Trần hướng trên đài cao hô to một tiếng, hắn trên mặt mang cười, phảng phất không có một tia áp lực, căn bản là không giống như là nhất cái, sắp tiến hành khảo hạch người đó nên có bộ dáng. Hừ, cái phế vật này đều có thể tới tham gia, hắn nếu có thể thông qua khảo hạch lời mà nói, ta cùng hắn họ. Hắc hắc, thông qua khảo hạch. Ngươi cũng quá để mắt hắn đi à nha. Có thể đi hay không cao hơn đài đều còn là vấn đề lâu rồi, những thứ không nói khác, nếu như hắn có thể thông qua giai đoạn thứ nhất, ta Vạn Khiêm từ nay về sau rời khỏi võ đạo, nếu không thiên lôi đánh xuống. Vạn Khiêm chính là ngưng mạch cảnh nhị trọng đích thiên tài, phóng nhãn vương thiên thành nội, đều có chút danh tiếng nhân vật, thế nhưng là liền mình cũng không thể thông qua giai đoạn thứ nhất. Nếu như Mạc Vong Trần đều có thể thông qua lời mà nói, hắn liền thật sự xấu hổ vô cùng rồi. Đông. Trên đài cao, Tuyết Nhi tại phát ra một tiếng khẽ kêu về sau, liền bắt đầu lần thứ hai đánh. Theo thanh âm lan truyền ra, sau một khắc, tinh thạch phía trên hào quang lần nữa phát sáng lên, đặt đến thứ 5 quả. 5 quả. Rõ ràng thật sự thông qua được. Mạc gia quả nhiên không đơn giản. Khó trách lúc này Mạc Tuyết sẽ bị Mạc Khiếu Thiên thu làm nghĩa nữ. Năm khỏa tinh thạch sáng lên, tiện ý bày ra lấy Tuyết Nhi là thông qua khảo hạch, bốn phía mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hâm mộ. Chúc mừng Mạc gia chủ! Trên đài cao, Hứa Lao cắp cắp cười cười, rồi sau đó hướng phía bên cạnh Mạc Khiếu Thiên chắp tay nói. Ngày sau mong rằng Hứa Lao tại học phủ bên trong chiếu cố nhiều hơn rồi. Mạc Khiếu Thiên cũng mặt mũi tràn đầy kích động, đang nhìn đến nhiều như vậy đích thiên tài đều thất bại về sau. Nguyên bản hắn cũng không cho rằng Tuyết Nhi có thể thông qua đấy, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương thật sự thành công rồi. Nội tâm kích động đồng thời, hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần chỗ. Tuy nhiên Mạc Vong Trần thiên phú hắn cũng biết, bất quá đến tuột cùng có thể không thông qua, còn phải thử mới biết được. Như vậy nghĩ đến, hắn trong mắt không khỏi có chút lo lắng. Vậy mà thông qua được. Trong đám người, Mạc Khiếu Phàm cau mày, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng Tuyết Nhi sẽ thành công. Hôm nay Tuyết Nhi thế nhưng là Mạc Khiếu Thiên nghĩa nữ, kể từ đó lời mà nói, tăng thêm Mạc Vong Trần, muốn vặn ngã Mạc Khiếu Thiên nhất mạch, thì càng thêm khó khăn rồi. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, theo Tuyết Nhi sau khi thành công. Đằng sau tiến hành khảo hạch đích thiên tài, ngược lại cũng có được mấy người thành công rồi, bất quá lại cũng chỉ là làm cho năm khỏa tinh thạch sáng lên. Tới hiện tại, đã có hơn phân nửa người tiến hành khảo hạch, nhưng mà thông qua đấy, vẫn chưa tới 10 người. Vào thời khắc này, nay vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động Mạc Thành, cũng dao động nổi lên bước chân, hướng phía trên đài cao đi đến. Đến Mạc Thành rồi. Mạc Thành thế nhưng là ta phương thiên thành đệ nhất thiên tài, hắn tự nhiên là có thể thông qua đấy. Hôm nay ta chỉ là hiếu kỳ, hắn đến tột cùng có thể gõ sáng bao nhiêu khỏa tinh thạch. Trước khi thông qua những người kia, tất cả đều dừng bước tại năm khỏa, ta cho rằng theo Mạc Thành thiên phú, 6 khỏa không là vấn đề. Tại đám người đứng ngoài xem mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Thành như giẫm trên đất bằng giống như... Rất là nhẹ nhõm liền đi lên đài cao, xem hắn bộ dáng, tựa hồ so vừa rồi Tuyết Nhi còn muốn nhẹ nhõm không ít. Thật là lợi hại, đơn giản như vậy liền tẩu lên rồi. Không hổ là phương thiên thành đệ nhất thiên tài. Mọi người kinh ngạc, Hứa Lao trong mắt cũng tinh mang lóe lên, hướng bên cạnh Mạc Khiếu Thiên hỏi, Mạc gia chủ, chỉ sợ lúc này đây, các ngươi Mạc gia ít nhất phải có 2 gã thiên tài. Có thể vào khỏi ta Vân Sở học phủ rồi, chúc mừng chúc mừng. Mạc Khiếu Thiên không nói, nhíu mày, hiển nhiên Mạc Thành chỗ bày ra thiên phú, làm cho Hứa Lao rất là thỏa mãn. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Nhưng mà vào thời khắc này, Hứa Lao bên kia phương hướng, đống nhiên chuyển đến Lâm Thanh Đại Sư cười cười nói nói. Hứa Lao khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn lại, Đại Sư cớ gì nói ra lời ấy. Hẳn là ngươi cho rằng này Mạc Thành không cách nào thông qua đợt thứ hai. Lâm Thanh lắc đầu cười cười, Mạc Thành thông qua là không có nghi vấn đấy, bất quá Mạc gia chỉ sợ không chỉ có 2 người thông qua. Không chỉ 2 người. Hứa Lao không, ánh mắt chuyển hướng dưới đài, hôm nay những cái kia còn chưa tham dự khảo hạch đích thiên tài, Mạc gia chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một người a. Chẳng lẽ Lâm Thanh Đại Sư có ý tứ là... Cái này Mạc Vong Trần cũng có thể thông qua. Điều này sao có thể đâu này? Hàng năm khảo hạch, đều là Hứa Lao ở chỗ này chủ trì đấy, có quan hệ với tên Mạc Vong Trần cùng ngày xưa thanh danh, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, như thế nhất cái không cách nào tu luyện phế vật, làm sao có thể thông qua khảo hạch? Hãy chờ xem. Lâm Thanh nhưng lại cười cười, cũng không giải thích gì đó. Đông. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Thành đi đến trên đài cao về sau, ánh mắt hơi nghiêng, rất là khinh thường nhìn Mạc Vong Trần liếc, rồi sau đó một quyền nắm chặt, trùng trùng điệp điệp đánh tại phép đo lực chống lên. Sau một khắc mọi người mà có thể chứng kiến, năm khỏa tinh thạch liên tiếp phát sáng lên. Chương 32, ngươi không có tư cách. Lần thứ nhất liền sáng lên năm khỏa. Không hổ là Phương Thiên Thành đệ nhất thiên tài A, khác những cái kia thông qua được khảo hạch đấy, đều là thứ hai lần thứ ba mới thành công A. Mọi người nghị luận đồng thời, chỉ thấy Mạc Thành có chút dương lấy năm đấm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nói, mặc dù ngươi ngày sau đã trở thành luyện đan sư, nhưng thiên đại lục phía nam, sau cùng lời nói quyền, như trước là nắm giữ ở có thực lực cường giả trong tay, Mạc Vong Trần, ngươi nhất định vẫn là sẽ bị ta giẫm nát dưới chân. Ngươi, nhìn rõ ràng rồi. Mạc Thành trên mặt lãnh linh cười cười, lời nói tan mất, hắn lần nữa mặt hướng phép đo lực trống. Vâng! Cùng lúc đó, tại trên người của hắn, một cô thuộc về ngưng mạch cảnh thất trọng khí thế, chính là bị hoanh nhưng bạo phát ra. Đông! Theo hắn lần nữa một quyền rơi xuống, phép đo lực trống tiếng vang lan truyền. Sau một khắc mọi người mà có thể chứng kiến, này thứ sáu khỏa đúng là, hào quang đại chán. Sáu khỏa! Thật là lợi hại, rõ ràng có thể sáng lên sáu khỏa. Những cái kia đến đây tham dự khảo hạch trẻ tuổi, trong mắt đều là hiện ra vô cùng kinh ngạc, phép đo lực chống bọn hắn mình cũng đánh qua, biết rõ có thể sáng lên sáu khỏa tinh thạch, là bực nào gian nan. Kẻ này, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm, chỉ sợ còn muốn tại phía sa mạc khiếu thiên phía trên. Có lẽ có thể bước vào quy khư cảnh đã nói không chừng. Gần trăm năm nay, Phương Thiên Thành ngoại trừ Mạc gia thượng một nhiệm gia chủ bên ngoài, liền không còn có đã xuất hiện quy khư cảnh cường giả. Bốn phía trên khán phòng, khắp nơi cường giả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, quy khư cảnh, đây chính là so hóa linh cảnh còn muốn cao nhất, cấp độ tồn tại. Bực này tu vị, phóng nhãn toàn bộ vân quốc bên trong, đều là thuộc về một phương cường giả tồn tại. Chỉ thấy Mạc Thành tại gõ sáng thứ 6 miếng tinh thạch về sau, trực tiếp thẳng hướng phía dưới đài đi xuống, 6 miếng tinh thạch, đã là cực hạn của hắn. Có thể dù vậy, hắn hôm nay, như trước hào quang đại trán, theo Mạc Vong Trần bên cạnh tẩu qua, Mạc Thành trong mắt, lộ ra một cỗ cao ngạo, phảng phất không chút nào đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt. Người gần nhất tháng đến nay, tên Mạc Vong Trần, nhiều lần xuất hiện tại Phương Thiên Thành mọi người trong miệng, thậm chí càng về sau, hắn lại đã trở thành Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, làm cho rất nhiều người, tựa hồ đều quên, bản thân, mới là Phương Thiên Thành đệ nhất thiên tài. Hôm nay, Mạc Thành theo thực lực của mình đã chứng minh, mặc dù Mạc Vong Trần trở thành luyện đan sư thì như thế nào? Đối phương, như trước không cách nào che giấu bản thân vầng sáng. Mạc Vong Trần không nói, thậm chí có thể nói, trên mặt chút nào bất động thanh sắc, theo Mạc Thành lên sân khấu đến nay, như trước là một bộ lạnh nhạt vô cùng biểu lộ. Trầm mặc giữa, hắn mở ra bước chân, hướng phía đài cao đi đến. Ha ha, tiểu tử này rõ ràng thật sự muốn lên đi thi hạch. Quả nhiên là không sợ mất mặt à, theo cái kia điểm tu vị, chỉ sợ liền một bước đều tẩu không đi lên a. Ha ha. Bốn phía đang nhìn đến Mạc Vong Trần cử động về sau, mọi người không khỏi phát ra trào phúng. Tuy nhiên hắn hôm nay thân là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, nhưng ở võ đạo phương diện, đã chú định, hắn đi được không xa. Trời sinh phế thể, kinh mạch không cách nào chứa đựng linh lực, người như vậy, lại làm sao có thể thông qua được khảo hạch đâu này. Cà ca cố gắng lên. Nhưng mà, đối mặt bốn phía mọi người cười nhạo, Tuyết Nhi nhưng lại hướng Mạc Vong Trần lộ ra nhất nụ cười nhẹ. Hừ, các ngươi tên gia hỏa này, đợi sẽ có các ngươi kinh ngạc a. Đồng thời, Tuyết Nhi trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, có quan hệ với Mạc Vong Trần thiên phú, nàng thế nhưng là rất rõ ràng đấy, không chỉ đột phá ngưng mạch cảnh, hơn nữa có được năm đầu linh mạch, bằng vào điểm này, hắn thực lực, chỉ sợ cũng đã đủ để Mạc đẹp ngưng mạch cảnh 5-6 trọng nhân vật a. Nếu như Mạc Vong Trần là phế vật lời mà nói, như vậy những ngưng mạch cảnh đó nhất nhị trọng người, là cái vẻo gì đâu này. Mạc Vong Trần mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, đi tới cầu thang phía trước, bước chân hơi đốn, nổi không có thoáng một phát đi đến trước kia. Ha ha, đều đến đúng lúc này rồi, mới nghĩ đến lùi bước. Thấy hắn như thế, bốn phía không ít người lần nữa thầm cười nhạo lên. Dù sao bất kể thế nào nói, Mạc Vong Trần cũng còn là Mạc Khiếu Thiên hơn nữa, hôm nay lại là Lâm Thanh Đại Sư đệ tử, bọn họ đương nhiên không dám nhận chúng chào phúng. Trên đài cao, Hứa Lao đồng dạng mặt mũi tràn đầy không, chẳng lẽ Mạc Vong Trần thật có thể đủ thông qua hay sao? Nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Khiếu Thiên, phát hiện đối phương ngoại trừ trong mắt hiện ra một vòng lo lắng bên ngoài, trên mặt tựa hồ nổi không có quá nhiều vẻ khẩn trương. Lại là nhìn về phía Lâm Thanh Đại Sư, lại chỉ gặp đối với trên mặt chữ điền mang cười, phảng phất đã cho rằng, Mạc Vong Trần nhất định có thể thành công đồng dạng. Lúc này làm cho Hứa Lao càng thêm rất nghi hoặc, nhưng mà khi ánh mắt của hắn, lần nữa chuyển hướng Mạc Vong Trần chỗ lúc, nhưng lại phát hiện, Mạc Vong Trần bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng, này mặt mũi tràn đầy khinh thường Mạc Thành nhìn lại, trên mặt, hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Đập. Rồi sau đó, Mạc Vong Trần dưới chân nhất bước, một bước bước lên cầu thang. Hừ, bằng hắn cũng muốn. Trong đám người, này nhất cái lên sân khấu, tại giai đoạn thứ nhất liền thất bại và khiêm, đang nhìn đến Mạc Vong Trần bước ra bước chân về sau, trên mặt không khỏi nở nụ cười lạnh, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói cái gì đó thời điểm, nhưng lại chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Bởi vì Mạc Vong Trần một bước đạp vào cầu thang về sau, nổi không có bị này cổ cường đại cảm giác gáp bách đánh bay ra ngoài, trái lại ra một bước, tiếp tục hướng lên. Đập, đập, đập. Như thế mấy bước, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Mạc Vong Trần rõ ràng rất là nhẹ nhõm liền đi tới phép đo lực chống phía trước. Lúc này, trong lúc nhất thời, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người tựa hồ quên nói chuyện, chỉ nghe một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Ngắn ngủi trầm mặc về sau một khắc, đám người đứng ngoài xem chính là buộc phát ra một hồi xôn xao. Sao? Làm sao có thể? Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự tẩu lên rồi. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, phảng phất không có chút nào đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, so Mạc Thành còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Như là cái loại này cảm giác gáp bách không tồn tại. Đứng tại phép đo lực chống trước, Mạc Vong Trần có chút bên cạnh con mắt, ánh mắt nhàn nhạt đã rơi vào, này giờ phút này vẻ mặt không thể tin Mạc Thành trên người, quyền nói chuyện đích thật là nắm giữ ở cường giả trong tay đấy, muốn đem ta dẫm nát dưới chân, ngươi Mạc Thành còn không có tư cách kia. Dứt lời, Mạc Vong Trần một quyền oanh kích mà ra. Đông. Nhất thời. Một đạo nặng nề tiếng vang, tự nhiên truyền khắp toàn trường. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người, chính là toàn bộ đã rơi vào này một loạt 10 miếng tinh thạch phía trên. Ông! Theo đệ nhất mai bắt đầu, do dưới lên trên, hào quang bắt đầu tách ra. Thứ hai miếng. Thứ ba miếng. Thẳng đến, thứ tư miếng sáng lên thời điểm, tất cả mọi người nội tâm, đều là không khỏi rung động đống nhúc nhích. Còn kém một quả, Mạc Vong Trần coi như là thông qua khảo hạch, hắn sẽ thành công sao? Ông! Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người chú mục xuống, này thứ 5 miếng tinh thạch, lặng yên sáng lên, một màn này, vô cùng chướng mắt, khiến cho bốn phía trong mọi người tâm chấn động đồng thời, nhao nhao ngược lại hít một hơi sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng mà, đây hết thảy, nổi chưa kết thúc. Tại thứ 5 miếng tinh thạch vừa mới sáng lên khoảng cách, ngay sau đó, này thứ 6 miếng tinh thạch, liền lại là phát sáng lên. Không có khả năng. Mạc Thành kinh hô, trên mặt tràn đầy không thể tin. Chương 33, yêu nghiệt. Không có khả năng. Nghe được Mạc Thành kinh hô, Mạc Vong Trần nhưng lại khinh thường cười cười. Dứt lời, hắn bước chân lui về sau ra một bước, nắm tay chắc chẽ cầm bước lên. Lần nữa một quyền, đánh đi lên. Đông. Tiếng trống lan truyền, lượn lờ tứ phương, khiến cho đám người đứng ngoài xem lập tức lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt, nhìn xem này phép đo lực trống phía trước trên đá lớn. Một loạt 10 miếng tinh thạch, lần nữa hào quang tách ra, đúng là đạt đến 7 khỏa. 7. 7 khỏa. Lại là 7 khỏa tinh thạch. Đã vượt qua Mạc Thành cực hạn, Mạc Vong Trần là làm sao làm được? Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, một hồi trợn mắt há hốc mồm lên. Làm sao có thể? Trong đám người, Mạc Thành đồng tử co rút lại, đầy mặt tái nhợt vô cùng, hắn trong nháy mắt, cuối cùng một tia kiêu ngạo, rõ ràng cũng bị Mạc Vong Trần đã vượt qua. Đông. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chịu khiếp sợ đồng thời, trên đài cao, Mạc Vong Trần trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, năm đầu linh mạch tốc độ cao nhất thúc dục, mãnh liệt linh lực hội tụ tại quả đấm của hắn phía trên. Hung hăng một quyền đánh tại phép đo lực chống lên, khiến cho này ngây người bên trong mọi người, lập tức phản ứng đi qua. Ông ông ông! Đem làm ánh mắt của bọn hắn, vô ý thức nhìn lại lúc, chỉ thấy này phép đo lực chống phía trước cự thạch, đồng nhiên không an phận lắc lư một cái. Sau một khắc, 10 miếng tinh thạch, toàn bộ tách ra vô cùng hào quang, đâm người mắt. Trên đài cao, Mạc Khiếu Thiên, Hứa Lao, thậm chí cả liền đối Mạc Vong Trần hiểu rõ tối đa Lâm Thanh Đại Sư, giờ phút này cũng không khỏi vèo thoáng một phát, theo trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. 10 khỏa. Rõ ràng sáng lên 10 khỏa. Hứa Lao tâm thần chấn động, trước kia khảo hạch trong đó, có thể thông qua người vốn liền không nhiều lắm, như Mạc Vong Trần như vậy, có thể gõ sáng 10 khỏa tinh thạch đấy, càng là hiếm thấy. Phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, đã chỉ có những cái kia đại thành, mới sẽ xuất hiện loại này cấp bậc thiên tài A. Hơn nữa vài năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện nhất cái, nhưng ngày hôm nay, tại nơi này nho nhỏ phương thiên thành nội, cái kia ngày xưa, bị người xưng là quần là áo lượn, phế vật Mạc gia thiếu chủ, hắn rõ ràng làm được. Điều này sao có thể? Mạc gia chủ, các ngươi Mạc gia, thật sự là gia yêu người ta. Sau một lát, Hứa Lao hít sâu một hơi, tận lực đem bản thân nội tâm khiếp sợ bình phục xuống dưới. Khó trách, vừa rồi Lâm Thanh Đại Sư sẽ nói ra này phiên làm cho người khó hiểu lời nói. Hắn là Mạc Vong Trần đan đạo chi sư, chỉ sợ, đối với Mạc Vong Trần chi tiết, cũng là hiểu rõ a. Không có khả năng. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Không có khả năng đấy. Mạc Vong Trần kinh mạch trời sinh không cách nào chứa đựng linh lực, cho dù khôi phục, đã không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng một tháng, đạt tới loại tình trạng này. Đống nhiên đấy, chỉ nghe dưới đài cao mới, Mạc Thành vẻ mặt không thể tin hô. Đúng vậy, Mạc Vong Trần trời sinh phế thể, việc này tại Phương Thiên Thành có thể nói là không người không biết, coi như là Lâm Thanh Đại Sư luyện chế ra đan dược gì, vì hắn khôi phục kinh mạch. Đã không có khả năng tại ngắn ngủn trong một tháng. Nghe được Mạc Thành lời mà nói, trong lúc khiếp sợ mọi người, cũng là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Còn nhớ rõ trước khi, ngươi đã từng nói qua gì đó sao? Mạc Vong Trần khỏe miệng xẹt qua một vòng quỷ dị độ cong, ánh mắt khinh thường nhìn xem Mạc Thành. Ngươi nói, chúng ta hai cái nhất định không phải nhất cái thế giới người, tại ngươi bị Vân Sở học phủ tuyển lên trước khi. Cho ta một lần khiêu chiến cơ hội của ngươi. Tuy nhiên trong mắt ta, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng hôm nay ngươi đã nghi vấn ta, vậy thì tốt, ta đã cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, ngươi dám sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, chất vấn. Có gì không dám? Mạc Thành cắn răng, bất luận như thế nào hắn đều sẽ không tin tưởng, Mạc Vong Trần có thể gõ sáng 10 miếng tinh thạch, đó căn bản tiểu không khả năng. Vèo. Mạc Vong Trần thân thể nhất tung, đến trên đài cao nhảy xuống, cùng Mạc Thành cách xa nhau 10 bước tả hữu khoảng cách đứng khai mở. Kỳ thật có một điểm ngươi nói đúng, chúng ta hoàn toàn chính xác không phải nhất cái thế giới người, bởi vì ta ngày sau thành tựu, ngươi nhất định chỉ có thể ngưỡng mộ, đã nghi vấn ta, này liền tới a. Thiệt hay giả? Mạc Vong Trần như vậy tự tin. Chẳng lẽ thực lực của hắn cũng đạt tới ngưng mạch cảnh thất trọng, Mạc đẹp Mạc Thành. Không thể nào đâu. Coi như là tại yêu nghiệt đích thiên tài, đã không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng một tháng, tu vị tăng vọt đến bực này trình độ. Mọi người nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy không, nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần lại thật sự dám tiếp nhận Mạc Thành khiêu chiến, không thể nghi ngờ không phải nói sáng tỏ, hắn đối với thực lực của mình, rất có lòng tin. Cuồng vọng. Mạc Thành sắc mặt rét lạnh, lãnh linh nói ra, ta ngược lại là muốn nhìn, tại thực lực chân chính trước mặt, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Vâng. Dứt lời, tại Mạc Thành trên người, một cô thuộc về ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị, chính là ầm ầm bạo phát ra, trong cơ thể hai cái linh mạch thúc dục, bàng bạc linh lực tự nhiên phát ra, khiến cho hắn sau lưng, không ít trẻ tuổi người đó, thân thể không khỏi bị đẩy ra đi ra ngoài. Tuyết Nhi đồng dạng biến sắc, trong mắt hiện ra một vòng lo lắng, Mạc Vong Trần có được 7 đầu linh mạch nàng tin tưởng, nhưng dù sao, Mạc Thành đồng dạng thân phụ hai cái linh mạch, hơn nữa lại là ngưng mạch cảnh thất trọng tu vị, thật không có vấn đề sao. Vèo. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, Mạc Thành bắt đầu chuyển động, thân thể hóa thành nhất đạo hắc ảnh, hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới. Thật nhanh. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, bất kể thế nào nói, Mạc Thành tu vị đều là đạt đến ngưng mạch cảnh thất trọng, cao hơn hắn ra rất nhiều, mặc dù thân phụ năm đầu linh mạch, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ông. Trong cơ thể, ngưng mạch cảnh nhất trọng khí thế ầm ầm bộc phát, khí lãng theo hắn làm trung tâm, hướng phía tứ phương cuốn sạch ra. Quả nhiên là ngưng mạch cảnh nhất trọng. Mạc Vong Trần kinh mạch thật sự khôi phục, nhưng lại đột phá ngưng mạch cảnh. Cảm nhận được trên người hắn chỗ phát ra khí tức, bốn phía mọi người lập tức kinh ngạc vô cùng. Phanh. Nhưng mà đang ở bọn hắn khiếp sợ sắp, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng vang truyền vào trong tai. Sau một khắc, chỉ thấy Mạc Thành thân thể bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau gần 10 bước khoảng cách, mới ngừng ổn xuống. Làm sao có thể? Mạc Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin, vừa rồi đối bính ở bên trong, bản thân vận dụng ngũ trọng đã ngoài lực lượng, có thể dù vậy, ngưng mạch cảnh lục trọng nhân vật, đều chưa hẳn dám ngạnh kháng. Nhưng mà tại va chạm về sau, bản thân rõ ràng bị Mạc Vong Trần chấn thối lui ra khỏi gần 10 bước, mà Mạc Vong Trần, nhưng chỉ là thối lui ra khỏi 2 bước, trong đó chênh lệch, nhìn một phát là thấy hết. Tuy nói lúc này Mạc Thành khoa trương điểm, nhưng thực lực ngược lại còn không yếu. Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc, hắn tự nhiên đã nhìn ra Mạc Thành có lưu thủ, cho nên vừa rồi, hắn chỉ là thúc giục 3 đầu linh mạch lực lượng. Vạn vật quyền. Mạc Thành mặt tâm trầm, vốn là tại trong khảo hạch, bị Mạc Vong Trần siêu việt, hôm nay đầu tiên giao thủ, bản thân rõ ràng lại ăn thiệt thòi, hắn sớm đã trong cơn giận dữ, nguyên bản trở ngại thân phận của Mạc Vong Trần, hắn không dám hạ quá nặng tay, hôm nay xem ra, đối phương rõ ràng thật sự có đủ để chống lại thực lực của mình. Cho nên, Mạc Thành không chút do dự đấy, liền đem bản thân cường đại nhất chiêu thức thi triển đi ra. Vạn vật quyền, hoàng giai trung cấp vũ kỹ, phóng nhãn Mạc gia trong đó, đều là không có bao nhiêu người có thể tu luyện. Nhìn xem này trước mặt lướt đến Mạc Thành, thân thể hóa thành nhất đạo hắc ảnh, cực nhanh vô cùng, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, trong cơ thể năm đầu linh mạch, toàn bộ thúc rủ. Chương 34, khách khanh bằng chứng. Vâng. Tại năm đầu linh mạch thúc dục phía dưới, nhất thời, Mạc Vong Trần trên thân thể, một cỗ không chút nào thua kém Mạc Thành đáng sợ khí thế, ầm ầm bạo phát ra. Huyền Long Trưởng. Một tay bình gió xét mà ra, nên hợp với Mạc Thành này hoành kích mà đến năm đấm, bao trùm đi qua, đáng sợ trưởng kình tại lúc này bộc phát, thanh thế rõ ràng hoàn toàn không thể so với Mạc Thành vạn vật quyền chênh lệch. Vạn vật quyền chính là Mạc Thành hôm nay cường đại nhất thủ đoạn, mà Huyền Long Trưởng, đồng dạng cũng là Mạc Vong Trần át chủ bài, đối mặt tu vị đạt đến ngưng mạch cảnh thất trọng Mạc Thành, hắn không dám chút nào có chỗ giữ lại. Vâng! Tại song phương phát sinh va chạm nháy mắt, nhất đạo năng lượng nổ tung thanh âm chính là lan truyền ra, khí lãng theo hai người làm trung tâm, hướng phía tứ phương cuốn sạch. Chỉ thấy tại va chạm bên trong, Mạc Vong Trần thân thể bị sức lực lớn đẩy lui 5-6 bước khoảng cách, trái lại Mạc Thành, trọn vẹn thối lui ra khỏi vài chục bước, mới ngừng ổn định trên người. Ngưng mạch cảnh thất trọng thực lực, cố nhiên muốn mạnh mẽ hơn Mạc Vong Trần không ít, nhưng hôm nay, hắn không chỉ thúc giục năm đầu linh mạch, thậm chí vận dụng Huyền Long Trưởng, đều là đạt đến huyền giai cấp thấp cấp độ, cho nên mặc dù là Mạc Thành, giờ phút này tại đối bính đụng, rõ ràng đều là đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Lần thứ nhất va chạm, có lẽ có thể nói là Mạc Thành quá mức chủ quan, đã lén bị ăn thiệt thòi, nhưng lúc này lần thứ hai va chạm, hắn thế mà thay đổi dùng thế nhưng là Mạc gia vạn vật quyền. Chỉ có trưởng lão bọn người vật mới có thể tu luyện hoàng giai trung cấp vũ kỹ. Nhưng mà trước mắt, nhưng như cũng là tại đối bính ở bên trong, không địch lại Mạc Vong Trần. Mọi người kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Vong Trần bất quá chỉ là ngưng mạch cảnh nhất trọng tu vị a. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến một hồi run lên chi ý, Mạc Thành sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệnh, đồng thời trong nội tâm chấn động. Nhìn xem Mạc Vong Trần, hồi lâu bên trong, mới vừa hỏi nói, ngươi đến tột cùng ngưng tụ bao nhiêu đầu linh mạch. Mạc Vong Trần cũng không trả lời hắn mà nói, sắc mặt nhạt như mặt nước phẳng lặng, ngươi nếu là còn nghi vấn lời mà nói, đại có thể tiếp tục. Thật mạnh! Mạc Vong Trần thực lực, rõ ràng tại phía xa Mạc Thành phía trên. Chẳng lẽ ngày xưa, có quan hệ với Mạc Vong Trần nghe đồn, đều là giả dối. Tới hiện tại, mọi người lúc này mới phản ứng đi qua, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tuy ý bọn hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Mạc Vong Trần lại có thể biết đã cường đại đến bực này tình trạng. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Mạc Thành trầm mặc, sau một lát, trên thân thể chỗ phát ra khí thế, cũng là dần dần tiêu tán dưới đi. Hôm nay hai lần va chạm, đã để được hắn triệt để minh bạch. Trước khi bản thân nghi vấn, lộ ra thập phần buồn cười. Mặc dù là bản thân thi triển ra vạn vật quyền, đã như trước tại đối bính đụng bại bởi Mạc Vong Trần, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần thực lực, đã vượt qua bản thân. Nghĩ đến đây, Mạc Thành chính là không khỏi cầm bước lên hai đấm, hắn không cam lòng. Ngày xưa hào quang, đúng là tại chút bất chi bất giác, đều bị Mạc Vong Trần cướp đi. Thuộc về ta đấy, ta sẽ đích thân đoạt lại. Mạc Vong Trần, mặc dù ngươi bây giờ đã mạnh mẽ hơn ta, nhưng ngày sau, ta tất nhiên còn có thể lần nữa siêu việt ngươi đấy. Sau cùng, Mạc Thành cắn răng, ánh mắt tràn đầy kiên nghị nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi như có lòng tin, ta tùy thời xin đợi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra. Theo trận này cho khôi hài chấm dứt, rất nhanh, khảo hạch liền lại tiếp tục tiến hành, không bao lâu. Khi tất cả người trước kia tới tham gia khảo hạch nhân vật đều tham dự khảo hạch về sau. Sau cùng thông qua khảo hạch đấy, cũng chỉ có 8 người, mà 8 người này, Mạc gia chính là chiếm cứ 3 vị, Mạc Vong Trần, Mạc Tuyết, Mạc Thành. Có thể nghĩ, một khi 3 người bọn họ tiến vào Vân Sở học phủ đào tạo sâu, ngày sau Mạc gia lại sẽ cường đại đến một loại như thế nào tình trạng. Đầu tiên, chúc mừng những cái kia thông qua được khảo hạch đích thiên tài, Vân Sở học phủ hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, không có thông qua đấy, đã đừng nhục trí, sau khi trở về chăm chỉ tu luyện, vì sang năm khảo hạch làm đủ chuẩn bị. Hứa Lao theo trên vị trí đứng lên, trên mặt cười đến đặc biệt mừng rỡ, bởi vì hôm nay, xuất hiện Mạc Vong Trần như vậy nhất cái yêu nghiệt. Xin thông qua khảo hạch người, qua đến chỗ của ta nhận lấy thân phận ngọc bài. Nghe được Hứa Lão lời mà nói, Mạc Vong Trần bọn người chính là đi tới. Có được cái này ngọc bài, liền tương đương với đã trở thành ta Vân Sở học phủ đệ tử, bất quá nhập viện thời gian, là tại 1 tháng về sau, đến lúc đó các ngươi cầm ngọc bài, tiến về trước quận đều là tốt rồi. Hứa Lão nói ra, Vân Sở học phủ tọa lạc ở Vân Quốc quận đều bên trong, mà Vân Quốc chiếm diện tích rất lớn. Chỉ là thành trì liền không còn có tại trăm tòa, có chút cách khá xa, đã tìm đến quận đều, lên giá phí không ít thời gian, cho nên vì thống nhất, liền đem nhập viện thời gian, quy định tại khảo hạch về sau 1 tháng. 1 tháng sau sao? Mạc Vong Trần nhìn xem trong tay ngọc bài, khoe miệng không khỏi vẽ lên một đạo đường cong, lúc kia, hắn tu vị tất nhiên lại có thể tinh tiến không ít, hơn nữa có được 5 đầu linh mạch. Cùng cảnh giới bên trong, không người có thể cùng khoe miệng sánh vai, lần nữa nhìn thấy quân mộ thanh lúc, tất nhiên lại sẽ là một cái khác phiên chẳng diện. Đề đề. Học chuyện tuy nói quân mộ thanh tu vị như trước cao tại bản thân rất nhiều, nhưng quận đều ở trong, có lẽ có được một ít cao cấp cấp độ dược liệu, đến lúc đó có đan dược phụ trợ, Mạc Vong Trần tu vị tất nhiên tiến bộ được nhanh hơn rất nhiều, vượt qua quân mộ thanh, chỉ là sớm muộn vấn đề. 3 ngày về sau, Mạc ra bên trong. Mạc Vong Trần ngồi ở lò đan phía trước, thỉnh thoảng lại đem dược liệu đầu nhập trong đó, mà Tuyết Nhi thì là ngồi ở hắn bên cạnh, cũng không quấy rầy. Thẳng đến hơn nửa ngày sau, Mạc Vong Trần lúc này mới dừng lại luyện đan, nhẹ thở một hơi về sau, nhìn về phía một bên Tuyết Nhi, cười nói, nói tất cả cho ngươi trở về chờ, còn sợ ta không để cho ngươi à. Gì đó à, ta chính là hiếu kỳ như nhìn xem mà thôi. Tuyết Nhi nhếch miệng, nhưng ánh mắt nhưng lại có chút lửa nóng nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay, này tràn đầy tụ khí đan mấy bình ngọc. Mạc Vong Trần ha ha cười cười, đem 4 bình ngọc ở bên trong, rút ra 2 cái, đưa cho Tuyết Nhi. Ừ, trong lúc này, mỗi một lọ đều có được 50 miếng tụ khí đan, đủ ngươi dùng thời gian rất lâu rồi. Tuyết Nhi không chút nào khách khí tiếp tới, trên mặt vui cười không ngừng, như nhặt được trí bảo đem 2 bình ngọc thu vào. Ngoài cửa, đông nhiên truyền đến hiếm toái tiếng bước chân, 2 người vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện người đến là Lâm Thanh. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, gần đây Lâm Thanh rất ít đến thăm tìm bản thân đấy, hôm nay đến đây, chỉ sợ là có chuyện gì. Tuyết Nhi, ngươi muốn trở về a? Sư phó có việc muốn cùng ta nói. Mạc Vong Trần nói với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi gật đầu, đã nhận được tụ khí đan, nàng sớm đã không thể chờ đợi được muốn phải đi về tu luyện, cùng Lâm Thanh Đại Sư vấn an một tiếng về sau, chính là vui sướng chạy ra ngoài. Mạc Thiếu Gia Gia, liên minh bên kia có tin tức, có quan hệ với ngươi gia nhập liên minh, trở thành khách khanh phê chuẩn đã thông qua. Lâm Thanh dứt lời, chính là lấy ra một khối ngọc bài, còn có một trương tinh tạp, giao cho Mạc Vong Trần. Đây là Mạc Thiếu Gia Gia muốn tinh tạp, lúc này ngọc bài là khách khanh bằng chứng. Mạc Vong Trần gật đầu, nhận lấy, thấy Lâm Thanh giống như có chút muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Gần đây ta muốn tham dự liên minh tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, nhưng khảo hạch là muốn luyện chế ra 2 quả bất đồng tam phẩm đan dược mới có thể thông qua, hóa linh đan lời mà nói, ngược lại là không có vấn đề, chỉ là... Lâm Thanh trầm mặc một lát, sau cùng nói ra. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần lập tức liền đã hiểu rõ ra, hắn cười nói, hôm nay ngươi nhiều lần luyện chế hóa linh đan, tạo nghệ có lẽ đã tăng lên không ít. Ta nơi này có mấy phần đơn giản tam phẩm đan mới, ngược lại là có thể lấy cho ngươi đi nghiên cứu thoáng một phát, có thể hay không thành, còn phải xem ngươi bản thân. Đa tạ Mạc Thiếu Gia Gia. Lâm Thanh trên mặt vui vẻ, hắn vốn vì nhị phẩm luyện đan sư, vốn có đan mới, phần lớn là nhị phẩm cấp độ đấy, về phần trước khi hóa linh đan đan mới, hay là hắn trong lúc vô tình đoạt được, khắc tam phẩm cấp độ đan mới, nhưng lại chưa từng có được. Chương 35, Thanh Minh Thảo. Hôm nay nghe được Mạc Vong Trần muốn cho bản thân tam phẩm đan dược đan mới, hơn nữa còn là mấy phần, Lâm Thanh tự nhiên trong nội tâm mừng rỡ. Huống chi hắn biết rõ, Mạc Vong Trần đan mới cùng những người khác bất đồng, bởi vì lúc này cái gọi là đan mới, còn kỹ càng viết ra rất nhiều giải thích, dễ dàng xem hiểu, không cần thời gian dài đi cân nhắc. Rất nhanh. Mạc Vong Trần chính là viết ra 2 phần đan mới, giao cho Lâm Thanh. Rồi sau đó giải thích nói, lúc này 1 phần, là hồi khí đan, tuy nói luyện chế bắt đầu không tính rất khó khăn, nhưng là dược liệu lời mà nói, hẳn không phải là rất nhiều gặp, nó hiệu quả, là có thể làm cho được tu giả tại 1 nén nhang trong thời gian, đem linh lực khôi phục 1/2 tả hữu A. Gì đó? 1 nén nhang thời gian khôi phục 1/2 linh lực. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Thanh vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó trên mặt lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm lên. Thiệt hay giả? Khôi phục linh lực đan dược, tại thiên đại lục phía nam tự nhiên cũng có, bất quá phần lớn là nhất phẩm cấp độ, thường thấy nhất đan dược, luyện chế bắt đầu đã đơn giản. Nhưng là loại đan dược này, bình thường khôi phục linh lực nhưng lại cực nhỏ, chỉ có đại lượng sử dụng mới có thể tạo được không sai hiệu quả. Nhưng đan dược mặc dù tại bình thường, đó cũng là đan dược A, đại lượng sử dụng loại này khôi phục linh lực đan dược, lại có bao nhiêu người có thể tiêu xài khởi. Nhưng mà, giờ phút này Mạc Vong Trần cho bản thân phần này đan mới, không chỉ có là tam phẩm cấp độ, nhưng lại có thể ở một nén nhang ở trong, khôi phục nhất nhiều hơn phân nửa linh lực. Quả thực nghịch thiên. Nếu như phần này đan mới đã thật sự, Lâm Thanh cơ hồ có thể tưởng tượng, một khi loại đan dược này được xuất ra, lại đem sẽ tạo thành như thế nào doanh động. Một phần khác, tên là Tu Tùy Đan. Tu Tùy Đan. Lâm Thanh khẽ giật mình, loại đan dược này danh tự, hắn đồng dạng không có nghe đã từng nói qua, bất quá nếu là Mạc Vong Trần lấy ra, chắc hẳn không phải là gì đó đơn giản đổ vỡ. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó tiếp tục giải thích nói, cái gọi là Tu Tùy Đan, chỉ có thể là những cái kia, còn chưa có bắt đầu tu luyện người đó, mới có thể phục dụng về sau, có thể đem trong kinh mạch tạp chất bài xuất, từ nay về sau tu luyện, tốc độ sẽ so với bình thường người nhanh lên một ít. Bài xuất kinh mạch tạp chất. Lâm Thanh sững sờ, nhân thể ở trong có được tạp chất, điểm này hắn là biết đến, nhưng trong kinh mạch cũng có. Ha ha, chờ ngươi luyện chế ra đến sau, có thể tìm nhất cái 6 tuổi đã ngoài hài tử thử xem hiệu quả, nhưng phải là không có tu luyện qua đấy, nếu không sẽ sinh ra khác hiệu ứng, tạo thành kinh mạch tổn hại, minh bạch chưa? Mạc Vong Trần chăm chú nói ra. Thấy hắn như thế, Lâm Thanh trịnh trọng nhẹ gật đầu, minh bạch, đa tạ Mạc thiếu gia gia đan mới. Còn có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Mạc thiếu gia gia cứ việc phân phó, lão phu lên núi đào xuống biển lửa. Mạc Vong Trần cười cười, lắc đầu, gì đó lên núi đào xuống biển lửa đấy, liền là muốn cho ngươi giúp ta tìm mấy phần dược liệu mà thôi. Nói xong, hắn liền lại là lấy ra một trang giấy, thượng diện tràn ngập 10 chủng dược liệu đích danh xưng. Nguyên Dương Tử, Phệ Sinh Cốt, Tử Hỏa Lá. Lâm Thanh tiếp nhận xem xét, không bao lâu, trên mặt chính là nhíu mày mà bắt đầu. Những dược liệu này, mỗi đồng dạng đều là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa có chút dược liệu đích danh xưng, lão phu đều chưa từng nghe nói. Bất quá, lúc này Thanh Minh Thảo ta ngược lại là biết rõ. Chính là sinh trưởng tại trong ao đầm một loại chân quý dược liệu. Đúng rồi, nghe nói Kiến Nghiệp Thành sắp tới có một hồi đấu giá hội, tựa hồ liền có Thanh Minh Thảo lấy ra đấu giá. Kiến Nghiệp Thành. Nghe được Lâm Thanh lời mà nói, Mạc Vong Trần trong nội tâm mừng rỡ. Nguyên bản hắn đã không có trông cậy vào, Lâm Thanh có thể vì bản thân tìm được lúc này vài loại dược liệu, bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, hôm nay biết được. Rõ ràng có một loại dược liệu tin tức, liền vội vàng hỏi, xác định là Thanh Minh Thảo sao? Lâm Thanh gật đầu, giống như tại nhớ lại lấy gì đó, tại Vân Sở Học Phủ khảo hạch trước khi, ta vì tìm một loại dược liệu, từng đi qua một chuyến Kiến Nghiệp Thành, này mở phòng đấu giá đấy, chính là Kiến Nghiệp Thành, thực lực gần với Trương gia đệ nhị gia tộc, gia chủ Mục Dịch, cùng Lao Phu có mấy phần giao tình. Từng đã cho ta một phần vật phẩm bán đấu giá danh sách, nói thật, ta nổi không có quá lớn hứng thú đi tham dự lần đấu giá này, chỉ là vô ý thức nhìn thoáng qua tên kia đơn, bởi vì Thanh Minh Thảo là dược liệu, cho nên không khỏi nhiều nhìn mấy lần, lúc này mới ghi xuống. A, đấu giá hội là từ lúc nào cử hành? Mạc Vong Trần hỏi. N. Ethan. Thính ra lên lời mà nói. Có lẽ còn có 2 ngày. Lâm Thanh dứt lời, nhìn về phía Mạc Vong Trần, Mạc thiếu gia gia nếu là muốn đi tham dự đấu giá, lão phu ngược lại là có thể với ngươi cùng nhau đi tới. Mạc Vong Trần lắc đầu, ngược lại cũng không cần phiền toái, chính ta đi là được, hơn nữa Trương Hạo vừa vặn đã ở bên kia, đấu giá sau khi chấm dứt, ta liền trực tiếp cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, tiến về trước Vân Sở Học Phủ. Bất quá lúc này đấu giá tiền, ta cũng không có, ngược lại là phải cùng ngươi mượn trước một ít. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười nói. Tuy nói Mạc gia chính là Phương Thiên Thành đệ nhất gia tộc, hắn đòi tiền lời mà nói, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Bất quá thực sự không thể nhiều muốn, dù sao hắn đã không phải là trước kia quần là áo lượt thiếu chủ rồi. huống chi phòng đấu giá loại địa phương này, bảo vật vô số, không thể nói trước bản thân sẽ vừa ý mua kiện đồ vật, đến lúc đó tham dự cạnh tranh, cần đại lượng kim tệ, càng không khả năng theo Mạc Gia Cầm. Mạc Thiếu Gia ra chỗ đó lời mà nói, ngươi muốn kim tệ, lão phu cho chính là, nói cái gì mượn a? Lâm Thanh nhưng lại có chút oán giận nói, những thứ không nói khác, chỉ là Mạc Vong Trần cho bản thân mấy phần đan mới, cũng đã giá trị xa xỉ. Ách! Thấy Lâm Thanh trên mặt biểu lộ, Mạc Vong Trần lập tức có chút cười khổ không được lên. Chỉ thấy Lâm Thanh lấy ra bản thân một trương tinh tạp, rồi sau đó cho Mạc Vong Trần tìm 50 vạn kim tệ đi qua. Lúc này, nhiều lắm a. Mạc Vong Trần kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Thanh cư nhiên như thế hào phóng, 50 vạn kim tệ, đây chính là tương đương với Mạc gia hơn 2 năm đã thu vào a. Không nhiều hay không, đã Mạc Thiếu Gia Gia muốn đi tham dự đấu giá hội, lấy thêm một ít kim tệ tóm lại là tốt, theo phòng ngừa vạn nhất nha, nếu không phải đủ mà nói. Lâm Thanh nhưng lại vẻ mặt không sao cả, trên thực tế, tại thiên đại lục phía Nam, luyện đan sư đều là cực kỳ giàu có, làm người luyện chế nhất viên thuốc, có thể có được cực kỳ phong phú thù lao, tỉ như trước khi hóa linh đan, Trương gia chính là cho Lâm Thanh trọn vẹn 10 vạn miếng kim tệ. 50 vạn lời mà nói, có lẽ đã đủ rồi. Mạc Vong Trần ngắt lời nói, trời tối ngày mai ta liền lên đường tiến về trước kiến nghiệp thành, đấu giá về sau liền trực tiếp tiến về trước quận đều, đến lúc đó kính xin ngươi đối với Mạc gia chiếu cố nhiều hơn thoáng một phát, nếu có cái gì sự tình mà nói, có thể phái người đến Vân Sở học phủ cho ta đưa tin. Mạc Thiếu Gia Gia yên tâm. Lâm Thanh trịnh trọng gật đầu. Thẳng đến Lâm Thanh sau khi rời khỏi, Mạc Vong Trần liền đã tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, cho lúc trước Tuyết Nhi 2 bình tụ khí đan, bản thân còn thừa lại 2 bình, chính là 100 miếng, đầy đủ hắn trong khoảng thời gian này sử dụng. Ngày thứ 2, cùng phụ thân nói rõ bản thân phải ly khai Phương Thiên Thành sự tình về sau, Mạc Vong Trần liền lại nhớ tới chỗ ở, chuẩn bị cho tốt lần này xuất hành đổ vật. Mạc Khiếu Thiên vốn là không đồng ý hắn rời khỏi đấy, mà là phải đợi nửa tháng sau, lại để cho Mạc Gia Cường giả hộ tống Mạc Vong Trần bọn người tiến về trước Vân Sở học phủ. Dù sao thế giới bên ngoài không thể so với Phương Thiên Thành như vậy an bình, hắn khó tránh khỏi sợ sẽ phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Chương 36, Tiết Chính Đại Sư. Thẳng đến tối lên, Mạc Vong Trần lần nữa cùng phụ thân cáo biệt về sau, lúc này mới đi ra Mạc gia. Ban đêm Phương Thiên Thành, muốn xa so lúc ban ngày náo nhiệt không ít, hôm nay Vân Sở học phủ khảo hạch vừa qua khỏi không lâu, những cái kia có nhân được tuyển ở trên gia tộc, liên tiếp tại trong thành, tất cả đại tiểu lâu ở trong, thiết yến khoản đãi khắp nơi nhân vật, cùng nhau ăn mừng. Cùng bọn hắn tương so với, Mạc gia ngược lại là ít xuất hiện rất nhiều, chỉ là tại trong tộc đơn giản xếp đặt một lần yến hội. Thẳng đến đi ra Phương Thiên Thành, Mạc Vong Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này Vân Quốc một phương tiểu thành, rồi sau đó không tại do dự, hướng phía kiến nghiệp thành chỗ phương hướng, cất bước rời đi. Hắn lựa chọn đi bộ hành tẩu phương thức, cũng không có thay đi bộ công cụ. Tu vị đạt tới ngưng mạch cảnh về sau, đã có thể thúc giục linh lực, bám vào song trên chân, khiến cho chạy trốn tốc độ xa so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Mạc Vong Trần tiểu như là con ngựa giống như, tại trong đêm tối ghé qua, cho đến phía chân trời tảng sáng, hắn rốt cục đi tới kiến nghiệp thành chỗ. Đi vào trong thành, phóng nhãn nhìn lại, này thành quy mô muốn xa so Phương Thiên Thành phồn hoa không ít, bởi vì là lúc sáng sớm, cho nên trên đường phố cũng không có quá nhiều người đi đường. Mạc Vong Trần đi tới một chỗ quán rượu ở đây, đuổi đến một đêm đường, làm cho hắn có chút mệt mỏi, cho nên ý định nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là đấu giá hội cử hành thời gian, bất quá nhưng lại tại buổi tối, cho nên Mạc Vong Trần sớm tiếp đi, tại đang lúc hoàng hôn mới tỉnh lại. Rời khỏi quán rượu về sau, hôm nay kiến nghiệp thành ở trong, đường đi bốn phía sớm đã sáng lên rất nhiều đèn lồng màu đỏ, tùy tiện tìm cá nhân, lên tiếng hỏi phòng đấu giá vị trí về sau, Mạc Vong Trần liền cũng đổi tới. Đi lại một lát, hắn chính là đi tới một cái to như vậy kiến trúc trước lầu, hôm nay tại cửa ra vào phía trước, sớm đã sắp xếp nổi lên một đầu đội ngũ thật dài, những điều này đều là muốn vào đi tham dự đấu giá nhân. Nhiều người như vậy, nhìn trước mắt hàng dài, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, xem ra này cái gọi là phòng đấu giá, bình thường đấu giá thời điểm, có lẽ có không ít thứ tốt lấy ra đấu giá, bằng không mà nói, cũng không có khả năng sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây. Không biết Thanh Minh Thảo sẽ đập ra giá bao nhiêu cách, tuy nhiên hy hữu, nhưng giống như không có có bao nhiêu chủng đan dược có thể sử dụng đến. Mạc Vong Trần tự nói, hắn cho lúc trước Lâm Thanh xem cái kia một phần đan dược danh sách, nhưng thật ra là dùng để luyện chế một loại đặc thù đan dược dược liệu. Là một loại tên là cửu khiếu linh đan đan dược, loại đan dược này có thể tăng cường nhân lực cảm giác, đối với luyện đan sư mà nói, lực cảm giác mạnh yếu, đem quyết định ngày sau đan đạo thành tựu. Mà loại đan dược này chính là đạt đến lục phẩm cấp độ, tuy nói Mạc Vong Trần hiện tại còn không cách nào luyện chế, nhưng dược liệu bản thân tiểu khó tìm, cho nên trước đây, hắn hay là muốn trước tiên đem dược liệu thu thập tốt, vì về sau luyện chế làm chuẩn bị. Tiếp trước thời điểm, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, dừng bước tại lục phẩm luyện đan sư cấp độ, khó có thể lần nữa tiến triển, về sau hắn trong lúc vô tình đã nhận được cửu khiếu linh đan đan phương, tại hao tốn gần 10 năm thời gian mới đưa dược liệu tập hợp đủ. Rồi sau đó nếm thử luyện chế, tối chung có thể thành công, cũng chính là bởi vì như thế, được sự giúp đỡ của cửu khiếu linh đan, hắn lực cảm giác đã nhận được rất lớn tăng lên, nguyên bản dừng lại đan đạo tạo nghệ, lần nữa có thể tiến triển, tối chung đã trở thành một gã chấn động toàn bộ đại lục đích thiên tài luyện đan sư. Nhớ tới kiếp trước đủ loại, Mạc Vong Trần trong lúc nhất thời, không khỏi lâm vào trong hồi ức. Tránh ra. Nhưng mà vào thời khắc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh âm, đem trong hồi ức Mạc Vong Trần đánh thức. Hắn khẽ nhíu mày, chuyển con mắt nhìn lại, chỉ thấy sau lưng tự mình, một gã cô gái trẻ tuổi chính đạm mạc nhìn xem mình, mà ở nữ tử bên cạnh, còn đi theo một gã lao giả, theo khí tức phương diện cảm thụ, lao giả này chỉ sợ cũng hóa linh cảnh tu vị. Là Tiết Chính đại sư. Hắn cũng tới tham gia đấu giá hội rồi. Đang nhìn đến lao giả về sau, bốn phía những cái kia vẫn còn xếp hàng nhân, lập tức nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn trong miệng Tiết Chính, đương nhiên đó là Kiến Nghiệp Thành luyện đan các chủ, nhị phẩm luyện đan sư. Bất quá tại đan đạo tạo nghệ lên, Tiết Chính nhưng lại nếu so với Lâm Thanh thấp đi một tí, bằng không mà nói, Trương Hạo cũng sẽ không đại thật xa chạy đến Phương Thiên Thành, tìm kiếm Lâm Thanh, vì hắn luyện chế hóa linh đan rồi. Nàng kia là Tiết Chính đại sư đệ tử, Đường Tử Hàm A. Đúng vậy, Đường gia thế nhưng là cùng một gia thực lực tương đương, đều là Kiến Nghiệp Thành gần với Trương gia thế lực lớn, mà Đường Tử Hàm năm gần 18, vào khỏi Tiết Chính đại sư môn hạ 2 năm, hôm nay đã là nhất phẩm luyện đan sư. Rất giỏi, Đường Tử Hàm tựa hồ vẫn là ngưng mạch cảnh bắt trọng tu vị, tăng thêm nàng luyện đan sư thân phận, phóng nhãn Kiến Nghiệp Thành ở trong, cũng là gần với Trương Hạo ngày hôm sau mới rồi. Nhìn xem Đường Tử Hàm, bốn phía không ít nhân trong mắt, không khỏi hiện ra một vòng tôn kính. Hiển nhiên tại ngày nam trên đại lục, vô luận ngươi là cái gì niên kỷ, chỉ cần đan đạo tạo nghệ, cũng hoặc là võ đạo tu vị cao thâm đấy, đều sẽ phải chịu tôn trọng. Tiểu tử kia là ai à? Giống như ngăn cản Đường Tử Hàm cùng Tiết Chính đại sư Đường. Hắc hắc, không biết là đang suy nghĩ gì nhập thần rồi. Tiết Chính đại sư chính là một gia phòng đấu giá khách quý. Tiểu tử kia vừa vặn chắn khách quý trước thông đạo phương. Tiết Chính đại sư. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Mạc Vong Trần lần nữa nhíu mày. Tại ngày đại lục phía nam, có thể dùng đại sư tôn xưng đấy, đều là luyện đan sư. Trước mắt người này lão giả, cũng là một gã luyện đan sư. Ân. Thấy Mạc Vong Trần tựa hồ không có nghe được lời của mình, Đường Tử Hàm nhưng lại nhướng mày, trên mặt không vui lên, lần nữa lạnh lùng nói ra, ta nói chuyện với ngươi đâu rồi, nghe không được. Nghe đối phương cái loại này có chút ngạo mạn ngữ khí, Mạc Vong Trần có chút nheo lại hai con ngươi, hắn chợt nhớ tới Quân Mộ Thanh. Ngày đó tại Mạc gia bên trong, Quân Mộ Thanh chính là như vậy a. Vô luận đi đến nơi nào, tổng sẽ gặp phải một ít cẩu mắt xem người thấp gia hỏa. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, thực lực của mình, đúng là vẫn còn quá thấp, hôm nay tại đây không phải Phương Thiên Thành, hắn ngược lại cũng không muốn cùng nhân phát sinh cái gì xung đột. Trầm mặc đồng thời, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Tử Hàm, thân thể hơi nghiêng, lại để cho ra. Hừ! Đường Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là theo chân Tiết Chính cùng một chỗ, hướng phía khách quý thông đạo đi đến. Tử Hàm, luyện đan sư nên có ngạo khí, nhưng thực sự đừng quá vênh váo hung hăng rồi, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ở trên có nhân, ngươi tính tình nếu không phải sửa sửa, ngày sau khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Đi tại trong thông đạo, một mực trầm mặc không nói Tiết Chính, nhưng lại nói với Đường Tử Hàm. Đường Tử Hàm sững sờ, rồi sau đó nói, đồ nhi minh bạch, đa tạ sư tôn dạy bảo. Tiến vào phòng đấu giá về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa phía trước, có một cái đài cao, mà ở đài cao bốn phía, có rất nhiều chỗ ngồi tồn tại, hôm nay hầu hết đã ngồi đầy nhân. Ánh mắt mọi nơi nhìn ra xa đồng thời, đông nhiên đấy, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt sững sờ, bởi vì tại khách quý thông đạo cửa vào chỗ đó, hắn chứng kiến một cô quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh. Giờ phút này chính đi vào trong phòng đấu giá. Tiểu tử này rõ ràng cũng tới. Chỉ thấy Trương Hạo bên cạnh, đi theo hai gã tùy thân thị vệ, tại tiến vào phòng đấu giá về sau, chính là hướng phía hai tầng khách quý gian phòng đi đến. Chương 37, gặp lại Trương Hạo. Hôm nay Trương Hạo tu vị, tại đạt được hóa linh đan về sau, sớm đã đột phá đến hóa linh cảnh. Việc này ban đầu ở kiến nghiệp thành ở trong, đã tạo thành không nhỏ hoành động. Hóa linh cảnh, mặc dù phóng nhãn toàn bộ kiến nghiệp thành, cũng chỉ có những mọi người đó tộc trưởng mới đạt tới bực này cấp độ. Có thể nghĩ, hôm nay Trương gia, tại kiến nghiệp thành ở trong, sớm đã không người nào có thể sánh vai. Mà trước đó không lâu, Vân Sở học phủ khảo hạch, Trương Hạo càng là dùng hắn khủng bố thiên phú, đã trở thành đám người đứng ngoài xem tiêu điểm, thậm chí được hộ tống đã đến đấy. Một gã Vân Sở học phủ trưởng lão, thu làm đồ đệ, có thể nghĩ, ngày sau Trương gia, chỉ sợ cũng sẽ một bước lên trời. Lúc trước Quân gia, cũng là đến kiến nghiệp thành cả tộc rời chuyển qua quận đều, hôm nay phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc trong đó, đều không có bao nhiêu thế lực có thể tới sánh vai. Rất nhiều người sớm đã tối tự suy đoán, chỉ cần cho đủ Trương gia thời gian, bọn họ ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không cùng Quân gia kém quá nhiều. Thấy Trương Hạo chỉ cao khí ngang, tại rất nhiều người kính sợ dưới ánh mắt, mang theo hai gã hộ vệ, hướng này hai tầng khách quý phòng đi đến, Mạc Vong Trần liền cũng lặng lẽ đi theo. Khục! Hai tầng lầu nói ở trong, ngay tại Trương Hạo sắp đẩy cửa đi vào một cái trong đó gian phòng thời điểm, Mạc Vong Trần chính là phát ra một tiếng ho nhẹ. Ân. Trương Hạo vô ý thức quay đầu nhìn lại, chính là thấy được này mặt mỉm cười cho Mạc Vong Trần, giờ phút này ánh mắt chính rơi tại trên người của mình, hắn trên mặt vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó chính là hiện ra mừng rỡ. Ha ha, Trương Hạo thiếu gia, không nghĩ tới rõ ràng trùng hợp như vậy à, ta hôm nay vừa vặn cũng muốn tham dự đấu giá, bất quá đại sảnh kín người hết chỗ, liền muốn mượn thoáng một phát người cái chỗ này. Mạc Vong Trần nói chuyện đồng thời, cất bước hướng phía Trương Hạo đi đến. Tiểu tử này ai à? Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, tăng thêm đối phương cái loại này trêu chọc khẩu khí, hai gã hộ vệ trong nội tâm không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhìn xem Mạc Vong Trần đồng thời, tiểu giống với là đang nhìn một cái kẻ ngu như vậy. Nói đùa gì vậy, Trương Hạo không chỉ có là kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, hôm nay tu vị lại đạt đến hóa linh cảnh cấp độ, phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc. Đều là sắp xếp ở trên thứ tự đích thiên tài, hơn nữa không lâu, lại bị Vân Sở học phủ trưởng lão thu làm đệ tử. Bực này nhân vật, người bình thường cùng hắn liền lời nói đều không thể nói một câu. Cái này không biết từ nơi ấy xuất hiện tiểu tử, rõ ràng còn nói cái gì mượn địa phương. Nhưng mà không đều hai gã thị vệ nói chuyện, chỉ thấy Trương Hạo hấp tấp đấy, hướng phía Mạc Vong Trần nhỏ chạy tới. Một màn này, lập tức làm cho hai gã thị vệ trợn mắt há hốc mồm bắt đầu. Mình không nhìn lầm a. Nay trong ngày thường ai cũng không phục, ngạo khí được không biên giới Trương Hạo thiếu gia, hôm nay rõ ràng tại mí mắt của mình từ dưới đáy, hấp tấp hướng phía một cái cùng tuổi tiểu tử chạy tới. Điều này sao có thể đâu này? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Tại hai gã thị vệ trợn mắt há hốc mồm biểu lộ xuống, Trương Hạo đem Mạc Vong Trần dẫn vào trong phòng. Không nghĩ tới sư phó rõ ràng cũng đã tới, như thế nào không cho nhân cho ta biết một tiếng. Mạc Vong Trần ngồi trong phòng trên vị trí, mà Trương Hạo nhưng lại ngoan ngoan đứng đấy, không có nhập tọa. Cái kia một tiếng sư phó vừa mới thốt ra, chỉ nghe bịch một tiếng, này hai gã mới vừa tiến vào gian phòng. Chính đóng cửa thị vệ dọa được ngã nhào trên đất. Sư phó. Trương Hạo thiếu gia sư phó. Tiêu tiểu tử này. Ân. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Trương Hạo khe như mày, quay đầu nhìn lại, quát khẽ nói, các ngươi làm gì? Có thể hay không nói nhỏ chút? Đừng quấy nhiễu sư phó. Nghe được hắn mà nói, hai gã thị vệ suýt nữa dọa hôn mê bất tỉnh, thò tay bấm véo một đem bắp đùi của mình. Lập tức hít sâu một hơi. Sẽ đau nhức. Đây không phải nằm mơ. Rất nhanh, bọn họ liền cũng là phản ứng đi qua, vội vàng theo trên mặt đất bò lên, trong ánh mắt, mang theo tràn đầy vẻ không thể tin, thẳng tắp chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Không phải nói đừng làm cho ngươi đang tại những người khác mặt hô sư phụ ta sao. Mạc Vong Trần nhưng lại nhướng mày, trên mặt giống như có không vui. Nghe được hắn mà nói, Trương Hạo lập tức sững sờ, lúc này mới phản ứng đi qua, này, đã thành. Mạc Vong Trần khoát tay háo, không sao cả nói, đã đều như vậy, vậy cũng không có biện pháp, ngươi lại để cho bọn hắn quản tốt miệng của mình là được. Minh Bạch. Trương Hạo gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía hai gã hộ vệ, nói, chuyện vừa rồi coi như không thấy được, nếu là truyền ra ngoài, đừng trách ta. Dứt lời, hắn trong mắt chính là đã hiện lên một vòng hàn mang. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Nhỏ. Tiểu nhân minh bạch. Hai gã thị vệ thân thể run lên, đuổi nói gấp. Người cũng ngồi đi. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua Trương Hạo, khẽ mỉm cười nói. Trương Hạo do dự một chút, nhưng cũng biết Mạc Vong Trần là một cái theo tính nhân. Liền cũng không có sĩ diện cái láo, tại Mạc Vong Trần bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lần đấu giá này sẽ đều có đồ vật gì đó, người rõ ràng cũng tới. Mạc Vong Trần hiếu kỳ nói. Trương Hạo lấy ra một chương vật phẩm bán đấu giá danh sách, đưa cho Mạc Vong Trần. Lần này đấu giá, có một thanh không sai bảo kiếm, nghe nói là một vị tiền bối đến bí cảnh trong đoạt được, nắm một ra đấu giá, cho nên ta liền sang đây xem. Bảo kiếm. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía danh sách, chỉ thấy tại thứ ba làm được vị trí, thình lình viết một chuyến chữ nhỏ. Du Long Kiếm, vì ngàn năm trước, Xích Long Tôn giả chỗ cầm, nghe đồn kiếm này đã huyễn ra linh trí, chính là một thanh đạo khí. Đạo khí. Chứng kiến trên danh sách giới thiệu về sau, Mạc Vong Trần trên mặt lập tức kinh ngạc lên, cái gọi là đạo khí. Chính là chỉ những cái kia có linh tính pháp bảo, khó trách Trương Hạo sẽ tới nơi này tham dự đấu giá. Đạo khí tại Vân Quốc bên trong cũng không thấy nhiều, không nghĩ tới tiểu tử này tiểu nhân kiến nghiệp thành, rõ ràng xuất hiện một bả. Đạo khí có linh, chỗ cầm người nếu là ý chí không đủ kiên định lời mà nói, nhẹ thì sinh ra tâm ma, nặng thì vô cùng có khả năng phản bị thôn phệ, làm kiếm chỗ khống chế. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó đem danh sách giao trả lại cho Trương Hạo. Ta nếu là liền này Du Long Kiếm đều khống chế không nổi lời mà nói, còn nói gì truy cầu kiếm đạo. Trương Hạo nhưng lại cười cười, Mạc Vong Trần theo như lời hắn đương nhiên cũng biết, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể này Du Long Kiếm đã có nghi cách. Dứt lời, hắn liền lại là quay đầu nhìn về phía Mạc Vong Trần, nghi ngờ nói. Sư phó tới đây, chẳng lẽ cũng là có cái gì muốn cạnh tranh đồ vật? Tự nhiên là dược liệu. Mạc Vong Trần cười cười nói. Dược liệu. Trương Hạo khẽ giật mình, rồi sau đó ánh mắt hướng phía danh sách nhìn quét mà qua, tối trung ngừng lưu tại thứ tư đi, Thanh Minh Thảo. Không sai. Mạc Vong Trần gật đầu, lại chỉ gặp Trương Hạo như mày, không khỏi nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Trước khi ta nhìn thấy Tiết Chính Đại Sư cũng tới, nghe nói hắn này đến mục đích, tựa hồ cũng là bởi vì này Thanh Minh Thảo. Tiết Chính. Lâm Phong nhíu mày, nhớ tới vừa rồi, tại phòng đấu giá cửa ra vào, Trô đã thấy Đường Tử Hàm, nàng lao giả bên cạnh, chính là Tiết Chính Đại Sư đi à nha. Tiết Chính Đại Sư chính là nhị phẩm cấp độ luyện đan sư, tạo nghệ mặc dù không bằng Lâm Thanh Đại Sư, nhưng thực sự cực kỳ giàu có. Hắn nhận định đồ vật, tiêu tất nhiên tốt đến, nếu là sư phó thực muốn cùng hắn cạnh tranh mà nói. Trương Hạo Trì Minh chỉ chốc lát, tiếp tục nói, dựa theo danh sách xếp đặt đến xem, này Thanh Minh Thảo giá cả có lẽ sẽ đập đến 10 vạn kim tệ thao túng. Chẳng qua nếu như đối thủ là Tiết Chính Đại Sư lời mà nói, này tối trung giá cả, đã có thể khó nói. Chương 38, Mực Vẫn Thạch. Đông. Không bao lâu. Chỉ nghe tại phòng đấu giá trên đài cao, một gã lao giả đi tới, gõ vang trên mặt bàn nhỏ mục chủ y, cười nói, mục ra phòng đấu giá, 3 tháng cử hành một lần, quy củ lão phu liền cũng không nhiều giải thích, công bình cạnh tranh, người trả giá cao được. Mục Lăng tiền bối, vật phẩm bán đấu giá trên danh sách, giới thiệu Du Long Kiếm làm gốc lần đấu giá áp trụ chi vật, Du Long Kiếm chính là đạo khí, thật đúng có được đấu giá sao? Theo lão giả thanh âm rơi xuống, phòng đấu giá trong đại sảnh, chính là có nhân hỏi. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người là dựng lên lỗ thai, hiển nhiên, đại bộ phận nhân, cũng là vì kiếm này mà đến. Bất quá đạo khí chính là sinh ra linh trí pháp bảo, loại vật này có thể tại đây nho nhỏ kiến nghiệp thành xuất hiện, mọi người hoàn toàn chính xác không thể tin được. Trên danh sách có, tự nhiên là có thể lấy ra đấu giá đồ vật. Ta mục ra phòng đấu giá lại há có thể dùng bực này có lẽ có thủ đoạn, đến hấp thụ ánh mắt. Mục Lăng đương nhiên đó là chủ trì lần này đấu giá lao giả, nghe được có con tin nghi, nhưng hắn vẫn không có tức giận, trái lại mỉm cười đáp lại. Ha ha, mặc dù thực sự Du Long Kiếm đấu giá, như thế nào các ngươi có thể cạnh tranh được rất tốt có sao? Nhưng mà vào thời khắc này, 2 tầng mố cái trong phòng. Đống nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt lời nói, lộ ra có chút trầm ổn, người nói chuyện, hẳn là một người trung niên nam tử. Nghe được chuyện đó, trong đại sảnh, không ít nhân đều là nhíu mày mà bắt đầu, nhưng tối trung lại cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hoàn toàn chính xác, Du Long Kiếm loại này đạo khí, chỉ sợ có không ít đại nhân vật sớm đã nhìn chằm chằm vào, mà này chân chính có thực lực cạnh tranh nhân. Hôm nay đều tại 2 tầng trong phòng, lại làm sao có thể, sẽ rơi xuống bọn hắn những. Nay chỉ có thể ngồi ở đại sảnh nhân vật trong tay. Phía dưới muốn đấu giá chính là kiện vật phẩm thứ nhất, Hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, nhấc đập giá 5.000 kim tệ. Ta ra 5.100 kim tệ. Ta ra 6.000. 6.500. Theo Mục Lăng lời nói rơi xuống, rất nhanh. Liền là có thêm không ít nhân bắt đầu cạnh tranh. Mà bắt đầu, tại Thiên Nam trên đường lớn, Hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, thuộc về nhất tầng thấp công pháp, nhưng mặc dù là loại công pháp này, như trước có rất nhiều người chưa từng có được, kể cả một ít nhỏ thế lực. Lần này đến đây tham dự đấu giá đấy, chừng mấy ngàn người nhiều, cho nên cũng là có nhân nhu cầu loại này thấp phẩm bậc vũ kỹ. Tối chung, này bộ vũ kỹ dùng 1.200.000 kim tệ giá cả đập định đoạt huy chương. Lần đấu giá này đồ vật, có hơn 20 kiện, theo vật phẩm từng cái được lấy ra đấu giá, Mạc Vong Trần nhưng lại chưa từng mở miệng tham dự cạnh tranh. Bởi vì phía trước đồ vật, đối với thật sự là hắn không có gì lực hấp dẫn. Rất nhanh, đấu giá chính là tiến hành đến một nửa, còn thừa lại 10 kiện vật phẩm không có đấu giá. Phía dưới muốn đấu giá đấy, là một kiện so sánh đặc thù đồ vật. Mục Lăng dứt lời, chợt liền đem một khối hiện lên màu đen đồ vật mang lên trước sân khấu, so lớn cỡ bàn tay ở trên một ít. Đây là cái gì? Như thế nào đen như vậy? Này không phải là một khối thạch đầu sao? Chỉ là được đốt trọi rồi. Mọi người khẽ giật mình, phải nhìn. Nửa trên mặt bàn màu đen vật thể về sau, không khỏi nghị luận nhau nhau lên. Vật ấy trải qua phòng đấu giá xem xét đại sư xem xét, như trước không có nhìn ra là vật gì, bất quá có thể khẳng định chính là, nó cứng rắn vô cùng, mặc dù là hóa linh cảnh cường giả một kích toàn lực, đều không thể ở phía trên lưu lại cái gì dấu vết. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Mục Lăng cũng là có chút cười khổ, hắn chủ trì đấu giá nhiều lần, cũng là lần đầu tiên xuất ra loại vật này đến. Sở dĩ lấy ra đấu giá, cũng là hy vọng có nhân có thể mắt sáng như đuốc, dù sao liền hóa linh cảnh cao thủ đều không thể dung chuyển mảy may, chỉ sợ cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, nhất đập giá đồng dạng là 5.000 kim tệ, người trả giá cao được. Đây là Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt thẳng tắp rơi vào này màu đen đồ vật phía trên, trong nội tâm cả kinh nói, chẳng lẽ là mực vẫn thạch? Cái gọi là mực vẫn thạch là một loại rất hi hữu đồ vật, nghe đồn chính là chôn giấu cùng vạn trượng dưới nền đất, cực kỳ hiếm thấy, nó cứng rắn vô cùng, hiện ra cháy đen chi sắc, là một loại dùng để chế tạo lò luyện đan, trên nhất tốt tài liệu. 1.000.000 kim tệ. Mục Lăng thanh âm rơi xuống về sau, toàn trường có chút tiến tĩnh, hiển nhiên đối với loại này không biết có tác dụng gì đồ vật, tất cả mọi người không có quá lớn hứng thú. Nhưng mà đang ở sau một lát, Mạc Vong Trần thanh âm, chính là đến 2 tầng trong phòng, truyền ra, trực tiếp ra giá 1.000.000. Ồ, là 2 tầng đại nhân vật ra giá. Chẳng lẽ hắn nhận ra thứ này? Mọi người kinh ngạc, có thể tiến vào 2 tầng đấy. Thân phận địa vị đều không đơn giản, mà làm cho bọn hắn có hứng thú ra tay đổ vật, cũng rất ít. 1.500.000 kim tệ. Nhưng mà tại Mạc Vong Trần về sau, 2 tầng mặt khác trong một cái phòng, liền lại là chuyển đến một giọng nói. Thanh âm chủ nhân là một nữ tử, đang nghe được lời của nàng về sau, trong đại sảnh, mọi người không khỏi càng thêm kinh ngạc lên. Nghe thanh âm hình như là Đường Tử Hàm. Chính là cái, kiến nghiệp thành gần với Trương Hạo ngày hôm sau mới, đồng thời còn là một gã luyện đan sư, tiết chính đại sư đệ tử. Mọi người lần nữa kinh ngạc, nghị luận nhau nhau lên, Đường Tử Hàm lai lịch không nhỏ, đã ở không lâu được thu vào Vân Sở học phủ, hơn nữa đồng thời còn là tiết chính đại sư đệ tử, có thể làm cho nàng mở miệng cạnh tranh đấy, chỉ sợ thứ này còn thật sự có chỗ lợi gì. Ân. Nghe được có nhân đã ở ra giá, Mạc Vong Trần không khỏi có chút nhíu mày, chẳng lẽ đối phương cũng nhận ra đây là mực vẫn thạch? Có lẽ không có khả năng. Mực vẫn thạch vốn là hiếm có, mặc dù Mạc Vong Trần kiếp trước tư lịch không phải là nông cạn, cũng chỉ là vô tình thấy qua một lần, đừng nói là Đường Tử Hàm rồi, mặc dù là phóng nhãn vân quốc trong đó, cũng không có khả năng có nhân nhận ra mới đúng. 2.000.000 kim tệ. Hiện tại như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần lần nữa hô giá nói. Tử Hàm, ngươi biết rõ đây là vật gì? Tại mặt khác trong một cái phòng, thiết chính đại sư nhưng lại nghi ngờ hỏi. Đường Tử Hàm lắc đầu, đồ nhi cũng không nhận biết, bất quá nghe Mục Lăng tiền bối miêu tả, đây là nào đó dùng để luyện chế binh khí tốt nhất tài liệu A, ta Đường gia chính là luyện khí gia tộc, ngược lại là có thể đập trở về cho phụ thân bọn hắn nhìn xem. Nghe được nàng, Mục Lăng lúc này mới nhẹ gật đầu. Đường gia trước đây thật lâu, chính là dùng luyện khí làm giàu. Tại ngày đại lục phía Nam, gia luyện đan sư bên ngoài, còn có luyện khí sư loại này chức nghiệp, bất quá cùng luyện đan sư tương so với, luyện khí sư cũng không có như vậy hiếm thấy, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người có thể dùng trở thành luyện khí sư. 3.000.000 kim tệ. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần thanh âm lại lần nữa truyền đến, làm cho Đường Tử Hàm khẽ cho mày. Trong phòng, Trương Hạo có chút líu lưỡi, sư phó, thứ này đối với ngươi hữu dụ. 3.000.000 kim tệ với hắn mà nói, tuy nhiên cũng không tính quá nhiều, nhưng ai sẽ không có việc gì hoa nhiều như vậy kim tệ, đi mua một khối không biết có cái gì làm dùng hắc thạch đầu. Nhưng mà Mạc Vong Trần bất đồng, cho Trương Hạo cảm giác, một mực cũng rất thần bí. Đã có thể làm cho được hắn cạnh tranh đấy, chỉ sợ cũng nhận ra đây là vật gì. Chương 39, cạnh tranh. Vật ấy tên là mực vẫn thạch, là một loại tốt nhất tài liệu, ta muốn dùng nó đến chế tạo một lò đan. Mạc Vong Trần cũng không có che giấu. Lò đan. Nghe được hắn mà nói, Trương Hạo trên mặt lập tức khẽ giật mình, nguyên lai là dùng để chế tạo lò đan tài liệu, khó trách Mạc Vong Trần sẽ ra cửa đấu giá. Bất quá bình thường vọt tới chế tạo lò đan tài liệu, tựa hồ cũng không ít gặp a. Hơn nữa phương diện giá tiền giống như cũng không có nhiều quý, nhưng trước mắt, này khối gọi mực vẫn thạch đồ vật, Mạc Vong Trần rõ ràng ra giá đến 3 vạn. Có thể thấy được, này mực vẫn thạch chế tạo đi ra lò đan, tất nhiên không phải là âm thanh bình thường lò đan. Sau lưng bọn họ, này vẫn đứng lấy không nói tiếng nào hai gã hộ vệ, đang nghe được Mạc Vong Trần lời nói về sau, cũng không khỏi liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này được Trương Hạo thiếu gia gọi sư phó thiếu niên, vẫn là một gã luyện đan sư hay sao? Không thể nào đâu. Vật ấy Đường Tử Hàm cũng tham dự cạnh tranh, nàng cũng là luyện đan sư, hẳn là cũng là nhận ra đây là dùng để chế tạo lò đan tài liệu. Trương Hạo nói xong, lông mày chính là không khỏi nhíu lại, nếu như là nói như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng rời khỏi cạnh tranh, hơn nữa Đường gia lại là luyện khí thế gia, tài lực không nhỏ. Chỉ là nhận ra, đây là nào đó tài liệu a. Nhưng có lẽ không biết này mực vẫn thạch chỉ dùng đến chế tạo lò đan rồi. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát sau, nói ra. Đối với mực vẫn thạch loại này hy hữu tồn tại, hắn cũng không nhận ra Đường Tử Hàm có thể nhận ra được. 4 vạn kim tệ. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe Đường Tử Hàm thanh âm lại lần nữa truyền khắp toàn bộ hội trường, khiến cho trong đại sảnh, không ít mặt người ở trên càng thêm kinh ngạc lên. Cứ như vậy một khối màu đen thạch đầu, rõ ràng tăng giá đến 4 vạn kim tệ, 5 vạn kim tệ. Đang nghe được Đường Tử Hàm thanh âm về sau, Mạc Vong Trần khẽ chau mày, nhưng là tiếp tục tăng giá nói. Ân, vật ấy ta cũng không nhận biết, nguyên bản cũng chỉ là ý định chụp được, lấy về cho phụ thân nhìn xem, 5 vạn kim tệ, đã rất cao. 2 tầng số 7 trong phòng, Đường Tử Hàm đồng dạng nhíu mày. Thanh âm là từ phòng số 4 giữa truyền đến đấy, không biết là ai. Nàng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy bên cạnh ngồi Tiết Chính, trên mặt nhưng lại ha ha cười cười, rồi sau đó đem cảm giác phóng ra ngoài đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn chính là nhíu mày, là vừa rồi tại phòng đấu giá cửa ra vào gặp được tiểu tử kia. Là hắn. Nghe được sư phó lời mà nói, Đường Tử Hàm trên mặt lập tức có chút kinh ngạc lên. Vừa mới nhìn đến Mạc Vong Trần lúc, hắn cho rằng đối phương bất quá là mộ gia tộc bình thường đệ tử, không nghĩ tới rõ ràng có thể nhập tọa 2 tầng. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có một đạo quen thuộc khí tức. Tiết Chính nhíu mày, tiếp tục nói. Ai? Đường Tử Hàm sững sờ, hỏi. Trương gia thiếu chủ, Trương Hạo. Trương Hạo. Đường Tử Hàm trên mặt cả kinh, trầm mặc một lát sau, nói. Chẳng lẽ vừa rồi tại cửa ra vào gặp được tiểu tử kia, là Trương Hạo hộ tống, hắn là tại bang Trương Hạo hô giá. Xem ra đích thật là như vậy. Trương Hạo thế nhưng là Trương gia thiếu chủ, hôm nay lại bị Vân Sở học phủ cái nào đó trưởng lao thu làm đệ tử, đồng thời còn là hóa linh cảnh tu vị, phóng nhãn toàn bộ kiến nghiệp thành ở trong, dĩ nhiên không người dám đắc tội. Khó trách có người dám cùng mình cạnh tranh. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Trương Hạo. Đường gia tại kiến nghiệp thành tuy nhiên cũng có chút ít sức nặng, nhưng thích hợp Trương gia tương so với, vẫn có lấy không ít chênh lệch. Nếu là Trương Hạo lời mà nói, vật ấy liền tặng cho hắn a. Đường Tử Hàm thầm nghĩ. Đông. Tối chung, theo Mục Lăng đánh thoáng một phát trong tay chủ ý nhỏ về sau, mực vẫn thạch đoạt huy trường, chính là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên tay. Rồi sau đó liền là có thêm một gã gã sai vặt, đem mực vẫn thạch lấy được số 4 trong phòng, Mạc Vong Trần cấp ra 5 vạn kim tệ về sau, liền cũng đã đạt thành giao dịch. Đạt được mực vẫn thạch về sau, Mạc Vong Trần trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, mực vẫn thạch chế tạo đi ra lò đan, dùng để luyện đan lời mà nói, có thật lớn phụ trợ tác dụng, chỗ luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả cũng so cùng phẩm bậc cao hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, mực vẫn thạch loại vật này, như phóng ở kiếp trước lời mà nói, không có hơn 1 tỷ giá cả, căn bản là đập không xuống, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới mình vì Thanh Minh Thảo mà đến, rõ ràng còn gặp được bực này bà bối. Rất nhanh, đấu giá liền lại tiếp tục lên, theo rất nhiều vật phẩm được lấy ra đấu giá về sau, tối chung chỉ còn lại có khác nhau. Thanh Minh Thảo cùng Du Long Kiếm. Phía dưới muốn đấu giá đấy, là một cây tên là Thanh Minh Thảo dược liệu, cỏ này cực kỳ hy hữu, sinh trưởng tại. Trải qua liên tiếp giới thiệu về sau, Mục Lăng tối chung nói ra, nhấc đập giá 8 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn. Dứt lời, hắn ánh mắt không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua số 7 gian phòng chỗ. Mục Lăng biết rõ, trong lúc này ngồi đấy, là Kiến Nghiệp Thành duy nhất một gã nhị phẩm luyện đan sư, Thiết Chính. Nghe nói hắn này đến tham dự đấu giá hội mục đích, cũng là vì này Thanh Minh Thảo, chỉ sợ người ở chỗ này ở bên trong, ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài. Có lẽ không có ai sẽ đối với dược liệu cảm thấy hứng thú a. 10 vạn. Quả nhiên, ngay tại Mục Lăng thanh âm vừa mới rơi xuống sắp, chỉ nghe số 7 trong phòng, Tiết Chính thanh âm chính là lan truyền đi ra. Nhấc đập giá 8 vạn, rõ ràng trực tiếp ra 10 vạn. Nghe được Tiết Chính kêu giá về sau, trong đại sảnh, mọi người trên mặt lập tức kinh ngạc lên. Không hổ là luyện đan sư, quả thực giàu đến chảy mỡ a. Ngoại trừ Tiết Chính đại sư bên ngoài, có lẽ không có nhân sẽ đối với loại dược liệu này cảm thấy hứng thú a. Nhưng mà mọi người ở đây thấp giọng nghị luận đồng thời, chỉ nghe tại số 4 trong phòng, Mạc Vong Trần thanh âm liền cũng tùy theo vang lên, 11 vạn. Cái gì? Rõ ràng còn có nhân ra giá. Là ai? Chẳng lẽ cũng là luyện đan sư? Nghe được Mạc Vong Trần thanh âm lan truyền ra về sau, mọi người trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Ân. Số 7 trong phòng, Đường Tử Hàm cùng Tiết Chính đồng thời nhíu nhíu mày. 15 vạn. Tiết Chính lần nữa hô. 16 vạn. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Này. Thú vị, không nghĩ tới ngoại trừ Tiết Chính đại sư, rõ ràng cũng có nhân sẽ đối với dược liệu cảm thấy hứng thú. Thanh Minh Thảo giá cả, có lẽ chỉ ở 10 vạn kim tệ cao thấp, nhưng mà trước mắt, phòng số 4 giữa người đó tăng giá đến 16 vạn, hiển nhiên vượt ra khỏi Thanh Minh Thảo bản thân giá trị, xem ra thuốc này đối với hắn cũng hữu dụng chỗ. Tuy nhiên không biết là ai, nhưng cùng Tiết Chính chính là nhị phẩm luyện đan sư, người bình thường đều không muốn đắc tội a. Lời nói mặc dù như thế, nhưng trong phòng đấu giá, dựa vào là tiền vốn, hết thể dùng người trả giá cao được. Tại mọi người nghị luận đồng thời, số 7 trong phòng, Tiết Chính cau mày, cũng đã trầm mặc một lát, tối chung lần nữa hô, 20 vạn. 20 vạn rồi. Ta nếu là có 20 vạn huyền đá lời mà nói, tự không tới tham gia loại này phá đấu giá hội rồi. Ha ha, đáng tiếc ngươi không có. Chương 40, đoạt huy chương. Giờ phút này, số 4 trong phòng, Mạc Vong Trần đồng dạng cau mày, mỗi lần kêu giá, đều bỏ thêm mấy vạn kim tệ, luyện đan sư quả nhiên tài đại khí thô a. Sư phó nếu là kim tệ không đủ lời mà nói, ta tại đây còn có một chút. Trương Hạo nhìn xem Mạc Vong Trần, nói ra, ngươi kim tệ chỉ dùng đến đập Du Long Kiếm đấy, sao có thể muốn ngươi đấy, huống chi hiện tại ta còn không cần, đợi lát nữa đang nhìn a. Mạc Vong Trần lắc đầu. Rồi sau đó lần nữa dương giọng hô, 25 vạn. Theo 20 vạn một lần thêm đến 25 vạn. Xem ra đây cũng là một kẻ có tiền chúa ơi. Nói nhảm, bằng không thì làm sao có thể tiến vào hai tầng khách quý phòng. Theo lý mà nói, Trương Hạo có phải là vì này Du Long Kiếm mà đến, có thể là vì sao, hôm nay lại cùng ta tranh đoạt này Thanh Minh Thảo. Số 7 trong phòng. Tiết Chính nhíu mày. Chẳng lẽ là đối với phương có thể châm đối với mình? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, rất nhanh hắn lại là lắc đầu. Mình cùng Trương gia từ trước đến nay không có gì ân oán. Hơn nữa mỗi tháng, Trương gia còn tại chính mình ở bên trong mua sắm rất nhiều đan dược, dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử, cùng quan hệ của mình coi như không tệ. 30 vạn. Trầm mặc một lát sau, Tiết Chính lần nữa hô. Theo hắn hô giá lan truyền ra, hội trường lập tức lâm vào trầm tĩnh bên trong. Mà Mạc Vong Trần đồng dạng trầm mặc một lát, tối trung hô, 45 vạn. Hắn theo Lâm Thanh chỗ đó đã nhận được 50 vạn kim tệ, vừa rồi chụp được mực vẫn thạch, hao tốn 5 vạn, hôm nay còn thừa lại 45 vạn. Đây là hiện nay đang dùng tài phú rồi, như đối phương còn tiếp tục ra giá lời mà nói, xem ra cũng chỉ có thể theo Trương Hạo chỗ đó mượn một điểm. Sư phó, ta tại đây còn có 10 vạn kim tệ. Số 7 trong phòng, Đường Tử Hàm thấy Tiết Chính nhíu mày, biết rõ đối phương sợ là không mang quá nhiều kim tệ tại thân. Nhưng mà Tiết Chính nhưng lại lắc đầu, cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng không có nhân sẽ đối với này Thanh Minh Thảo cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cỏ này tối đa giá trị 10 vạn kim tệ, cho nên ta chỉ dẫn theo 30 vạn đi ra, mặc dù tăng thêm ngươi 10 vạn, cũng là không đủ a. Phòng đấu giá quy củ, chính là ở trước mặt giao dịch, ngươi trên người có bao nhiêu tiền, tiểu hô giá bao nhiêu cách, không có khả năng nói, không mang nhiều tiền như vậy đi ra, lại hô lên một cái mình tiền trả không được giá cao. Sư phó muốn này Thanh Minh Thảo, là vì luyện chế quy khư đan, vì ngày sau đột phá quy khư cảnh làm chuẩn bị, hôm nay nếu để cho người khác. Đường Tử Hàm nhíu mày, quy khư cảnh, đây chính là so hóa linh cảnh còn muốn cao hơn một cấp độ tồn tại, bực này tu vị nhân vật, phóng nhãn toàn bộ Vân Quốc bên trong, cũng là ít có cường giả. Đợi tí nữa đấu giá hội sau khi chấm dứt, đi tìm Trương Hạo thiếu chủ xem một chút đi. Tối chung, Tiết Chính nói như vậy nói, Thanh Minh Thảo vốn là không thấy nhiều, bất luận như thế nào, hắn nhất định phải đạt được, mặc dù là trả giá nhân đôi giá cả, hắn cũng sẽ không tiếc. Đông. Theo một chú ý thanh âm lần nữa lan truyền ra, trong đại sảnh, mọi người tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lần nữa buộc phát ra một mảnh xôn xao. Rõ ràng thật sự được phòng số 4 giữa nhân đã nhận được. Nguyên bản giá trị 10 vạn Thanh Minh Thảo, cũng là bị đập đến 45 vạn, hơn nữa còn có thể bởi vậy lọt vào Tiết Chính đại sư ép buộc. Chắc có lẽ không à, Đường Tử Hàm tuy nhiên cao ngạo đi một tí, nhưng Tiết Chính đại sư làm người vẫn là có thể đấy. Đem làm Lâm Phong đạt được Thanh Minh Thảo về sau, đấu giá hội liền lại tiếp tục tiến hành. Phía dưới muốn đấu giá đấy, là bổn tràng đấu giá hội áp trục chi vật, cũng là cuối cùng một kiện đồ vật. Trên đài cao, Mục Lăng dứt lời, liền đem một bả không ra khỏi vỏ trường kiếm, đặt tới trên mặt bàn. Vỏ kiếm hiện ra ám kim sắc, hai mặt đều là khắc có một đầu long, trông rất sống động. Xuy. Chỉ thấy Mục Lăng đem du long bản kiếm ra, sau một khắc, toàn trường tất cả mọi người, đều là cảm nhận được trong nháy mắt đó mũi nhọn khí tức, mà theo mũi kiếm được rút ra, giống như có một cổ vô hình rồng ngâm tiếng vang lên, làm cho mọi người tâm thần không khỏi một hồi. Quả nhiên là thanh hảo kiếm. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra, đây là một bả chính thức đạo khí. Huyễn hóa ra một tia linh trí. Mà ở bên cạnh hắn, Trương Hạo cho đã mắt lửa nóng, hắn bản vì kiếm đạo thiên tài, đối với kiếm yêu thích, so Mạc Vong Trần càng tăng cường thịnh không ít. Kiếm này, Du Long, chính là ngàn năm trước Xích Long tôn giả. Lại là một phen giới thiệu về sau, Mục Lăng tối trung nói ra, nhấc đập giá 30 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn. 35 vạn. 36 vạn, 40 vạn. Mục Lăng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, chỉ nghe tại hai tầng trong phòng, những cái kia cực nhỏ mở miệng tham dự cạnh tranh nhân vật, giờ phút này nhao nhao kêu giá lên. Hiển nhiên, bọn họ này đến mục đích, chính là vì cái thanh này Du Long kiếm. Rất nhanh, giá cả chính là được gọi vào 60 vạn kim tệ, Mạc Vong Trần chuyển con mắt, nhìn về phía Trương Hạo. Gặp đối phương một mực không có mở miệng, không khỏi hỏi, tiền mang được không đủ. Trương Hạo lắc đầu, đã đủ rồi, kiếm này ta nguyện nhất định phải có. Dứt lời, hắn chính là đứng lên, lộ ra có chút kích động, 100 vạn. Ách! Nghe được Trương Hạo đột nhiên hô lên giá cả, Mạc Vong Trần lập tức có chút trợn mắt há hốc mồm lên. trực tiếp tiểu hô 100 vạn. Quả nhiên là nguyện nhất định phải có A. Tại Trương Hạo thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường về sau, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều là trầm mặc lại, ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhao nhao kinh ngạc nói, thanh âm này, là Trương gia thiếu chủ Trương Hạo. Hình như là phòng số 4 giữa A, vừa rồi cùng Tiết Chính đại sư tranh đoạt thanh minh thảo đấy, cũng là hắn. Trương gia không hổ là kiến nghiệp thành đệ nhất gia tộc, 100 vạn, thêm cho vừa rồi 45 vạn. Hôm nay Trương Hạo đã bị Vân Sở học phủ một vị trưởng lao thu làm đệ tử, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, như thế thiên tài, Trương gia tự nhiên cam lòng bồi dưỡng, cái thanh này Du Long kiếm chính là đạo khí, mà Trương Hạo lại là chủ tu kiếm đạo. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Trương Hạo thanh âm lan truyền ra về sau. Hai tầng trong phòng, tất cả mọi người đều là trầm mặc lại, hiển nhiên, 100 vạn kim tệ, đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi. Đông. Tối chung, theo một chú ý thanh âm lại lần nữa vang lên, Du Long kiếm đoạt huy trường, tự nhiên mà vậy chính là Trương Hạo rồi. Tại đem Du Long kiếm nắm bắt tới tay về sau, Trương Hạo trong mắt đã hiện lên hai đạo vô cùng ánh sao, nếu như kiếm quang giống như... Không hổ là đạo khí, nắm trong tay, ta ẩn ẩn có thể cảm nhận được kiếm này giống như cùng ta có liên quan đến. Đối với Trương Hạo hưng phấn, Mạc Vong Trần lại là khẽ như mày, trầm mặc một lát sau, nói ra, đạo khí có linh trí, như khống chế không nổi lời mà nói, tắc thì sẽ bị hắn cắn trả, làm kiếm chỗ khống chế, từ nay về sau mất phương hướng tâm trí, ngày sau luyện kiếm thời điểm, ngươi dễ tìm nhất một chỗ yên tĩnh. Đừng cho ngoại giới quấy rầy, nếu không một khi rơi vào tâm ma. Trương Hạo trọng trọng gật đầu, đối với Mạc Vong Trần lời mà nói, cũng không hoài nghi. Đi thôi, đấu giá hội cũng đã xong, tới trước ngươi Trương gia nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền xuất phát tiến về trước Vân Sở học phủ, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Mạc Vong Trần theo trên vị trí đứng lên. Hôm nay ta tại kiến nghiệp thành nội cũng vô sự có thể làm. Nếu như thế, ngày mai liền cùng một chỗ khởi hành A. Trương Hạo gật đầu. Chương 41, ngươi một cái phế thể chi nhân. Ngay tại hai người chuẩn bị ra khỏi phòng thời điểm, ngoài cửa, chỉ thấy Tiết Chính cùng Đường Tử Hàm đã đi tới. Trương Hạo thiếu gia. Tiết Chính trên mặt mỉm cười, hắn ánh mắt chỉ là tùy ý quét mắt liếc Mạc Vong Trần, ở trong mắt hắn xem ra. Mạc Vong Trần có lẽ chỉ là Trương Hạo một cái hộ tống mà thôi, cho nên cũng không có quá nhiều để ý tới. Bái kiến Tiết Chính đại sư. Trương Hạo có chút chắp tay, đối phương chính là kiến nghiệp thành duy nhất nhị phẩm luyện đan sư, được người tôn kính, mặc dù là hán, cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Ha ha, lão phu ngày mai sẽ ở phiên hương lâu, thiết yến khoản đãi mấy vị bằng hữu. Muốn mời Trương Hạo thiếu gia cùng nhau tiến đến, không biết có thể có thời gian. Tiết Chính mỉm cười, nói. Cái gọi là thiết tiến khoản đãi bằng hữu, bất quá là hắn một cái lấy cớ mà thôi. Hắn mục đích thực sự, chỉ là vì muốn mời Trương Hạo tiến đến, gây nên đấy, chính là này một cây thanh minh thảo. Trương Hạo khẽ giật mình cùng Tiết Chính từ trước đến nay không có đã từng quen biết, đối phương vô duyên vô cớ đấy. Làm sao lại nghĩ lấy muốn mở tiệc chiêu đãi chính mình rồi? Trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là chi tiết nói ra, không dối gạt Tiết Chính đại sư, ta ngày mai liền phải ly khai kiến nghiệp thành, chạy tới quận đều rồi. Ngày mai liền đi. Tiết Chính kinh ngạc, rồi sau đó nhíu mày, này xem ra yến hội là đi không được rồi, thực không dám đầu giếm, lão phu sở dĩ muốn mời Trương Hạo thiếu gia tiến đến. Chủ yếu là vì này thanh minh thảo. Thanh minh thảo chính là luyện chế quy khư đan thuốc chủ yếu, Tiết Chính không muốn buông tha cho. Hơn nữa hôm nay, hắn đã là hóa linh cảnh bắt trọng tu vị, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm ở trong, tất nhiên có thể nếm thử đột phá, nếu là có được quy khư đan, tắc thì đột phá thành công tỷ lệ, cũng đem đề cao rất nhiều. Thanh minh thảo. Nghe được Tiết Chính lời mà nói, Trương Hạo lúc này mới phản ứng đi qua, cũng rốt cục minh bạch, đối phương tại sao lại nghĩ đến muốn mở tiệc chiêu đãi mình, nguyên lai Tiết Chính này đây vì, vừa rồi cùng hắn cạnh tranh thanh minh thảo là mình. Này! Trương Hạo nhíu mày, có chút chuyển con mắt, nhìn về phía này một mực không nói tiếng nào Mạc Vong Trần. Đối phương hôm nay có thể là sư phụ của mình, hơn nữa đan đạo tạo nghệ so Lâm Thanh Đại Sư còn muốn cao hơn rất nhiều, chụp được Thanh Minh Thảo, tự nhiên cũng là có chỗ công dụng đấy. Huống chi Thanh Minh Thảo tại Mạc Vong Trần trong tay, hắn thân làm đệ tử, lại há có thể làm cho đối phương giao ra đây. Xem ra này tiết chính, là coi Mạc Vong Trần là làm bên cạnh mình tùy tùng rồi hả? Thật muốn mở miệng giải thích thời điểm, lại chỉ nghe thấy Mạc Vong Trần cười khẽ một tiếng, nói, không dối gạt tiết chính đại sư, này Thanh Minh Thảo đối với ta cũng hữu dụng chỗ, bằng không mà nói, lại há có thể lung tung chụp được. Ân. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, tiết chính cùng Đường Tử Hàm nhao nhao như mày, vừa rồi này Thanh Minh Thảo, thực sự không phải là Trương Hạo chụp được đấy, mà là gã thiếu niên này. Hắn không phải Trương Hạo tùy tùng. Vị tiểu hữu này là, tại đã biết những, nay về sau, tiết chính không khỏi nhìn nhiều hai mắt Mạc Vong Trần, có thể xuất ra mấy chục vạn kim tệ đấu giá Thanh Minh Thảo, lại có thể cùng Trương Hạo tại cùng một cái phòng đấy, chỉ sợ thân phận của đối phương cũng sẽ không quá đơn giản. Mạc Vong Trần cười cười, đối với danh tự, hắn ngược lại là không có gì có thể che giấu đấy, Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần. Tiết chính nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua, nhưng nhất thời nhưng lại có chút nghĩ không ra rồi. Ngươi là Mạc Vong Trần. Nhưng mà đang ở tiết chính nghi hoặc đồng thời, tại hắn bên cạnh, Đường Tử Hàm trên mặt nhưng lại không khỏi kinh ngạc lên, Phương Thiên Thành Mạc gia thiếu chủ. Nếu như Mạc gia không có thứ hai thiếu chủ lời mà nói, có lẽ đúng là ta đi à nha. Mạc Vong Trần trong nội tâm cười khổ. Đối phương sở dĩ biết rõ mình, đây cũng không phải là hắn cỡ nào rất giỏi, trái lại bởi vì, trước kia quần là áo lượt tên tuổi, sợ là đều rơi vào tay Kiến Nghiệp Thành đến rồi a. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, tiết chính lúc này mới tỉnh ngộ đi qua, bởi vì Kiến Nghiệp Thành cùng Phương Thiên Thành cách xa nhau không xa, có quan hệ với đối phương sự tình, hắn bao nhiêu cũng là nghe nói qua một ít đấy. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, tiết chính chính là càng thêm rất nghi hoặc, Mạc Vong Trần muốn lấy Thanh Minh Thảo làm cái gì? Nguyên lai là Mạc Thiếu Gia Gia, không biết Mạc Thiếu Gia Gia muốn lấy Thanh Minh Thảo có gì tác dụng? Tiết chính cười cười, rồi sau đó hỏi. Hắn trong ngày thường, làm người tuy nhiên thân hòa, nhưng đối với Mạc Vong Trần bực này ăn chơi thiếu gia, nhưng lại chẳng thèm ngó tới, nếu không có bởi vì Thanh Minh Thảo lời mà nói. Chỉ sợ liền lời nói đều lười được cùng đối phương nhiều nói một câu. Tự chỗ hữu dụng. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không có nói ra nguyên nhân. Thanh Minh Thảo chính là luyện chế cửu khiếu linh đan một vị thuốc tài một trong, hắn tự nhiên không có thể nói ra. Hừ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, lại chỉ nghe thấy Đường Tử Hàm một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, ngươi một cái phế thể chi nhân, cũng không phải luyện đan sư. Muốn này Thanh Minh Thảo có gì dùng? Lời này vừa nói ra, nhất thời, trong phòng mọi người đều là nhíu mày, tiết chính là cảm thấy Đường Tử Hàm tính tình quá mức ngạo khí, hơn nữa lời nói lô mãng rồi chút ít. Mà Mạc Vong Trần thì là không vui, vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm, hắn tiểu đối với Đường Tử Hàm ấn tượng rất kém cỏi, không nghĩ tới hôm nay, đối phương rõ ràng còn lại như vậy thái độ. Về phần Trương Hạo, tưởng tượng liền cũng minh bạch, hôm nay Mạc Vong Trần có thể là sư phụ của mình. Huyền giai vũ kỹ nói lấy ra tiểu lấy ra, hơn nữa đan đạo tạo nghệ cực cao, như thế nào ai đều có thể vũ nhục có sao. Đường Tử Hàm. Trương Hạo nộ quát một tiếng, không khỏi phân trần đấy, liền muốn động thủ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn rút kiếm, Mạc Vong Trần chính là ngăn lại, ánh mắt nhìn Đường Tử Hàm, trên mặt rất là đạm mạc nói. Ai quy định không phải luyện đan sư, muốn này Thanh Minh Thảo vô dụng. Huống chi vật này là ta dùng 45 vạn kim tệ giá cả chụp được đấy, dùng tới làm cái gì, cũng không có quan hệ gì với ngươi a. Đường Tử Hàm cắn răng, trầm mặc không nói, mới vừa rồi bị Trương Hạo cho lại càng hoảng sợ, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, Trương Hạo trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, phảng phất là muốn giết mình đồng dạng. Điều này sao có thể đâu này? Tuy nhiên không rõ, vì sao Phương Thiên Thành thứ nhất quần là áo lượt Mạc Gia thiếu gia, sẽ cùng Kiến Nghiệp Thành đệ nhất thiên tài Trương Hạo đãi cùng một chỗ, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu nói của mình, Trương Hạo liền đối với mình hiện lộ ra sắc cơ, này không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi rồi. Đường Tử Hàm đột nhiên cảm giác được, mình mắng Mạc Vong Trần, mà Trương Hạo phản ứng, nhưng thật giống như là mình đang mắng trưởng bối của hắn đồng dạng đâu này. Mạc Vong Trần cái này quần là áo lượt thiếu gia, sẽ là Trương Hạo trưởng bối. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Tử Hàm, vi sư đã nói với ngươi, với tư cách một gã luyện đan sư, ngươi tính tình nhất định phải sửa sửa, đừng như vậy ngạo khí, nếu không ngày sau cũng sẽ hại mình. Tiết Chính chỉ trích nói, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần, Mạc thiếu gia gia xin hãy tha lỗi, Tử Hàm trời sinh tính như thế, nhất thời khó có thể sửa đổi tới, lời nói mới rồi nhiều có mạo phạm, này Thanh Minh Thảo đối với Lao Phu cực kỳ trọng yếu. Tiết Chính đại sư không cần nhiều lời, Thanh Minh Thảo đối với ta cũng có trọng dụng. Mạc Vong Trần lắc đầu, đã cắt đứt lời của đối phương, rồi sau đó không tại nhiều nói, nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Hạo, liền cùng đối phương đi ra gian phòng. Gặp đối phương trực tiếp liền đi, Tiết Chính trong nội tâm không khỏi thở dài, xem ra này gốc Thanh Minh Thảo, nhất định không có duyên với tự mình rồi. Nhưng mà đang ở hắn buồn rầu đồng thời, chỉ nghe Mạc Vong Trần tại đi đến cầu thang nơi cửa đồng thời, đột nhiên bước chân dừng lại, một trâu, thản nhiên nói, Tiết Chính đại sư muốn này Thanh Minh Thảo, là vì quy khư đan a. Sao không nếm thử một chút, dùng Hàn Nha Diệp thay thế đâu rồi, ha ha. Dứt lời, Mạc Vong Trần chính là mang theo Trương Hạo, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 42, Tiết Chính khiếp sợ. Hừ. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Thẳng đến Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo thân ảnh triệt để biến mất về sau, Đường Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lần nữa hiện ra một vòng khinh thường. Nàng hôm nay thân là nhất phẩm luyện đan sư, đối với đan đạo sự tình tự nhiên cũng tinh tường rất nhiều. Thanh Minh Thảo chính là luyện chế quy khư đan thuốc chủ yếu, mà Mạc Vong Trần lại nói cái gì, muốn dùng thường thấy nhất, cấp thấp nhất Hàn Nha Diệp tới lấy lời. Hàn Nha Diệp. Nhưng mà Đường Tử Hàm lại không có phát hiện, đang nghe được Mạc Vong Trần lời nói về sau, sư phụ của mình nhưng lại mày nhăn lại, lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, Tiết Chính trong mắt hiện lên một vòng vô cùng ánh sao, Hoàng Nhược Minh ngộ cái gì giống như, thân thể càng là ngăn không được run rẩy lên. Hàn Nha Diệp. Ta hiểu được. Sư. Sư phó. Thấy sư phó đột nhiên như thế phản ứng, Đường Tử Hàm không khỏi lại càng hoảng sợ. Nhưng mà Tiết Chính vẫn không để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần vừa rồi rời khỏi địa phương, ánh mắt lập lòe đồng thời, trong nội tâm càng là chấn động vô cùng. Mạc Vong Trần vừa rồi bất quá là thuận miệng vừa nói, về phần đối phương có thể hiểu ra, điểm này hắn cũng mặc kệ. Mà vì cái gì hắn sẽ biết, Hàn Nha Diệp có thể thay thế Thanh Minh Thảo. Với tư cách luyện chế quy khư đan thuốc chủ yếu tài, cũng là bởi vì, tại Phương Thiên Thành thời điểm, Mạc Vong Trần từng cùng Lâm Thanh cầm rất nhiều chủng đan dược cách điều chế xem qua, trong đó liền có quy khư đan này một loại đan dược. Cách điều chế cùng đan phương bất đồng, đan phương rõ ràng muốn phức tạp rất nhiều, mà cách điều chế, thì là đan dược dược liệu điều phối. Hàn Nha Diệp có thể thay thế Thanh Minh Thảo, dùng để luyện chế quy khư đan. Trong đó tồn tại rất nhiều nguyên nhân, nhưng là không thể thay thế Thanh Minh Thảo, dùng để luyện chế cửu khiếu linh đan. Xem ra ngươi tại Kiến Nghiệp Thành, danh vọng còn không nhỏ a. Cùng Trương Hạo cùng nhau hành tẩu tại trên đường phố, Mạc Vong Trần thỉnh thoảng có thể chứng kiến, người đi trên đường, tại nhận ra Trương Hạo về sau, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một vòng tôn kính. Đây là một loại, đối với cường giả kính sợ. Dù sao hôm nay Trương Hạo cũng đã là hóa linh cảnh tu vi. Mà cùng hắn tương so với, ngày xưa Mạc Vong Trần, tại Phương Thiên Thành ở bên trong, danh khi đã có thể kém đến rất nhiều. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo trên mặt khó được hiện ra một vòng xấu hổ, nhưng lại không nói lời gì. Rất nhanh, bọn họ chính là đi tới Trương gia chỗ. Xa xa nhìn lại, Trương gia cửa phủ, nếu so với Mạc gia lớn hơn rất nhiều, tiến vào Trương gia về sau, Mạc Vong Trần cũng là phát hiện, trong đó tộc nhân, chỉnh thể tu vị rõ ràng cũng là cao hơn Mạc gia không ít. Các ngươi trước đem Mạc thiếu gia mang đến của ta trong nội viện, ta đi gặp một lần phụ thân. Trương Hạo đối với sau lưng hai gã hộ tống là thị vệ nói ra. Bởi vì nơi đây chính là Trương gia bên trong, vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, hắn liền cũng không có xưng hô Mạc Vong Trần vi sư phó, mà là trực tiếp xưng hô Mạc thiếu gia. Vâng. Hai gã thị vệ cung kính nói. Vừa rồi đã được biết đến, Mạc Vong Trần đúng là Phương Thiên Thành, này nổi danh Mạc gia quần là áo lượt thiếu chủ về sau. Bọn họ hai người suýt nữa bị sợ ngất đi. Wow, Trương Hạo thiếu gia không chỉ không lý do khá hơn rồi người sư phụ, hơn nữa còn là Phương Thiên Thành ở trong, được nhân xưng là phế vật quần là áo lượt thiếu chủ. Việc này một khi truyền ra ngoài, thật không biết muốn hủ chết bao nhiêu nhân a. Trương Hạo thấy phụ thân của mình, cáo chi đối phương, ngày mai liền muốn lên đường tiến về trước quận đều, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Trương Phụ cũng không hỏi nhiều, chỉ là lại để cho Trương Hạo tự hành coi chừng một ít, dù sao lấy hóa linh cảnh tu vị, có lẽ cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Thẳng đến Trương Hạo sau khi trở về, Mạc Vong Trần hỏi, nghe nói không lâu, Vân Sở học phủ khảo hạch, ngươi được một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Ách! Nghe được hắn mà nói, Trương Hạo trên mặt khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói, chỉ là này trưởng lão mở miệng, muốn thu ta làm đệ tử mà thôi, trở ngại thân phận của đối phương, ta không dễ làm mặt cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, chỉ là nói cho hắn biết, chờ đến Vân Sở học phủ về sau, tại bái sư cũng không muộn. Trương Hạo nói chuyện đồng thời, trên mặt không khỏi có chút thấp thỏm không yên, ánh mắt một mực đang đánh giá lấy Mạc Vong Trần, hắn đã bái Mạc Vong Trần vi sư. Tự nhiên là không tốt lại bái nhập môn hạ người khác đấy. Ha ha. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại rất nhỏ cười cười, nói, ngươi là đệ tử của ta đúng vậy, nhưng dù sao ta chính thức tu vị không bằng ngươi, cho nên có thể chỉ điểm cũng không nhiều. Ngươi hoàn toàn chính xác cần một gã lợi hại điểm nhân vật đối với ngươi tiến hành chỉ đạo. Thiên Nam Đại Lục chi thượng, một người lệ hai gã, thậm chí càng nhiều nữa sư phó. Việc này cũng là không hiếm thấy. Nghe được hắn mà nói, Trương Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sở dĩ hắn không có lập tức đáp ứng tên kia trưởng lão, cũng đích thật là sợ hãi Mạc Vong Trần chú ý, hôm nay nghe đối phương nói, cũng là yên tâm xuống. Đưa cho ngươi Tàn Dương kiếm pháp, tu luyện được như thế nào? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Đã đem sở hữu tất cả chiêu thức tập sẽ, nhưng chỉ là tiểu thành cảnh giới. Luyện đến đại thành lời mà nói, có lẽ còn phải một ít thời gian. Nói lên Tàn Dương kiếm pháp, Trương Hạo lập tức kích động lên, trực tiếp chính là lấy ra Du Long kiếm, ngay trước mặt Mạc Vong Trần thi triển một lần. Giữa sân, kiếm quang chớp liên tục, một cỗ bắt buộc kiếm áp lập tức tràn ngập xuống dưới, không thể không nói, Trương Hạo đích thật là một cái kiếm đạo thiên tài. Một lần thi triển xong về sau, Trương Hạo trong miệng chậm rãi nhả thở một hơi, cho đã mắt lửa nóng, nhìn xem trong tay Du Long kiếm, không hổ là đạo khí, nguyên bản ta thi triển Tàn Dương kiếm pháp, là không thể nào đạt tới bực này uy lực đấy, kiếm này quả nhiên bất phàm. Dứt lời, hắn chính là chuyển con mắt nhìn phía Mạc Vong Trần. Lại chỉ gặp, giờ phút này Mạc Vong Trần cau mày, ánh mắt rơi tại trên người của mình, Trương Hạo khẽ giật mình, hỏi. Làm sao vậy? Lệ khí quá nặng. Mạc Vong Trần Trìm Minh nói, thực sự không phải là kiếm pháp uy lực gia tăng lên, mà là ngươi nhận lấy kiếm này lệ khí ảnh hưởng, nếu như vậy xuống dưới. Hắn mà nói cũng không có nói xong, nhưng Trương Hạo thực sự nghe ra là có ý gì, lông mày cũng nhíu lại. Chẳng lẽ Mạc Vong Trần cho rằng, mình có khả năng sẽ bị Du Long kiếm trô khống chế? Trương Hạo không quá tin tưởng. Nhưng Mạc Vong Trần lời mà nói, hắn rồi lại không thể không tin, trong lúc nhất thời, cũng là lâm vào trong trầm tư. Ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là có khả năng a, cũng không nhất định tiểu sẽ phát sinh, qua một thời gian ngắn ta vì ngươi luyện chế một quả phá trướng đan a, kiếm này nếu thật muốn thôn phệ lời của ngươi, tất nhiên sẽ ở ngươi luyện kiếm thời điểm, cho ngươi lâm vào ảo cảnh bên trong, do đó sinh ra tâm ma, mà phá trướng đan, chính là dùng đến giải quyết cái này phiền toái đấy. Mạc Vong Trần nói ra, cái gọi là phá trướng đan, chia làm nhiều cái phẩm bậc, thấp nhất vì nhị phẩm, cao nhất có ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm. Phẩm bậc càng cao, đối với tu vị càng mạnh đích người mới có tác dụng, mà thôi Trương Hạo trước mắt tu vị mà nói, nhị phẩm cấp độ phá trướng đan, tiêu đủ rồi. Mạc Vong Trần tại đột phá đến ngưng mạch cảnh về sau, lực cảm giác cũng tăng lên rất nhiều, luyện chế một quả nhị phẩm đan dược, ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Thẳng đến ngày thứ hai, Trương Hạo lần nữa cùng phụ thân tạm biệt về sau, chính là hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ, đã đi ra Trương gia, hai người thẳng đến Vân Quốc quận đô. Chương 44, Thiên Phong Thành. Kiến Nghiệp Thành cùng Phương Thiên Thành, chỗ Vân Quốc mặt phía Bắc, chính là một phương tiểu thành, nếu là dùng đi bộ phương thức di động, dùng Mạc Vong Trần hai người tốc độ, chỉ sợ ít nhất được tốn hao gần 10 ngày đích thời gian, mới có thể đến quận đô. Rời đi Kiến Nghiệp Thành trước khi, Mạc Vong Trần liền vốn là mua một ít dược liệu, chính là dùng để vì Trương Hạo luyện chế phá trướng đan đấy. Tuy nhiên đại bộ phận dược liệu đô tại Kiến Nghiệp Thành mua được, nhưng vẫn là thiếu khuyết một mặt thuốc chủ yếu, cho nên cũng chỉ có thể tiến về trước một ít lớn hơn thành trì, mới có thể mua được a. Ba ngày sau, hai người chính là đi tới mặt khác một tòa thành trì, Thiên Phong Thành. Đối với Phương Thiên Thành cùng Kiến Nghiệp Thành mà nói, Thiên Phong Thành quy mô muốn phồn vinh không ít, hơn nữa trong đó thế lực cũng xa mạnh mẽ hơn Phương Thiên Thành, như Mạc Gia cùng Trương Gia bực này tồn tại gia tộc, tại Thiên Phong Thành ở trong, ít nhất có được không thua kém 5 cái. Vào thành về sau, hai người chính là thẳng đến luyện đan các chỗ, Vân Quốc bên trong, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, luyện đan các đều là lớn nhất dược liệu giao dịch chi địa, mà luyện chế pha trướng đan còn thiếu khuyết một mặt thuốc chủ yếu, nếu như luyện đan các cũng không có, chỉ sợ địa phương khác cũng không có khả năng có được. Hai vị khách quan, xin hỏi cần muốn mua đan dược gì? Vừa mới đi vào luyện đan các, trước mặt chính là đi tới một gã tiếp đại gã sai vặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, ta muốn mua dược liệu. Dược liệu? Gã sai vặt nghe vậy khẽ giật mình, trên ánh mắt hạ đánh giá Mạc Vong Trần liếc, rất nhanh trên mặt liền lại là nở nụ cười, không người tiếp khách xem muốn mua cái gì dược liệu. Thính Tâm Hoa, có sao? Mạc Vong Trần hỏi. Gã sai vật không nói, mà là đem bọn hắn dẫn tới để đặt dược liệu địa phương. Dù sao hắn chỉ là một gã phụ trách tiếp đại gã sai vật, mà luyện đan các ở trong, chỗ bán dược liệu có hơn 1.000 chủng nhiều, không có khả năng toàn bộ nhớ rõ ở. Hai vị khách quan xin chờ một chút một lát, tiểu nhân cho các ngươi tìm xem. An bài Mạc Vong Trần hai người sau khi ngồi xuống, lại là cắt một bình trà rót. Rồi sau đó gã sai vật chính là bắt đầu ở này đầy là dược liệu trên kệ tìm kiếm. Không bao lâu, đem làm gã sai vật lần nữa sau khi trở về, trên trán sớm đã hiện ra một chút mồ hôi. Hắn thở dài nói, tiểu nhân đem sở hữu tất cả dược liệu đô lật xem đã qua, cũng không có khách quan muốn tính tâm hoa. Dược liệu giá cả đồng dạng không thấp, gã sai vật vốn cho là, nếu là thật sự có thể tìm được đối phương muốn mua tính tâm hoa, mình cũng có thể thu một ít báo thù lao, không nghĩ tới tôi công bận rộn cả buổi, rõ ràng không có. Nghe được hắn mà nói, Mạc Vong Trần khe như mày, tính tâm hoa cũng không phải là quá dược liệu hy hữu, theo lý mà nói, dùng Thiên Phong Thành quy mô, có lẽ sẽ có ra tay mới đúng. Tất cả dược liệu đều ở nơi này. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Này! Gã sai vặt sững sờ, Chí Minh nói. Cũng không phải đâu, còn có một chút dược liệu, được để đặt ở đại sảnh phía sau, nhưng những dược liệu kia bởi vì số lượng không nhiều lắm, cho nên cũng không lấy ra bán, mà là Tô Diệp đại sư bọn người hàng ngày luyện đan lúc, mới có thể lấy ra sử dụng. Tô Diệp đại sư, Mạc Vong Trần sững sờ, gã sai vật nhẹ gật đầu, cười nói, hai vị khách quan cũng không phải là ta Thiên Phong Thành nhân A. Tô Diệp đại sư chính là này thành luyện đan các chủ, hôm nay là nhị phẩm luyện đan sư thân phận, sau đó không lâu liền muốn tham dự tam phẩm luyện đan sư khảo hạch. A. Nguyên lai là các chủ, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát sau, nhìn về phía gã sai vặt, đống nhiên nói ra, ta có thể trông thấy Tô Diệp Đại Sư sao? Dù sao đã tới tại đây, nếu là thật sự có tĩnh tâm thảo lời mà nói, Mạc Vong Trần tự nhiên là không muốn tại quá nhiều giày vò, tốt nhất là lập tức có thể có được, càng sớm luyện chế ra phá trướng đan càng tốt, bởi vì hắn phát hiện, mấy ngày nay trong thời gian, Trương Hạo tựa hồ trở nên có chút cổ quái, liền lời nói đô thiếu rất nhiều. Có lẽ, là đã bị này Du Long Kiếm ảnh hưởng. Muốn gặp Tô Diệp Đại Sư. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, gã sai vật có chút trợn con mắt, trên mặt cũng khó xử. Mà bắt đầu, Tô Diệp chính là Thiên Phong Thành duy nhất nhị phẩm luyện đan sư, thân phận tôn quý, tự nhiên không phải là người nào muốn gặp có thể nhìn thấy đấy. Mạc Vong Trần tuy là khách nhân, hơn nữa nhìn hắn cùng Trương Hạo bộ dáng, cũng hẳn là có chút địa vị, nhưng gã sai vật cũng sẽ không cho rằng Tô Diệp Đại Sư sẽ gặp bọn hắn. Đem cái này đưa cho hắn xem một chút đi. Mạc Vong Trần đem một quả ngọc bài giao cho gã sai vật trong tay. Đây là đan sư liên minh, khách khanh đan sư thẻ thân phận. Đây là... Gã sai vật khẽ giật mình, hiển nhiên là chưa từng gặp qua loại lệnh bài này, nhưng trầm mặc một lát sau, hay là nói, xin chờ một chút. Dứt lời, hắn chính là quay người đã đi ra tại đây. Luyện đan các mô cái trước cửa phòng, gã sai vật nhìn xem trong tay ngọc bài, trên mặt có chút ít thấp thỏm không yên, lẳng lặng đứng thẳng chỉ chốc lát về sau, tối trung cắn răng, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng. Không bao lâu, chỉ thấy một gã lao giả mở cửa đi ra, nhíu mày, trên mặt giống như có chút không vui, chuyện gì? Đại sư, trong các đến rồi một vị khách nhân. Nói là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần lao giả tự nhiên chính là này thành luyện đan các chủ Tô Diệp, thấy trên mặt hắn bộ dáng, gã sai vật đống nhiên có chút hối hận, xem đến mình tiểu không có lẽ tới. Tô Diệp nhíu mày, ta không phải nói sao. Liên minh tam phẩm luyện đan sư khảo hạch sắp bắt đầu, trong khoảng thời gian này ta đô muốn nghiên cứu đan đạo, ai cũng không thấy. Dứt lời, Tô Diệp chính là hừ lạnh một tiếng. Thiếu chút nữa không có đem gã sai vặt dọa được bờ ngông nước tiểu chảy, không thể nói trước hôm nay, hắn còn sẽ vì việc này, mà vứt bỏ phần này công tác. Vị khách nhân kia lại để cho ta đem cái này cho ngài xem. Nói xong, gã sai vặt vừa bề bộn đem trong tay ngọc bài đưa tới. Ân. Đang nhìn đến trong tay hắn ngọc bài về sau, Tô Diệp không khỏi khẽ nhíu mày, liên minh khách khanh lệnh bài. Con tưởng rằng là trong thành vị nào gia tộc đại nhân vật trước tới bái phỏng, không nghĩ tới đối phương lại là liên minh khách khanh, kinh ngạc về sau, Tô Diệp hỏi, nhân ở đâu? Nguyên bản trong nội tâm sớm đã tuyệt vọng gã sai vặt, không nghĩ tới Tô Diệp đại sư tại thấy được này cái ngọc bài về sau, rõ ràng còn thật sự muốn đi gặp đối phương, lập tức trong nội tâm vui vẻ, xem ra công tác có thể bảo trụ rồi. Không nói hai lời, hắn chính là mang theo Tô Diệp, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ đi đến. Không bao lâu, bọn họ chính là đi tới Mạc Vong Trần phía trước hai người. Tô Diệp chỉ là nhìn lướt qua này ngồi ở tại chỗ Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo, rồi sau đó hướng gã sai vặt hỏi, người đâu? Hắn vô ý thức không để ý đến Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo, dù sao hai người này đô rất tuổi trẻ, không có khả năng sẽ là này đã đến liên minh khách khanh. Khách khanh tại trong liên minh, cũng không có mấy phẩm luyện đan sư cái thuyết pháp này, vô luận là tam phẩm, cũng hoặc là ngũ phẩm, cũng có thể trở thành vì khách khanh, nhưng muốn trở thành khách khanh điều kiện chủ yếu, mà có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, nói cách khác, nhất định phải đạt đến nhị phẩm luyện đan sư cấp độ. Bực này nhân vật, tại Tô Diệp có lẽ, bao nhiêu đều là ở trên đi một tí niên kỷ nhân, lại tới đây về sau. Lại chỉ gặp Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo hai cái thiếu niên ngồi ở chỗ này, cho nên Tô Diệp cho rằng, vị kia đã đến khách khanh, cũng không ở chỗ này. Chương 44, chỉ điểm. Ách! Chính là vị khách nhân này. Gã sai vật vốn cho là, có thể xuất ra một quả ngọc bài, liền có thể làm cho Tô Diệp Đại Sư tự mình gặp lại đấy, còn tưởng rằng Tô Diệp Đại Sư là cùng đối phương nhận thức, không nghĩ tới hôm nay. nhân tiểu đứng ở trước mặt của hắn, rõ ràng không nhận biết. Thấy gã sai vật chỉ hướng Mạc Vong Trần, Tô Diệp lập tức trên mặt khẽ giật mình, rất nhanh chính là kinh ngạc nói, này ngọc bài là của ngươi. Làm sao có thể đâu này? Đây chính là đan sư liên minh, khách khanh đan sư thân phận bằng chứng, mà muốn trở thành liên minh khách khanh, thấp nhất cũng là muốn đạt tới nhị phẩm cấp độ luyện đan sư A. Trước mắt thiếu niên này mới bao nhiêu? Xem ra, tựa hồ cũng không quá đáng 17-18 A. Chẳng lẽ hắn tại cái tuổi này, tiểu đã đạt đến nhị phẩm luyện đan sư cảnh giới? Ha ha, tại hạ Mạc Vong Trần, bái kiến Tô Diệp đại sư. Mạc Vong Trần cười cười, chắp tay nói ra. Trong nội tâm mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này, trong tay ngọc bài lại không giả, trở ngại thân phận của đối phương. Tô Diệp cũng chắp tay, khách khí, có thể trở thành ta đan sư liên minh khách khanh. Tiểu hưu chỉ sợ cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư thân phận A, một tiếng này đại sư, ta thì không dám. Tô Diệp mình, cũng chỉ là một gã nhị phẩm luyện đan sư mà thôi, như nếu như đối phương đan đạo tạo nghệ, cùng mình đồng dạng, cũng là đạt đến nhị phẩm cấp độ lời mà nói, hắn hoàn toàn chính xác không dám dùng đại sư tự cho mình là, huống chi bằng chừng ấy tuổi, cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư thân phận. Ngày sau Mạc Vong Trần tại đan đạo đạt thành tựu cao, tất nhiên đủ để khiến mình ngưỡng mộ. Thực không dám đầu giếm, hôm nay đến đây, chính là vì một cây tĩnh tâm thảo, không biết Tô Diệp đại sư tại đây còn có. Mạc Vong Trần tiếp tục cười nói. Tĩnh tâm thảo. Tô Diệp khẽ giật mình, rồi sau đó chính là đã trầm mặc một lát, giống như tại nhớ lại lấy cái gì, không bao lâu, hắn mở miệng nói, sau trong các. Còn giống như thực sự như vậy một cây, nếu là tiểu hữu cần lời mà nói, ta này liền đi vì ngươi mang tới. Ta cùng đại sư cùng nhau tiến đến A. Mạc Vong Trần dứt lời, bắt đầu từ trên vị trí đứng lên. Rồi sau đó hắn chính là cùng Tô Diệp cùng một chỗ, tại gã sai vật kính sợ dưới ánh mắt, đã đi ra nơi đây. Không nghĩ tới, mình tùy tiện tiếp đãi một thiếu niên, không chỉ có là một gã nhị phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là đàn sư liên minh khách hành, cũng may mới vừa rồi không có bởi vì niên kỷ nguyên nhân, mà khinh thị đối phương, bằng không mà nói, chỉ sợ cũng không phải là được đuổi ra luyện đan các đơn giản như vậy. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, gã sai vật không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Để đọc chuyện không biết tiểu hữu từ đâu mà đến. Tiến về trước sau các trên đường, Tô Diệp trong nội tâm như cũ tràn đầy nghi hoặc. Nếu như trong liên minh, thực sự như vậy một gã tuổi trẻ nhị phẩm luyện đan sư lời mà nói, mình không có lẽ chưa nghe nói qua mới đúng. Mạc Vong Trần cười cười, biết rõ đối phương là tại thăm dò mình, không dối gạt Tô Diệp đại sư, ta đến từ Phương Thiên Thành, không lâu tại Lâm Thanh đại sư dẫn tiến phía dưới, mới đã trở thành liên minh đan sư. Nghe được hắn mà nói, Tô Diệp nhẹ gật đầu, nguyên lai là gần đây mới gia nhập đấy. Khó đoán mình chưa nghe nói qua. Lâm Thanh. Nghe nói hắn tựa hồ cũng muốn tham dự lúc này đây tam phẩm luyện đan sư khảo hạch. Lâm Thanh cũng là nhị phẩm luyện đan sư, tuy nhiên đan đạo tạo nghệ so mình thấp đi một tí, nhưng tất cả mọi người là đan sư người trong liên minh, lại cùng vì nhị phẩm, tự nhiên cũng là đã gặp mặt đấy. Không nghĩ tới tiểu hữu tuổi không lớn lắm, cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư. Thật đúng là Giang Sơn đời có nhân tài ra, chúng ta những lao gia hỏa này, thật là già rồi a. Nói lên tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, Tô Diệp chính là không khỏi thở dài, mình nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, hôm nay cũng không quá đáng mới là nhị phẩm luyện đan sư, sau đó không lâu khảo hạch, hắn căn bản cũng không có quá lớn tin tưởng có thể thông qua, hôm nay chứng kiến Mạc Vong Trần còn trẻ như vậy nhị phẩm luyện đan sư. Không khỏi thở dài một tiếng. Tô Diệp đại sư cũng muốn tham dự khảo hạch. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, vừa rồi tựa hồ nghe này gã sai vật đã từng nói qua việc này. Đúng vậy à, tuy nhiên thông qua tỷ lệ không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử qua về sau, mới có thể biết kết quả à. Không biết đại sư là gặp cái gì nan đề, không kém nói với ta nói ra, không chừng còn có thể giúp đỡ nổi đâu. Mạc Vong Trần ha ha cười cười, nói. Nghe được hắn mà nói, Tô Diệp nhưng lại trên mặt khẽ giật mình. Tuy nhiên Mạc Vong Trần cũng là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng hắn cũng không nhận ra đối phương đan đạo tạo nghệ sẽ so chính mình đợi nghiên cứu mấy chục năm nhân cao thâm. Nhưng lại cũng không muốn mỏng Mạc Vong Trần mặt, Tô Diệp lời nói, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, tam phẩm luyện đan sư khảo hạch, muốn thông qua, chính là được luyện chế ra hai chủng bất đồng tam phẩm đan dược, trong đó một loại, ngược lại là không có quá lớn vấn đề, chủ yếu là hóa linh đan, luyện chế thành công tỷ lệ, chưa đủ một tầng. Hóa linh đan. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Diệp cũng muốn tại trong khảo hạch luyện chế hóa linh đan. Ta dựa theo trên phương thuốc giảng giải, không sai chút nào tiến hành luyện chế, nhưng luôn tại cuối cùng mấu chốt thời khắc, viên đan dược phát sinh vỡ tan, không cách nào thành đan, đến nay cũng không thể minh bạch là nguyên nhân gì. Tô Diệp thở dài nói, vấn đề này đã làm phức tạp hắn hồi lâu. Nếu là đại sư không ngại lời mà nói, đan lại vừa hay không cho ta xem, có lẽ có thể nhìn ra một ít mánh khỏe cũng nói không chừng. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát sau, nói ra. Nghe được hắn mà nói, Tô Diệp khẽ nhíu mày, đan phương chính là luyện đan sư nhất vật chân quý, muốn bắt cho người khác xem, việc này hắn bao nhiêu có chút không muốn. Bất quá nhìn đối phương trên mặt bộ dáng, giống như thực chính là muốn trợ giúp mình. Hơn nữa bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Nói không chừng Mạc Vong Trần thật đúng là có một ít phương diện này thiên phú. Do dự một chút về sau, Tô Diệp vẫn là đem đan phương lấy đi ra, lần lượt giao cho Mạc Vong Trần trên tay. Bắt được đan phương về sau, Mạc Vong Trần chính là tinh tế dò xét lên, không bao lâu, liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn mỉm cười, rồi sau đó chỉ hướng trên phương thuốc một chuyến văn tự. Dược liệu sắp thành đan thời điểm, cũng là hắn là lúc yêu đớt nhất, tại đây nói, muốn dùng đan hỏa đốt luyện một cái canh giờ, kỳ thật là không đúng. Thấy Mạc Vong Trần tại nhìn thoáng qua đan phương về sau, rõ ràng thật sự rất như chỉ xảy ra vấn đề gì, Tô Diệp trên mặt không khỏi bán tín bán nghi mà bắt đầu, đan phương hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Nghi hoặc đồng thời, hắn không khỏi ôm quyền nói ra, còn xin chỉ giáo. Mạc Vong Trần cười cười, trên ánh mắt hạ đánh giá liếc Tô Diệp, rồi sau đó nói, như ta đoán không sai lời mà nói, Tô Diệp đại sư luyện đan lúc, sử dụng đan hỏa, hẳn là ôn hỏa A. Cái gọi là đan hỏa, chính là do luyện đan sư lực cảm giác biến ảo mà thành, đan hỏa chia làm hai chủng, một loại xưng là ôn hỏa, một loại khác thì là hàn hỏa. Đại bộ phận luyện đan sư đan hỏa, đều là thuộc ôn, hàn hỏa cũng ít khi thấy, mà Mạc Vong Trần vốn có đấy, chính là hàn hỏa. Loại này đan hỏa, chỗ luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả xa so ôn hỏa luyện chế muốn cao hơn rất nhiều. Sáng tạo phần này đan phương nhân, vốn có đấy, hẳn là hàn hỏa, cho nên tại thành đan thời điểm, hắn cần dùng hàn hỏa phần luyện một canh giờ, lại vừa thành đan, đan phương bản thân là không có vấn đề đấy. Có thể Tô Diệp đại sư chính là ôn hỏa, nhiệt độ so hàn hỏa cao rất nhiều, cho nên tại thành đan thời khắc mấu chốt, cũng là dùng đan hỏa đốt luyện một canh giờ lời mà nói, đan trong dược hơi nước sẽ gặp toàn bộ sói mòn, do đó mới sẽ phát sinh nghiền nát, không cách nào thành đan. Chương 45, đột phá. Nghe Mạc Vong Trần lời mà nói, Tô Diệp trên mặt, càng phát phấn khích, mà bắt đầu biểu lộ liên tục biến hóa. Theo vừa bắt đầu kinh ngạc, biến thành hiện tại khiếp sợ. Tối chung, Tô Diệp hít sâu một hơi, rất là trịnh trọng ôm quyền nói, nghe được đại sư buổi nói chuyện, còn hơn khổ luyện thập niên đan, xin nhận lao phu cúi đầu. Dứt lời, chính là muốn làm trận quỳ xuống. Luyện đan sư cố nhiên đâu có được thuộc tại mình kiêu ngạo, nhưng đồng thời, bọn họ cũng là cực kỳ coi trọng một ít quy củ. Hôm nay ngày, Mạc Vong Trần đối với chỉ điểm của mình, đối với Tô Diệp mà nói, chính là đã có truyền thụ tri ân, cần đi dùng đệ tử cho lễ. Huống chi, nếu như mình thật sự tại nghe nói Mạc Vong Trần mà nói về sau, đem hóa linh đan luyện chế thành công, như vậy ngày sau, Tô Diệp chính là một gã chính thức tam phẩm luyện đan sư, đây hết thảy đều là Mạc Vong Trần công lao. Đại sư không cần như thế. Mạc Vong Trần vội vàng một bà cản lại Tô Diệp, nói sang chuyện khác, vẫn là nhanh chút ít cho ta lấy tĩnh tâm thảo a. Hơn nữa đợi tí nữa, khả năng còn phải cùng ngươi mượn cái địa phương, đem đan dược luyện chế ra đến. Đúng đúng đúng. Tô Diệp vô sau đầu, thiếu chút nữa đem việc này cho nhìn. Đại sư sau đó, ta này liền đi cho ngươi lấy tĩnh tâm thảo. Rất nhanh, lấy được tĩnh tâm thảo về sau, tại Tô Diệp an bài xuống, Mạc Vong Trần đi tới một cái yên tĩnh trong phòng, cho đến lúc này đem phá trướng đan luyện ra. Hôm nay hắn muốn luyện chế phá trướng đan, chính là nhị phẩm cấp độ đan dược, đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá hiện tại dù sao không phải kiếp trước rồi, hôm nay lực cảm giác của mình không có như vậy cường đại, hơn nữa lại là lần đầu tiên luyện chế nhị phẩm đan dược, cho nên Mạc Vong Trần nên cũng không dám quá đại ý. Đem dược liệu hoàn toàn đầu nhập vào trong lò đan về sau, hắn chính là tập trung tinh thần khống chế được hỏa hầu. Và anh, mấy canh giờ về sau, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng vang đến Mạc Vong Trần trong cơ thể phát ra, bất thình lình biến cố, làm cho hắn thân thể không khỏi chấn động, suýt nữa đem này sắp thành hình phá trướng đan cho làm cho không có. Rõ ràng đột phá, cảm nhận được trong cơ thể khí tức biến hóa, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi ngạc nhiên, hắn thật không ngờ, mình rõ ràng tại luyện chế phá trướng đan thời điểm, tu vị đột phá đến ngưng mạch cảnh nhị trọng. Ta đột phá ngưng mạch cảnh, giống như cũng không có vài ngày a. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến nhị trọng cảnh giới, chẳng lẽ cái này là thiên đạo thân thể cường đại chỗ. Mạc Vong Trần kinh ngạc, trong nội tâm càng phát mừng rỡ mà bắt đầu, nếu như đằng sau tu vị, đều có thể nhanh như vậy nhanh chóng đạt được đột phá lời mà nói, hắn muốn vượt qua Quân Mộ Thanh bộ pháp, chỉ sợ cũng không cần thời gian quá dài. Như vậy nghĩ đến, rất nhanh, hắn chú ý lực liền lại là đặt ở luyện đan lên, không bao lâu, đem làm này trong lò đan, một cỗ mùi thơm ngát đan dược khí tức tràn ngập mà ra lúc, Mạc Vong Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó một tay lấy đan dược lấy ra. Cỗ này đan hương, mặc dù chỉ là ngửi vài cái, đều có thể lại để cho nhân không hiểu tĩnh tâm không ít, dùng để phá giải Du Long kiếm đối với Trương Hạo thôn phệ, có lẽ không có quá lớn vấn đề. Mạc Vong Trần nói xong, rồi sau đó liền đem lò đan thu vào, quay người đi ra gian phòng. Ha ha! Trở thành! Ta thành công rồi! Nhưng mà đang ở hắn mới vừa đi ra cửa phòng đồng thời, chỉ nghe tại đối diện trong phòng, đồng nhiên truyền đến Tô Diệp cực độ hưng phấn thanh âm. Sau một khắc, Tô Diệp tông cửa xông ra, bởi vì quá mức kích động, thân thể không khỏi liên tục run rẩy. Đang nhìn đến ngoài cửa Mạc Vong Trần về sau, Tô Diệp vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó trong ánh mắt, chính là hiện ra vô cùng kính sợ. May mắn mà có đại sư chỉ điểm, này hóa linh đan, lão phu luyện chế không thua trăm lần, nhưng mà lại không có có thành công qua. Hôm nay nghe được đại sư lời mà nói, không nghĩ tới rõ ràng thật sự thành công rồi. Tô Diệp trịnh trọng ôm quyền nói. Mạc Vong Trần cười cười, này liền chúc mừng ngươi rồi, đã có này hóa linh đan, tam phẩm đan sư khảo hạch, có lẽ cũng không phải vấn đề gì đi à nha. Đúng vậy à, hôm nay hóa linh đan luyện chế thành công, lão phu cũng là hiểu rõ không ít đồ đạc, ngày sau tại đan đạo ở trên đường, tất nhiên lại có thể tinh tiến rất nhiều. Tô Diệp trên mặt rất là mừng rỡ, tam phẩm luyện đan sư, tuy nhiên cùng nhị phẩm tầm đó chỉ kém một cấp độ, nhưng cả hai tầm đó, lại như là có trời cùng đất khác nhau. Không nói tam phẩm luyện đan sư tại trong liên minh, hàng năm lấy được tài nguyên cao hơn rất nhiều, phóng nhãn toàn bộ vân quốc ở trong, tam phẩm luyện đan, đều là không có có bao nhiêu người có thể đạt tới. Có thể nghĩ, một khi mình thông qua được khảo hạch, trở thành tam phẩm luyện đan sư về sau, địa vị tất nhiên sẽ đề cao rất nhiều. Nhìn xem này ý cười đầy mặt Mạc Vong Trần, Tô Diệp trong nội tâm càng phát kinh ngạc mà bắt đầu. Đối phương như thế tuổi, tự có thể có được hiện tại tạo nghệ, gần kề chỉ là nhìn thoáng qua đan phương, liền có thể vạch chỗ không đúng. Có thể nghĩ, ngày sau hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ vân quốc cũng nói không chừng. Thậm chí, vô cùng có khả năng sẽ đạt tới đan sư liên minh minh chủ, này đợi độ cao. Rất nhanh, hai người chính là đi ra sau các, đi vào luyện đan các đại sảnh, trước khi Mạc Vong Trần lại để cho Trương Hạo lúc này chờ. Bất quá giờ phút này, nhưng lại phát hiện đối phương đã không ở nơi này, luyện đan các ngoài cửa, truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm, Mạc Vong Trần đem ánh mắt nhìn lại, lông mày cũng không khỏi có chút nhăn lại, cảm giác có chút không ổn. Người rốt cuộc là ai? Giờ phút này ở đằng kia ngoài cửa, truyền đến một đạo gầm lên thanh âm. Trong đám người, chỉ thấy Trương Hạo một tay cầm kiếm, đầy mặt băng sương, mà ở hắn trước người không xa, đứng đấy một gã nam tử trẻ tuổi, theo hình dạng nhìn lại, cũng chỉ là 17-18 tuổi thọ, vừa rồi này một đạo chất vấn, chính là hắn phát ra đấy. Tại nam tử sau lưng, đứng có 4-5 tên hộ vệ, hôm nay cũng vẻ mặt bất thiện nhìn xem Trương Hạo. Đây không phải Hồ Ẩm Vũ sao? Hồ gia thiếu chủ. Đúng vậy a, hắn cha thế nhưng là hóa linh cảnh bắt trọng cường giả, phóng nhãn thiên phong thành ở trong, đều là ít có cao thủ một trong, người kia là ai? Rõ ràng liền Hồ Ẩm Vũ đô dám đắc tội. Xem bộ dáng còn rất tuổi trẻ đấy, hơn nữa tu vị giống như cũng không yếu, xem ra cũng là xuất từ cái nào đó đại gia tộc, bất quá nơi này chính là thiên phong thành. Dám đắc tội Hồ Ẩm Vũ, sợ là muốn xui xẻo. Hồ Ẩm Vũ ngày xưa cử chỉ cực kỳ hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng trở ngại cha hắn thực lực, không có nhân nguyện ý trêu chọc, người này đắc tội hắn, hôm nay sợ là muốn chịu không nổi rồi. Bốn phía, mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, không khỏi có chút đồng tình lên. Ngày xưa, tiểu có một ít địa phương khác nhân vật đã đến, không cẩn thận cùng Hồ Ẩm Vũ đã xảy ra xung đột, về sau đều là bị hung hăng giáo huấn một trận. Chỉ có người chết mới xứng biết rõ tên của ta, người muốn biết sao? Nhưng mà, tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, chỉ nghe Trương Hạo âm thanh lạnh như băng truyền khắp toàn trường. Người muốn giết ta? Nghe được hắn mà nói, đối diện, Hồ Ẩm Vũ ánh mắt nhíu lại, trên mặt lập tức nở nụ cười lạnh. Rồi sau đó đối với bên cạnh vài tên hộ vệ hạ lệnh, cho ta bắt lấy hắn, đem tu vị phế đi. Chương 46, ngươi chờ đó cho ta. Hắc hắc, tiểu tử, dám đắc tội thiếu chủ của chúng ta, hôm nay muốn ngươi chịu không nổi. Đến Hồ Trạch Vũ mệnh lệnh về sau, vài tên hộ vệ bóp bóp nắm tay, vẻ mặt bất thiện hướng phía Trương Hạo xuống lại đi qua. Bọn họ đều là ngưng mạch cảnh 5-6 trọng nhân vật. Ngày bình thường đi theo Hồ Trạch Vũ, tại đây thiên phong thành ở trong, không sợ trời không sợ đất, hôm nay rõ ràng có nhân dám khi dễ đến bọn hắn chủ tử đầu lên đây, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Xuy. Nhưng mà, đối mặt mấy người ánh mắt bất thiện, Trương Hạo từ đầu đến cuối, trên mặt đều là bảo trì một bộ đạm mạc biểu lộ, thẳng đến bọn hắn một người trong đó, sắp đi tới mình trước người lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang chớp tắt. Sau một khắc, hắn trên người linh lực bích trương chính là bị chém vỡ ra, thân thể lập tức bay ngược mà ra, hung hăng ngã đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra. Cái gì? Thật mạnh! Liên ngưng mạch cảnh lục trọng đều bị hắn một kiếm đánh bại. Người này rốt cuộc là ai? Xem ra địa vị cũng không nhỏ a. Thấy bất thình lình một màn, nhất thời. Bốn phía mọi người trên mặt chính là hiện ra kinh ngạc, trong chàng, Trương Hạo cầm trong tay mộ bạch kiếm, một cô thuộc về kiếm khách siêu nhiên khí chất, tại trên người hắn hiển thị rõ đến cực hạn. Cùng lúc đó, tại trên người hắn, một cô thuộc về hóa linh cảnh cấp độ tu vị, ầm ầm bộc phát, khí lãng tạo thành từng mảnh rung động, đến hắn dưới chân mặt đất khuyết tán ra, khiến cho người xung quanh, thân thể không khỏi ngược lại thối lui ra khỏi một chút. Sắc mặt kinh biến. Hóa linh cảnh. Cảm nhận được Trương Hạo khí thế trên người về sau, tất cả mọi người trên mặt đều là kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ, người này tuổi cùng Hồ Trạch Vũ không sai biệt nhiều thiếu niên, rõ ràng đạt đến hóa linh cảnh cấp độ. Như thế thiên phú, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, chỉ sợ đều không có có bao nhiêu người có thể đạt đến A. Người rốt cuộc là ai? Hồ Trạch Vũ đồng dạng biến sắc. Cũng đã nhận ra Trương Hạo không đơn giản, chỉ sợ đối phương thế lực phía sau, thực lực ít nhất cũng là có thể mạc đẹp bọn hắn Hồ gia. Sắt. Nhưng mà, Trương Hạo nhưng lại như là cùng không có nghe được hắn mà nói giống như, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, trong tay du long kiếm khẽ nhếch, lập tức liền muốn một kiếm chém ra. Cảm nhận được một kiếm này công tác chuẩn bị mà nhấc đáng sợ khí tức, Hồ Trạch Vũ trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ, hắn thật không ngờ đối phương, rõ ràng thật sự dám trước mặt nhiều người như vậy, muốn đối với mình hạ sát thủ. Dừng tay. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo quát khẽ đến Trương Hạo sau lưng truyền đến, làm cho hắn cầm kiếm tay đột nhiên dừng lại, một trầu. Trương Hạo, thanh kiếm thu lại. Mạc Vong Trần theo luyện đan các nội đi ra, bên cạnh đi theo Tô Diệp. Hôm nay hắn cau mày, hiển nhiên cũng là phát hiện sự tình không đúng. Trong ngày thường, Trương Hạo tính cách tuy nhiên cao ngạo chút ít, nhưng còn không đến mức động một chút lại đối với nhân hạ sát thủ đấy. Hơn nữa còn là đã được biết đến thân phận đối phương dưới tình huống, lấy đầu óc của hắn, như thế nào lại tự dưng gây hạ loại chuyện này. Hôm nay xem ra, chỉ có một khả năng. Đó chính là, hắn vừa rồi, hiển nhiên đã mất đi lý trí, vì du long kiếm trô khống chế. Mạc Vong Trần thanh âm truyền vào trong thai, làm cho Trương Hạo tâm thần khẽ giật mình, như là đến trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần giống như, sau một khắc. Hắn trên trán chính là hiện ra mấy phần mồ hôi lạnh, hô hấp ngưng trọng lên. Nhìn xem trong tay du long kiếm, Trương Hạo cũng là ý thức được cái gì, sắc mặt hơi tái nhợt. Mình rõ ràng, thật sự bị kiếm đã khống chế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần nhíu mày, hướng Trương Hạo hỏi. Vừa rồi ta cảm thấy được luyện đan các bên trong có chút ít buồn khổ, bản nghĩ ra được hít thở không khí, nhưng chẳng biết tại sao. Chứng kiến hắn đã cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn, khống chế không nổi muốn Trương Hạo như mày. Hôm nay hồi tưởng lại, mình sở dĩ có thể như vậy, chỉ sợ cũng bởi vì du long kiếm nguyên nhân. Về phần tại sao là nhằm vào này Hồ Trạch Vũ, cũng hẳn là bởi vì đối phương cử chỉ quá kiêu ngạo rồi, lại để cho hắn khó chịu a. Ách! Nghe được hắn mà nói, không chỉ là Mạc Vong Trần, kể cả bốn phía, mọi người đều là sững sờ. Ngươi chờ đó cho ta, bất kể là ai, dám ở Thiên Phong Thành ra tay với ta, tuyệt đối không thể có thể khinh địch như vậy có thể rời khỏi. Hồ Trạch Vũ mặt đen lên, rất là khó coi, ngày xưa hắn, tại Thiên Phong Thành ở trong, chưa từng như vậy mất mặt qua. Trương Hạo nhíu mày, trong mắt tinh mang lần nữa lóe lên, ngay tại thanh kiếm. Nhưng mà Mạc Vong Trần nhưng lại một tay đã ngừng lại hắn, cau mày, hướng Trương Hạo lắc đầu. Theo vừa rồi đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Vong Trần cũng biết, này Hồ Trạch Vũ gia tộc, tại Thiên Phong Thành lai lịch không nhỏ, tại đây cũng không phải là Phương Thiên Thành, cũng không phải Kiến Nghiệp Thành, không có Mạc gia cùng Trương gia chỗ dựa, hắn có thể không hy vọng cùng Hồ Trạch Vũ phát sinh càng lớn xung đột. Hôm nay vẫn chỉ là việc nhỏ, không có huyên náo quá lớn, có Tô Diệp tại lời mà nói, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Nếu như vừa rồi mình đi ra đã xong, Trương Hạo đem Hồ Trạch Vũ tại chỗ chém giết, chỉ sợ sự tình tiểu khó có thể giải quyết. Cảm nhận được Trương Hạo trong mắt sát cơ lần nữa hiện lên, Hồ Trạch Vũ trong nội tâm cả kinh, nhưng cũng không muốn mất mặt, hung hăng nói ra, ngươi chờ. Dứt lời, chính là mang theo những hộ vệ kia, xám xịt xoay người đã đi ra nơi đây, sợ là phải đi về Hồ gia, tìm người đến. Đi vào trước rồi nói sau. Mạc Vong Trần hướng Trương Hạo nói ra. Rồi sau đó chính là cùng nhau đi vào luyện đan các ở trong. Mỗ cái trong phòng, Tô Diệp cũng ở chỗ này. Mạc Vong Trần đem vừa mới luyện chế tốt phá trướng đan lấy ra. Người đem hắn nuốt xuống dưới. Nhưng mà thiền ngồi nửa canh giờ. Đem cô này dược hiệu hấp thu. Liền có thể đem du long kiếm lệ khí áp chế xuống dưới. Về sau cũng liền không có việc gì rồi. Vừa rồi này Hồ Trạch Vũ rời khỏi, chỉ sợ là trở về tìm người đến, có thể hay không có chút phiền phức. Trương Hạo nhận lấy đan dược, rồi sau đó lông mày lại là nhăn lại. Hôm nay hắn thanh tỉnh rất nhiều, tự nhiên cũng nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Tại đây cũng không phải là Kiến Nghiệp Thành, không có nhà tộc ở sau lưng chỗ dựa, chỉ sợ sự tình có chút phiền phức a. Yên tâm đi, vừa rồi bất quá là việc rất nhỏ, cũng may Mạc đại sư kịp thời ngăn trở, do lão phu ra mặt, chính là nhất cái Hồ gia gia chủ, vẫn là không dám lô mang đấy. Tô Diệp cũng là nhìn ra Trương Hạo trong tay Du Long kiếm, chính là một thanh đạo khí, cho nên cũng đã minh bạch vừa rồi sự tình nguyên nhân. Nhưng trong lòng của hắn thực sự kinh ngạc rất nhiều, Trương Hạo vừa rồi bạo phát đi ra khí tức, ít nhất đều là đạt đến hóa linh cảnh A. Bằng chứng ấy tuổi, phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, Tô Diệp biết rõ đấy, tựa hồ cũng chỉ có Quân Mộ Thanh một người, không nghĩ tới, giờ phút này trước mắt, rõ ràng cũng có một vị. Hơn nữa vừa rồi, hắn còn nghe được rồi, Trương Hạo xưng hô Mạc Vong Trần Vi sư phó. Bữa này lúc làm cho Tô Diệp càng thêm khiếp sợ, khó trách Mạc Vong Trần tại đan đạo ở trên tạo nghệ bất phàm như thế, có thể có được như thế nhất người đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể làm đến đó a. Nay liên phiền toái Tô Diệp đại sư rồi. Mạc Vong Trần gật đầu nói. Rồi sau đó, hắn chính là cùng Tô Diệp đi ra gian phòng, bởi vì Trương Hạo cần yên tĩnh, không cho ngoại giới quấy nhiễu. Hai người tại luyện đan các trong đại sảnh tĩnh tọa, không bao lâu, chính là thấy được, một chuyến mười mấy người đội ngũ đi đến, trong đó ngoại trừ vừa rồi Hồ Trạch Vũ bên ngoài, còn có một người trung niên nam tử đi theo bên cạnh của hắn, mày rậm mắt to, sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt không giận tự uy cảm giác. Trung niên nam tử này, đương nhiên đó là phụ thân của Hồ Trạch Vũ, đương kim Hồ gia gia chủ, Hồ Tiến. Phía sau bọn họ, chỗ đi theo đấy, đều là Hồ gia cường giả. Chương 47, ta đến rồi, mang theo kiếp trước kiêu ngạo. Người đâu? Hồ Tiến nhìn về phía con của mình, thấy ánh mắt của hắn mọi nơi nhìn, cũng không có chứng kiến chỗ người muốn tìm, không khỏi nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ đi rồi hả? Hồ Trạch Vũ đồng dạng cau mày, cũng không có phát hiện Trương Hạo thân ảnh, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt chính là dừng lại. Một châu, đã rơi vào này đại sảnh phía sau cách đó không xa, trước khi cản lại Trương Hạo Mạc Vong Trần trên người. Chỉ thấy hắn một tay chỉ ra, lại đang Hồ Tiến bên thai lặng lẽ nói gì đó. Nghe được con mình mà nói về sau, Hồ Tiến trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn mang, nhưng lúc hắn ngẩng đầu, hướng phía Hồ Trạch Vũ trôi chỉ phương hướng trông lại lúc, lập tức sắc mặt khẽ biến. Không chút suy nghĩ đấy. Chỉ thấy Hồ Tiến đã đi tới, ánh mắt chỉ là quét mắt liếc Mạc Vong Trần, rồi sau đó không có lý sẽ, hướng phía Tô Diệp chắp tay lại cười nói, bái kiến Tô Diệp đại sư. Ha ha, Hồ gia chủ mang theo số lớn nhân mã đến đây ta luyện đan các, không biết cần làm chuyện gì. Tô Diệp cười cười, biết rõ còn cố hỏi nói. Mới khuyển tử đến luyện đan các trước cửa đi ngang qua, lại tự dưng bị nhân ngăn lại. Về sau liền đã xảy ra xung đột, đối phương đã thương ta Hồ gia một gã hộ vệ, nghe nói chính là đạt đến hóa linh cảnh cao thủ. Hồ Tiến rất là khách khí tương lai ý nói rõ, bởi vì Hồ Trạch Vũ nói cho mình, trước khi này ra tay với hắn chi nhân, bắt đầu từ luyện đan sư đi ra đấy, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không mang theo Hồ gia nhất các cao thủ, đến nơi đây tìm người rồi. Bất quá vừa rồi. Hồ Trạch Vũ không thành tại mình bên thai nói, Tô Diệp đại sư bên cạnh gã thiếu niên này, tựa hồ cùng vừa rồi người xuất thủ kia nhận thức. Bữa này lúc làm cho Hồ Tiến có chút ngờ vực vô căn cứ bất định mà bắt đầu, có thể cùng Tô Diệp đại sư cùng nhau ngồi cùng một chỗ đấy. Thiếu niên này, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, nếu thật là người xuất thủ kia bằng hữu, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ muốn đòi lại mặt mũi, cũng có chút khó khăn rồi. Bởi vì Hồ Tiến vô cùng rõ ràng, con của mình là cái gì đức hạnh, nếu như hắn không có làm chuyện gì lời mà nói, như thế nào lại tự dưng bị nhân nhầm vào. Hồ gia chủ, lời nói thật cùng ngươi nói à, sự tình vừa rồi, Lao Phu đã ở trận thấy được, việc này chỉ là một cái hiểu lầm, hơn nữa người xuất thủ kia, chính là ta nhất vị tiền bối đệ tử, không bằng cho lão Phu nhất cái mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua rồi. Như thế nào? Tô Diệp theo trên vị trí đứng lên, lời nói mặc dù nói được khách khí, nhưng trên mặt lại là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Tô Diệp đại sư một vị tiền bối đệ tử. Nghe được Tô Diệp lời mà nói, Hồ Tiến lập tức trong nội tâm cả kinh, Tô Diệp thân là nhị phẩm luyện đan sư, tại Thiên Phong Thành địa vị cực kỳ tôn quý, mặc dù là hắn cũng không dám đơn giản đắc tội. Như thế nhân vật, hắn nhất vị tiền bối. Con của mình, rốt cuộc là cùng cái dạng gì nhân đã xảy ra xung đột. Hôm nay hồi tưởng lại, vừa rồi Hồ Trạch Vũ cũng nói, đối phương không chỉ có là hóa linh cảnh tu vị, hơn nữa tuổi tựa hồ cũng chỉ có 17-18 tuổi. Phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, có thể tại 17-18 tuổi chính là đạt đến hóa linh cảnh đấy, như thế thiên phú, sợ là đều tìm không ra mấy cái đi à nha. Đúng rồi. Thiên tài như vậy yêu nghiệt, sẽ bị Tô Diệp Đại Sư tiền bối thu làm đệ tử, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hồ gia tại Thiên Phong Thành ở bên trong, tuy nhiên cũng là có phần lời nói có trọng lượng, nhưng là vậy cũng giới hạn tại Thiên Phong Thành mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ vân quốc, những cái kia chính thức đại gia tộc, muốn đối với hắn Hồ gia ra tay lời mà nói, từng phút đồng hồ liền có thể đem Hồ gia dọn dẹp. Hồ Tiến trong mắt mang theo một chút kiêng kỵ, rất là cung kính mà hỏi, xin hỏi Tô Diệp Đại Sư, không biết ngài vị nào tiền bối là? Không có biện pháp à, chỉ là nhất cái Tô Diệp, cũng không phải là hắn Hồ gia có thể đắc tội được rất tốt đấy, mà trước mắt, con của mình, rõ ràng đắc tội một gã, mặc dù là Tô Diệp Đại Sư đều muốn hô một tiếng tiền bối cao nhân chi đồ. Nay vậy thì thôi. Hôm nay hắn không thành mang theo một đám Hồ gia cường giả tới nơi này tìm người trả thù. Việc này một khi bị đối phương biết được, nếu như vị tiền bối kia đối với bọn hắn Hồ gia ra tay lời mà nói, chỉ là ngẫm lại đều có thể biết rõ, Hồ gia sẽ là hậu quả gì. Vì kế hoạch hôm nay, chính là muốn hỏi tinh tưởng, đối phương đến tột cùng là ai, mình cũng tốt mang theo nhi tử đến thăm nhận lầm a. Nghe được hắn mà nói, Tô Diệp thì là khẽ giật mình, ánh mắt mịt mờ nhìn sang bên cạnh Mạc Vong Trần, gặp đối phương giờ phút này chính ngồi ở chỗ kia, tinh tế nhấm nháp lấy trong chén nước trà, vẻ mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tô Diệp chính là nói với Hồ Tiến, các ngươi trở về đi, việc này lão phu đánh cược, vị tiền bối kia tuyệt sẽ không tìm tới các ngươi Hồ gia. Thật sự, Hồ Tiến trên mặt vui vẻ, trong nội tâm cũng không khỏi tùng thở một hơi, rồi sau đó rất là trịnh trọng chắp tay ôm quyền nói, này liền đa tạ Tô Diệp Đại Sư rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người, hướng phía sau lưng một đám Hồ gia cường giả đi đến. Cha, chúng ta cứ như vậy đi rồi hả? Đang nhìn đến trực tiếp phụ thân đi tới về sau, nhưng lại hạ lệnh lui lại, Hồ Trạch Vũ có chút kinh ngạc. Vừa rồi Hồ Tiến cùng Tô Diệp đối phương hắn cũng không có nghe được. 3. Nhưng mà đáp lại hắn đấy, nhưng lại Hồ Tiến hung hăng một cái tát đánh tới, hừ lạnh nói, cút ngay cho tao đi về nhà, trước cấm túc 3 tháng, ngươi tính cách nếu không sửa, cả đời đều đừng nghĩ ra cửa rồi. Cấm túc. Một tát này, trực tiếp đem Hồ Trạch Vũ cho đánh hôn mê rồi, căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hồ Tiến có thể không để ý tới trực tiếp nhi tử nghĩ như thế nào, trực tiếp lại để cho nhân tướng Hồ Trạch Vũ cho kéo ra khỏi luyện đan các. Nếu như tiếp tục bỏ mặc Hồ Trạch Vũ như vậy náo xuống dưới lời mà nói, một ngày nào đó, sẽ vì Hồ gia gây hạ đại phiền toái. Tô Diệp Đại Sư, cầu chúc ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch A, chúng ta tiểu cáo từ trước. Thẳng đến Trương Hạo đến trong phòng đi ra không có bao lâu. Mạc Vong Trần chính là đã có rời khỏi Thiên Phong Thành ý định. Ha ha! Nay liền mượn Mạc Đại Sư cắt ngôn rồi. Tô Diệp cười cười, trùng trùng điệp điệp chắp tay nói, Đại Sư không chỉ đàn đạo thiên phú được, hôm nay tiến về trước Hoàng Thành, là muốn tới này Vân Sở học phủ đi thôi. Một tháng sau chính là tam phẩm đan sư khảo hạch thời gian, đến lúc đó Lao Phu cũng sẽ tiến về trước quận đều. Đến lúc đó tất nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi Mạc Đại Sư một phen. Ta chờ đây. Mạc Vong Trần chắp tay cười cười, rồi sau đó không tại nhiều nói, mang theo Trương Hạo, đã đi ra luyện đan các. Hôm nay phá trướng đan đã cho Trương Hạo ăn vào, Du Long kiếm lệ khí cũng bị áp chế dưới đi, không có khả năng tại thôn vệ Trương Hạo, cho nên hai người một đường thẳng đến quận đều chỗ, trong lúc chưa từng có dừng lại. Rốt cục. Tại 10 ngày sau, bọn họ chính là tiếp cận Vân Quốc quận đều, Vân Ca Thành. Xa xa nhìn lại, này thành quy mô, Nếu so với phương thiên thành bực này một phương tiểu thành, ít nhất lớn rồi mấy không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa phồn vinh trình độ cũng đã vượt qua rất nhiều. Tại đây có được vân quốc cao nhất quyền nói chuyện, hoàng thất, hoàn toàn xứng đáng vân quốc bá chủ. Trừ đó ra, còn có vân sở học phủ tên thiên tài này cái nôi, trong đó yêu nghiệt vô số, hội tụ toàn bộ vân quốc kiệt xuất nhất một đám người trẻ tuổi. Cùng hoàng thất, vân sở học phủ cùng tồn tại đấy, còn có một đặc thù tồn tại thế lực, đàn sư liên minh. Cơ hồ vân quốc mỗi một tòa bên trong thành trì, đều mở có luyện đan các, có thể nghĩ, cái này liên minh, đến tuột cùng có bao nhiêu luyện đan sư, mà luyện đan sư phóng nhãn ngày đại lục phía Nam, cực kỳ được người tôn kính, bọn họ nhân mạch quan hệ cực kỳ khủng bố, không người dám đơn giản đắc tội. Mặc dù là vân ca nội thành, hoàng thất đơn giản, cũng không dám đối với đan sư liên minh tiến hành chèn ép. Tại xuống, còn có rất nhiều thế lực gia tộc tồn tại, những gia tộc này, mặc dù không bằng hoàng thất như vậy cường đại, nhưng phóng nhãn toàn bộ vân quốc trong đó, cũng là có thêm cử trọng nhược khinh sức nặng, bởi vì trong đó, đều có được lấy quy khư cảnh cường giả tọa chấn. Quân gia, chính là thứ nhất. Đứng tại to lớn trước cửa thành phương, Mạc Vong Trần ngẩng đầu, nhìn xem vân ca thành ba cái long phi phượng vũ chữ to, trong miệng thấp giọng tự nói, quân mộ thanh, ngươi từng nói qua, chúng ta nhất định là người của hai thế giới, lúc trước trong mắt ngươi phế vật, ngày nay, xuất hiện lần nữa đến trước mặt ngươi lúc, không biết ngươi lại sẽ làm gì cảm thụ. Ta đến rồi, mang theo kiếp trước kiêu ngạo, cùng cuộc đời này lột xác. Dứt lời, hắn bước chân phóng ra, hướng phía vân ca nội thành, bước đi đi. Chương 48, quận đều, vân ca thành. Cảm giác tại đây như thế nào? Hành tẩu tại như nước chảy vân ca nội thành, thấy Trương Hạo một đường trầm mặc, sắc mặt có chút ngưng trọng, Mạc Vong Trần không khỏi cười hỏi. Rất mạnh. Trương Hạo chỉ minh, trong mắt tinh mang chớp tắt, không hổ là vân quốc quận đều, tại đây mỗi người trên người, đều mang theo cực kỳ cường đại khí tức. Theo vào thành đến nay, bọn họ trên đường gặp được nhân, rõ ràng đại bộ phận đều là đạt đến ngưng mạch cảnh tu vị, mặc dù là hóa linh cảnh cấp độ nhân vật, cũng đụng phải không thua hơn 10 người. Nay vô luận là đặt ở kiến nghiệp thành, cũng hoặc là phương thiên thành, đều là không thể nào xuất hiện đấy. Ngày xưa, nay tại phương thiên thành có thể được cho đỉnh cấp cường giả hóa linh cảnh nhân vật, tại đây quận đều bên trong, rõ ràng tùy ý có thể thấy được. Ngay đại lục phía Nam rất lớn, vân quốc bất quá là trăm trong triệu nhất cái mà thôi, thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều đã vượt qua vân quốc bực này tồn tại thế lực cường đại, cùng thế lực này tương so với, vân quốc tối đa chỉ có thể coi là tam lưu thế lực mà thôi, thế giới bên ngoài, mới cũng coi là thật sự cường giả như rừng, ngươi phải đi đường, không thành rất dài. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, đời trước của hắn, đan đạo tạo nghệ vô nhân có thể đụng, tuy nhiên võ đạo thành tựu không cao, nhưng ít ra, cũng đã không phải là vân quốc bực này địa phương nhỏ bé cường giả có thể so sánh với đấy. Còn có mạnh hơn vân quốc đại thế lực. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo trong mắt tinh mang lóe lên. Đối với vân quốc bên ngoài thế giới, hắn cũng không có tận lực đi giải qua, bất quá tại hắn có lẽ, hoàng thất có thể thống lĩnh một quốc gia. Hắn nội tình tất nhiên cường đại vô cùng, nguyên lai tưởng rằng, vân quốc mặc dù không phải ngày đại lục phía Nam cao cấp nhất thế lực, nhưng ít nhất cũng có thể xâm nhập nhất lưu hàng ngũ A. Không nghĩ tới tại Mạc Vong Trần trong miệng, vân quốc rõ ràng chỉ có thể xếp hạng tam lưu. Đã biết mình nhỏ bé, ngươi sợ sao? Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển hướng Trương Hạo, sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi. Sợ? Trương Hạo không chút do dự gật đầu. Trong mắt tinh quang di động, sợ mình đi không đến tình trạng kia, kiến thức không đến chính thức đại thế giới. Ha ha! Mạc Vong Trần cười to, sáng sớm liền cho tới Trương Hạo sẽ như thế nói, bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không nghĩ đến muốn thu đối phương làm đệ tử rồi. Yên tâm đi, luôn luôn một ngày như vậy đấy. Hôm nay khoảng cách vân sở học phủ khai mở viện thời gian còn có 10 ngày tầm đó. Cho nên Mạc Vong Trần hai người chỉ có thể trước tiên ở vân ca nội thành, tìm một chỗ dàn xếp xuống. Chỗ ở liền tuyển tại khoảng cách học phủ không xa thành đông phương hướng, hai người hao tốn một ít kim tệ, thuê rơi xuống nhất cái tiểu viện, vừa vặn có hai cái gian phòng. Bởi vì đuổi đến hơn 10 ngày đường, đều không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên một đêm này, bọn họ rất sớm liền ngủ xuống dưới. Đêm làm ngày thứ hai, ánh mặt trời rơi vãi đại địa lúc, bọn họ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngươi trước ở chỗ này tu luyện à, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có hay không mình dược liệu cần thiết. Luyện chế cửu khiếu linh đan dược liệu, hôm nay Mạc Vong Trần chỉ lấy được thanh minh thảo này một loại, còn kém rất nhiều. Hôm nay tại đây chính là vân quốc phồn vinh nhất của đều, hắn tự nhiên muốn ra đi xem, có thể hay không gặp gỡ những thứ khác. Những này kim tệ cho ngươi. Không đợi Mạc Vong Trần quay người, Trương Hạo chính là lấy ra tràn đầy nhất túi kim tệ, đưa cho hắn. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, này mới nhớ ra cái gì đó, trước khi bởi vì đấu giá thanh minh thảo, đem trên người kim tệ đều tiêu hết rồi, cho nên hôm nay, hắn người không có đồng nào, trước khi tiền thuê nhà vẫn là Trương Hạo trả đích. Hắn thật cũng không có khách khí, trực tiếp đem cái bọc. Kia có 10 vạn kim tệ cái túi cầm đi qua, rồi sau đó chính là đi ra sân nhỏ. Ngắn hạn ở trong, chỉ sợ Lâm Thanh bên kia là không có kim tệ đã tới. Xem ra trong khoảng thời gian này, cần luyện chế một ít đan dược cầm lấy đi bán. Bằng không mà nói, nếu thật gặp được cửu khiếu linh đan dược liệu, không có tiền mua sắm, đã có thể xấu hổ rồi. Hành tẩu tại trên đường phố, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói. Trước khi vẫn còn Phương Thiên Thành lúc, hắn chính là đem tụ khí đan đan phương giao cho Lâm Thanh. Đối với ngày đại lục phía Nam hiện hữu tu luyện đan dược mà nói, tụ khí đan hiệu quả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Một khi Lâm Thanh bên kia bắt đầu đem tụ khí đan lấy ra bán, Mạc Vong Trần liền ngồi lấy tiền là tốt rồi. Bất quá tại hắn có lẽ, loại đan dược này hiện thế, cần tạo thế, thanh thế càng lớn, giá cả liền cũng càng cao. Lâm Thanh tự nhiên cũng có thể minh bạch điểm này, cho nên khoảng cách tụ khí đan lấy ra bán, có lẽ cũng không có nhanh như vậy à. Kỳ thật cũng không nhất định phải luyện chế đan dược cầm lấy đi bán. Mạc Vong Trần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, dù sao ta kiếp trước có nhiều như vậy đan phương, tùy tiện xuất ra mấy chương tam phẩm cấp độ đấy, cũng có thể bán cái giá tốt à, cũng không biết đan sư liên minh thu không thu đan phương. Cho dù không thu, ta còn có vũ kỹ, đáng lo bao nhiêu thác cấn một vài huyền giai đi ra, cái này luôn luôn nhân thu à. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần chợt phát hiện, mình căn bản chính là nhất cái tiểu kim kho à, muốn bao nhiêu tiền đều có. Tiền phương diện đã không phải là vấn đề, trước mắt, Mạc Vong Trần ý định tới trước đan sư liên minh đi xem, có hay không mình dược liệu cần thiết. Cái gọi là đan sư liên minh. Chính là quận đều Vân Ca nội thành luyện đan các, đây là luyện đan các tổng bộ. Trước khi Mạc Vong Trần cùng Lâm Thanh nói chuyện với nhau qua một ít trong đó sự tình, nghe nói này liên minh minh chủ, chính là ngũ phẩm cấp độ luyện đan sư, vân quốc bên trong, vô nhân có thể đụng. Ngũ phẩm đan sư, đặt ở này vân quốc trong đó, hoàn toàn chính xác cũng xem là tốt đi à nha. Nếu là có người nghe được Mạc Vong Trần giờ phút này nói ra lời mà nói, tất nhiên sẽ vì hắn cuồng vọng lời nói mà cười đến rụng răng, ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là tính toán không sai. Bất quá chỉ có Mạc Vong Trần mình tin tưởng, đan sư phân cửu phẩm, càng là hướng lên, phẩm bậc càng khó đột phá, mà kiếp trước, hắn chính là đạt đến cửu phẩm luyện đan sư cảnh giới, tại hướng ở trên lời mà nói, chính là tuyệt phẩm. Nhưng tuyệt phẩm đến tột cùng có tồn tại hay không? Điểm này hắn nhưng cũng không dám cam đoan, bởi vì mặc dù là ở kiếp trước, Mạc Vong Trần mình cũng không có nghe đã từng nói qua, có tuyệt phẩm luyện đan sư tồn tại. Tuyệt phẩm, cho tới nay, đều là truyền thuyết. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là đi tới luyện đan các trước cửa, phóng nhãn nhìn lại, tại đây luyện đan các, quy mô không biết nếu so với địa phương khác to được bao nhiêu. Toàn bộ luyện đan các là một tòa tòa nhà hình tháp. Nhất tầng vì đại sảnh, bình thường giao dịch phần lớn là ở chỗ này tiến hành, hướng ở trên lời mà nói, chính là một ít chân quý dược liệu cùng đan dược bán chi địa, người bình thường căn bản là không đi. Mạc Vong Trần đi vào, này trong đại sảnh, xa so Phương Thiên Thành luyện đan các, lớn rồi mấy lần không ngớt, hơn nữa hôm nay ở trong đó khách nhân cũng không ít. Đan tham thảo, long quỷ lá, lô kỷ can. Không hổ là một quốc gia quận đều, tại đây dược liệu, rõ ràng đều so Phương Thiên Thành nội cao cấp không ít. Đi đến này để đặt dược liệu cái giá đỡ phía trước, Mạc Vong Trần dò xét cẩn thận lấy những dược liệu kia đích danh xưng, trên mặt không khỏi kinh ngạc nói. Người muốn mua dược liệu. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần sau lưng, đống nhiên truyền đến một đạo tinh tế tỉ mỉ nhẹ nói, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện đấy, là một gã cô gái trẻ tuổi, bộ dáng tại trên dưới 20 tuổi. Nữ tử mặc nhất tịch màu trắng nhạt quần áo, mang trên mặt một tia nghi hoặc, đôi mắt dễ thương chính theo dõi tại trên người của mình. Chương 49, Quân Mộ Thanh Tu Vị. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, cô gái này khí chất có chút bất phàm, xem xét cũng không phải là xuất từ bình thường gia tộc. Hắn nghi ngờ nói, ngươi là? Ta gọi Lương Ngọc Thu, Lương gia chi nhân. Nữ tử thoáng chỉ mình, mà rồi nói ra. Lương gia. Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ là Vân Ca Thành Lương gia. Gia tộc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, bởi vì hắn cùng với quân gia đồng dạng, cùng thuộc Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc. Người bình thường đã đến này luyện đan các, đều là mua sắm đan dược đấy, như ngươi như vậy ở chỗ này chọn lựa dược liệu đấy, cũng không thấy nhiều, trừ phi ngươi là luyện đan sư. Lương Ngọc Thu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần, trên mặt rất là hiếu kỳ nói. Mạc Vong Trần cũng không trả lời nàng, đồng dạng có chút nghi hoặc nhìn Lương Ngọc Thu, hỏi ngược lại, ngươi cũng là luyện đan sư. Nhất phẩm luyện đan sư, lập tức muốn tham gia nhị phẩm khảo hạch. Lương Ngọc Thu cũng không có giấu giếm, có quan hệ với nàng là luyện đan sư sự tình, tại Vân Ca Nội Thành đã không phải là bí mật gì rồi. Nhị phẩm. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần trên mặt có chút kinh ngạc, này Lương Ngọc Thu nhìn về phía trên cũng tiểu trên dưới 20 tuổi, so mình lớn rồi 2 tuổi, nhưng mà bằng chừng ấy tuổi, liền muốn tham gia nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch, này đặt ở Vân Quốc ở trong, đều là hiếm thấy a. Tuổi trẻ đan sư không nhiều lắm, đặc biệt là như ngươi loại này 20 tuổi trở xuống đích, ta ngược lại là nghe nói qua kiến nghiệp thành bên kia. Có một thứ tên là Đường Tử Hàm đấy, gần đây vừa mới đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư, nàng cũng là 20 tuổi trở xuống đích niên cấp A. Lương Ngọc Thu dứt lời, trợ ánh mắt cũng là tại thả ở dược liệu trên kệ nhìn quét mà bắt đầu, giống như đang tìm kiếm lấy mình dược liệu cần thiết. Đường Tử Hàm. Mạc Vong Trần ngẩn người, trong đầu lập tức hiện ra một đạo thân ảnh, này không phải là trước khi... Tại kiến nghiệp thành phòng đấu giá cửa ra vào gặp được nữ tử kia. Tiết chính đại sư đệ tử A. Tuổi trẻ luyện đan sư hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, dù sao nhập môn độ khó không nhỏ, hôm nay ta cũng không quá đáng là vừa vặn trở thành nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Mạc Vong Trần cười cười, mà rồi nói ra. Tại Vân Ca Nội Thành, tốt như chưa nghe nói qua ngươi còn trẻ như vậy luyện đan sư, ngươi không phải Vân Ca Thành nhân. Lương Ngọc Thu tiếp tục đánh giá trên kệ dược liệu, nói chuyện đồng thời, cũng không có nhìn về phía Mạc Vong Trần. Hoàn toàn chính xác không phải. Mạc Vong Trần không có giấu giếm, mà là cười nói, ta là năm nay thông qua được Vân Sở Học Phủ khảo hạch, sắp nhập viện tu hành đệ tử. A, nghe được chuyện đó, Lương Ngọc Thu lúc này mới đem ánh mắt hướng hắn trông lại, ta cũng là Vân Sở Học Phủ đệ tử, như thế nói đến. Ngươi còn phải hô ta một tiếng sư tỷ đâu. Mạc Vong Trần ngẩn người, rồi sau đó cũng không giao tình, cười nói, Lương sư tỷ không chỉ lập tức chính là nhị phẩm luyện đan sư, hơn nữa tu vị có lẽ cũng đã đạt đến hóa linh cảnh A. Sáng sớm liền nghe nói Vân Sở Học Phủ chính là thiên tài cái nôi, nếu như trong đó đều là như sư tỷ bực này nhân vật lời mà nói, chỉ sợ ta về sau đã có thể có áp lực. Có áp lực mới có động lực. Lương Ngọc Thu cười cười, tiếp tục nói, ta chủ nghiên đan đạo, võ đạo tu vị, đặt ở học phủ bên trong, tối đa xem như xếp hạng trung đẳng cấp độ A. Chỉ là trung đẳng cấp độ. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, hóa linh cảnh tu vị, tại Vân Sở học phủ ở trong, rõ ràng chỉ có thể xếp hạng trung đẳng hàng ngũ. Ngươi có thể chớ xem thường Vân Sở học phủ, những cái kia chuyên chú tại võ đạo đích thiên tài, không có một cái nào là đơn giản đấy. Gần đây học phủ bên trong, chính là đến rồi nhất cái yêu nghiệt nhân vật, từng tại ngưng mạch cảnh lúc, ngưng tụ ra ba đầu linh mạch, hôm nay đột phá đến hóa linh cảnh, không lâu đã bị viện tử thu làm đệ tử. Nói đến đây lúc, Lương Ngọc Thu không khỏi nhíu mày, trong mắt giống như hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Quân Mộ Thanh, nghe được nàng, Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại, cũng là biết rõ đối phương nói tới ai. Người cũng biết nàng. Lương Ngọc Thu có chút kinh ngạc. Ha ha, Vân Quốc gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài, không biết mới là lạ. A Mạc Vong Trần cười khan một tiếng. Cũng là. Lương Ngọc Thu nhẹ gật đầu, rồi sau đó thở dài nói lên cái này Quân Mộ Thanh, nàng thật có chút bất phàm. Quân gia tuy nhiên cùng thuộc Vân Ca Thành một trong năm đại gia tộc, nhưng bọn hắn đi vào Vân Ca Thành, cũng không quá đáng mới 20 năm thao túng thời gian. Hôm nay cũng đã là Vân Quốc tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc rồi. Quân Mộ Thanh, bây giờ là cái gì tu vị? Mạc Vong Trần trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi. Gia nhập học phủ về sau, có viện trường tự mình chỉ đạo, nàng tu vị đã nhận được đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã là hóa linh cảnh nhị trọng, nghe nói khoảng cách hóa linh cảnh tam trọng, đã không xa. Nhanh như vậy. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Lúc trước Quân Mộ Thanh tiến về trước Mạc gia giải trừ hôn ước thời điểm, vẫn chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng A. Lúc này mới đi qua hơn một tháng thời gian, không nghĩ tới đối phương liền chuẩn bị trùng kích hóa linh cảnh tam trọng rồi hả? Xem ra thiên phú của nàng, thật có chút không đơn giản. Mặc dù mình có được thiên đạo thân thể, nhưng trước kia tu vị nhưng lại rơi xuống quá nhiều, xem ra muốn truy cản kịp Quân Mộ Thanh. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình a. Dù sao đối phương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, không hề tiến triển. Tiến vào học phủ, chẳng qua là nhất cái khởi đầu mới, trong lúc này thiên tài cùng yêu nghiệt đều không ít. Sư đệ vừa tới, chỗ tiến vào chính là ngoại viện, cố gắng lên a, tranh thủ sớm ngày tiến vào nội viện. Lương Ngọc Thu tựa hồ cũng không có tìm được mình dược liệu cần thiết, dứt lời, liền cũng không tại nhiều nói. Mà là quay người đã đi ra tại đây. Ngoại viện sao? Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, này Vân Sở học phủ, còn có trong ngoài viện chi phân. Tại đây cũng không có cửu khiếu linh đan dược liệu, vừa rồi Lương Ngọc Thu hướng luyện đan các hai tầng đi đến, hẳn là thượng diện còn có càng cao cấp dược liệu. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần chính là cất bước đi ra. Đem làm hắn đi vào này đi thông hai tầng cầu thang cửa, đang muốn hướng ở trên đi đến lúc, cũng là bị này canh giữ ở cách đó không xa một gã sai vặt ngăn lại. Vị này khách quan, còn có tiến vào hai tầng bằng chứng. Gã sai vặt rất là khách khí mỉm cười nói. Bằng chứng. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, cái gì bằng chứng? Khách quan không phải ta Vân Ca Thành nhân A. Gã sai vặt cao thấp đánh giá liếc Mạc Vong Trần. Rồi sau đó tiếp tục giải thích nói, hai tầng cũng không phải ai cũng có thể đi vào, chỉ có tại ta luyện đan các tiêu phí đủ nhiều kim tệ về sau, đạt được hội viên bằng chứng phương có thể vào, cũng hoặc là, có được luyện đan sư thân phận mà nói. Nói đến đây lúc, gã sai vật chính là đã ngừng lại lời nói, hắn cảm thấy đằng sau đã không cần nói tiếp đi rồi, bởi vì trước mắt vị thiếu niên này, như thế nào lại là luyện đan sư đâu. Nhưng mà tiểu trong lòng hắn như vậy nghĩ đến thời điểm, chỉ thấy Mạc Vong Trần từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài, rồi sau đó trình tới, cười nói, bằng cái này có thể lên rồi a. Khách khanh bằng chứng. Gã sai vật lập tức mở to hai con ngươi, trên mặt tràn ngập không thể tin bộ dáng. Không thể nào. Muốn trở thành luyện đan các khách khanh, này nhất định phải là nhị phẩm luyện đan sư thân phận, ở trong mắt hắn xem ra. Thiếu niên này chỉ sợ liền luyện đan sư cũng không phải, không nghĩ tới, đối phương rõ ràng lấy ra khách khanh đan sư ngọc bài. Chương 50, ngươi là nhị phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ là giả dối? Gã sai vật rõ ràng có chút không dám tin tưởng, dù sao còn trẻ như vậy nhị phẩm luyện đan sư, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Ít nhất hắn tại luyện đan các chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng chưa từng gặp qua ai tại nơi này tuổi giai đoạn, thì đến được nhị phẩm đan sư thân phận. Mặc dù là vừa vặn đi lên hai tầng lương ngọc thu, cũng không quá đáng là chuẩn bị tham gia nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch mà thôi. Hơn nữa thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng nếu so với Lương Ngọc Thu nhỏ hơn mấy tuổi a. Lương Ngọc Thu không chỉ có là lương gia đích thiên tài, hơn nữa còn là đan sư trong liên minh, một vị thần bí đại sư đệ tử, này mới có hôm nay đan đạo tạo nghệ, gã sai vật thật không ngờ, rõ ràng còn có nhân, thiên phú so Lương Ngọc Thu còn muốn lợi hại hơn. Cẩn thận kiểm tra một lần khách khanh bằng chứng về sau, gã sai vật trên mặt càng phát kinh ngạc lên, bởi vì này ngọc bài cùng hắn nó khách khanh không có chút nào thần bí bất đồng. Đây là một khối chính thức khách khanh ngọc bài. Đại sư có thể lên rồi. Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, gã sai vật không dám nhiều lời nữa nói, hai tay đem ngọc bài dâng tặng trả lại cho Mạc Vong Trần, ngữ khí cũng trở nên cung kính. Mà bắt đầu, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền đem ngọc bài thu trở về, dẫm trận tại chỗ hướng hai tầng trên cầu thang đi đến. Đi vào hai tầng về sau, hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện trong lúc này bố cục, cơ hồ cùng nhất tầng không sai biệt nhiều, nhưng người nơi này, rõ ràng cho thấy nếu so với phía dưới thiếu rất nhiều, chỉ có rải rác mười mấy người không đến. Vị này khách quan, cần muốn mua đan dược gì? Có thể đi vào hai tầng khách nhân, cơ hồ đều là luyện đan các khách quý, cũng hoặc là luyện đan sư mới có tư cách vào đi đến. Cho nên tại đây đã đến nhân, đều có một gã sai vật tự mình tiếp đãi. Có dược liệu sao? Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua này đâm đầu đi tới mặt tròn gã sai vật, trong nội tâm có chút kinh ngạc, này luyện đan các quả nhiên không đơn giản, gã sai vật này tu vị, ít nhất đều là đạt đến ngưng mạch cảnh ngũ trọng đi à nha. Này nếu là đặt ở phương thiên thành ở trong, coi như là không thấp tu vi. Dược liệu. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, mặt tròn gã sai vật vốn là khẽ giật mình, trong nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương là luyện đan sư. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có đi hỏi cái gì, mà là nhẹ gật đầu, đem Mạc Vong Trần dẫn tới để đặt dược liệu cái giá đỡ phía trước. Đây cũng là hai tầng nội sở hữu tất cả dược liệu rồi, không biết khách quan cần loại nào. Mạc Vong Trần không nói, đem một chương ghi có cửu khiếu linh đan dược liệu giấy đưa cho gã sai vặt, nói, phía trên này dược liệu ta đều cần, ngươi nhìn xem nơi này có không có a. Tốt. Gã sai vặt rất là cung kính đem giấy tiếp nhận, rồi sau đó an bài Mạc Vong Trần ở một bên trên vị trí tĩnh tọa một lát, liền một mình quay người, dựa theo Mạc Vong Trần đưa cho, giấy dược liệu tên tìm ra được. Tại gã sai vật tìm kiếm dược liệu đồng thời, Mạc Vong Trần phóng nhãn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt dừng lại, đã rơi vào này thông hết tầng thứ ba cầu thang nơi cửa, chỉ thấy Lương Ngọc Thu cùng một gã lao giả, giờ phút này chính hướng lấy tầng ba phía trên đi đến. Khách quan, đã tìm được ở trong đó hai chủng dược liệu. Không bao lâu, gã sai vật chính là đi trở về, rồi sau đó chỉ hướng giấy hai vị dược tài tên. Ngươi tính toán thoáng một phát, cần bao nhiêu kim tệ? Mạc Vong Trần gật đầu nói, này hai vị dược tài, cũng không phải cửu khiếu linh đan thuốc chủ yếu, chỉ là phối dược, ở chỗ này có thể tìm được, hắn cũng không biết là kỳ quái, hơn nữa phương diện giá tiền, có lẽ cũng sẽ không giống thanh minh thảo như vậy cao đích không hợp thói thường. Tổng cộng là 2.400 kim tệ. Gã sai vật hiển nhiên đã xem qua giá cả, cười nói. Mạc Vong Trần lấy ra trước khi Trương Hạo giao cho mình 10 vạn kim tệ, rồi sau đó hoạch xuất ra 2.400 miếng, giao cho gã sai vặt, lại để cho hắn cầm lấy đi quầy hàng. Đem làm gã sai vặt sau khi trở về, trong tay không thành cầm một khối tinh phiến, có nửa cái bàn tay như vậy lớn nhỏ. Lấy tinh phiến ở đằng kia trang dược liệu cái hộp ở trên xóa qua về sau, chợt chỉ thấy. Cái hộp nguyên bản tồn tại một loại cấm chế chính là biến mất, rồi sau đó gã sai vật đem dược liệu gỡ xuống, trang tốt về sau, đưa cho Mạc Vong Trần. Phía trên này tầng thứ ba, có hay không dược liệu bán ra? Mạc Vong Trần đem dược liệu thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, chính là đối với gã sai vặt hỏi. Gã sai vặt gật đầu, có, hơn nữa đều là so tại đây dược liệu cao cấp một ít, bất quá. Bất quá cái gì? Mạc Vong Trần sững sờ. Tầng 3 là không đối ngoại cởi mở đấy, chỉ có đan sư liên minh tất cả vị đại sư mới có thể đi lên, nhưng lại rất đúng nhị phẩm đã ngoài. Nói chuyện đồng thời, gã sai vật ánh mắt không khỏi tại Mạc Vong Trần trên người đánh giá lên. Nhị phẩm đã ngoài. Mạc Vong Trần nhướng mày, tiếp theo nói ra, vừa rồi ta thấy Lương Ngọc Thu đi tầng 3, nàng không phải chỉ có nhất phẩm luyện đan sư thân phận sao? Lương Đại Sư. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, gã sai vật ngẩn người, rồi sau đó cười nói, Lương thân phận của Đại Sư có chút đặc thù, tuy chỉ là nhất phẩm luyện đan sư. Nhưng nàng đan đạo chi sư, tại đan sư trong liên minh, tựa hồ có địa vị cực cao, cho nên. Mạc Vong Trần tỉnh ngộ, xem ra này Lương Ngọc Thu sư phó, tại đan sư liên minh vẫn là có lai lịch lớn nhân vật à. Người dẫn ta lên đi. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra. Này, gã sai vặt sững sờ, vừa rồi mình đã nói được rất rõ ràng, tầng 3 là không đối ngoại cởi mở đấy. Chỉ có đan sư trong liên minh nhị phẩm đã ngoài luyện đan sư lần A có thể đi vào. Nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì đó, chỉ thấy Mạc Vong Trần đã đem khách khanh bằng chứng lấy đi ra. Tự nhiên, này mặt tròn gã sai vặt, cùng vừa rồi dưới lầu gặp được không sai biệt lắm, đều là đang nhìn đến bằng chứng về sau, trên mặt lập tức kinh ngạc không thôi. Mạc Vong Trần vẫn không để ý tới, mà là dẫn đầu đi ra ngoài, gã sai vặt thấy thế. Lại nhìn thoáng qua trong tay ngọc bài, vội vàng đuổi kịp. Đi vào tầng 3 về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện tại đây cơ hồ không có gì nhân tồn tại. Tại gã sai vặt dưới sự dẫn dắt, hai người tới để đặt dược liệu cái giá đỡ phía trước. Rất nhanh, đang chờ đợi chỉ chốc lát về sau, gã sai vặt liền lại là tìm kiếm được hai vị cửu khiếu linh đan dược liệu, bất quá đồng dạng là phối dược. Giá cả tại hơn 3.000 kim tệ thao túng, kết toán tốt về sau, Mạc Vong Trần liền ý định đã đi ra. Nhưng mà chờ hắn hướng phía xuống cầu thang cửa đi đến lúc, đống nhiên đấy, chỉ thấy Lương Ngọc Thu đến tầng 4 thượng diện đi xuống. Hai người đều thấy được đối phương, trên mặt đều là khẽ giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhất mở miệng trước vẫn là Lương Ngọc Thu, giờ phút này trong mắt nàng mang theo nghi hoặc. Này tầng 3 ở trong, chỉ có đan sư liên minh nhị phẩm đã ngoài luyện đan sư mới có thể tiến nhập A. Ách! Nghe được nàng, Mạc Vong Trần sững sờ, chợt trong nội tâm cười khổ, mới vừa rồi còn cùng đối phương nói mình là nhất phẩm luyện đan sư đâu rồi, không nghĩ tới vậy thì tông xe rồi. Dưới lầu tìm không thấy dược liệu, cho nên nhìn lại xem. Mạc Vong Trần cũng không trả lời thẳng nàng, mà là cười cười. Nói ra, ngươi là nhị phẩm luyện đan sư. Lương Ngọc Thu trên mặt kinh ngạc, có chút khó tin. Bởi vì nàng cũng nhìn ra, Mạc Vong Trần mấy tuổi, rõ ràng so mình nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng đối với mới có thể đủ xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ không phải nói sáng tỏ. Hắn là đan sư liên minh, nhị phẩm đã ngoài luyện đan sư. Điều đó không có khả năng a. Mặc dù mình có sư phó dạy bảo, hôm nay cũng không quá đáng mới là nhất phẩm luyện đan sư mà thôi, mà sư phụ của nàng, tại đan sư trong liên minh thân phận thật không đơn giản. Liên nàng mình cũng vẫn là nhất phẩm luyện đan sư, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể, đã là nhị phẩm luyện đan sư.